Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Màu hồng ở giữa, tựa hồ có thần bí các loại ma huyễn tràng cảnh hiện ra. Sau đó, từng sợi tử sắc khí tức tràn ngập bốc lên, chỉ có tất cả nhan sắc toàn bộ bắt đầu hướng phía u ám âm u khí tức diễn hóa. Cái này bên trong đúng là rất nhanh diễn hóa ra âm u khí tức, mà lại loại này âm u khí tức trình hiện sau khi đi ra trở nên cực kỳ thuần túy. Dạng này âm u khí tức thậm chí so Mục Thanh Nhan diễn hóa âm u hạt cái chủng loại kia âm u khí tức phẩm chất cao hơn rất nhiều, cũng càng thêm quỷ dị rất nhiều. Ngũ hành luân hồi, tạo hóa âm dương, bản nguyên âm u, máu nhuộm hồn thương. Lúc này Phong Thiển Tú thanh âm âm trầm bỗng nhiên lấy một loại phi thường quỷ dị ngữ khí đọc lên bốn câu lời như vậy. Lời này bản thân không có cái gì, thế nhưng là khi lời này sau khi truyền ra, kia mang theo như là kinh kịch vẻ mặt người áo bào trắng nhao nhao bắt đầu lấy đồng dạng ngữ khí, đồng dạng lẩm bẩm. Thanh âm của hắn chỉnh tề vạch một, nhưng lại cũng không có lớn âm lượng truyền tới. Ngược lại, hơn trăm người cùng một chỗ nói dạng này bốn câu lời nói. Cái này bốn câu lời nói thanh âm lớn nhỏ lại như là có người thấp giọng ở bên tai khàn giọng giảng thuật đồng dạng, sàn sạt oa oa thanh âm, khiến người có chút rùng mình. Thanh âm như vậy cũng trực tiếp hiện ra tại Kỳ Vân Mộng bên tai, đến mức Kỳ Vân Mộng toàn thân đều nổi da gà lên, nhưng nàng không có bất kỳ cái gì khí tức hiện ra. Toàn thân bao phủ đại mệnh vận thuật cùng lớn thời gian thuật khí tức y nguyên vô cùng hòa hợp. Cho nên, nàng không có bất kỳ cái gì bối rối. Tại thần bí như vậy nghi thức tiến hành quá trình bên trong, chuyện phát sinh kế tiếp càng thêm mộng ảo. Những này người áo bào trắng đúng là dần dần giống như là bắt đầu ở biểu diễn cái gì. Có người áo bào trắng đúng là huyễn hóa ra từng đạo cái bóng. Những cái bóng này tựa như là một đám bầy, nhiều đám ma hồn, bắt đầu hướng phía trong hư không bỗng nhiên sinh ra huyết sắc quang đoàn chiều bái. Có chút cái bóng thì là huyễn hóa trở thành từng người thiên kiêu cái bóng, chỉnh chỉnh tề tề đứng vững. Còn có chút cái bóng đúng là huyễn hóa thành lần lượt từng tiến vào nơi này thiên kiêu, sau đó tham dự trong đó chiến đấu. Kỳ Vân Mộng khẽ nhíu mày, đây là những cái kia mất tích thiên kiêu bị trấn áp tại bạch bào trong cơ thể con người, ký ức phong cấm bên trong rồi. Hay là những này người áo bào trắng vẻn vẹn chỉ là tại mô phỏng tinh dương thôn nhân quả, tại cái này bên trong đến len lén hiến tế. Kỳ Vân Mộng không cách nào phân tích ra được tình huống như vậy, nàng đang trầm tư về sau, hay là đem nó kinh lịch hết thảy, lấy minh tưởng phương thức truyền lại cho Tô Ly. Mặc dù trước lúc này vừa mới cùng Tô Ly trao đổi qua, nhưng như vậy sự tình hiển nhiên quá mức không thể tưởng tượng, đã vượt qua phán định của nàng năng lực. Kỳ Vân Mộng dù thực lực lợi hại, nhưng là cái này thi thể bản thể bản thân trí lực cấp độ cũng không cao, chỉ là miễn cưỡng đạt tới tầng 13 trí lực cấp độ. Mà cho dù là Tô Ly tự chém sau đó lấy bát cửu huyền công các loại thủ đoạn đến cải tạo về sau, trí lực cũng liền miễn cưỡng chạm đến 14 tầng trí lực cấp độ. 14 tầng cùng 15 tầng cũng là có rõ ràng trí lực khác biệt. Rất nhanh, Minh muốn liên lạc bên trên về sau, Kỳ Vân Mộng không có truyền lại tin tức, mà là trực tiếp cùng hưởng toàn bộ ký ức. Chỉ ở trong chớp mắt, Tô Ly tin tức liền truyền lại trở về, kế tiếp theo các loại. Từ từ xem, sau đó, lần này không chỉ có là Kỳ Vân Mộng đang chăm chú, Tô Ly cũng tại thông qua Kỳ Vân Mộng đồng dạng đang chăm chú. Hoặc là có thể nói, giờ khắc này Kỳ Vân Mộng không chỉ có là Kỳ Vân Mộng, Tô Ly ý nghĩ của bản thể cũng đã bao phủ tới. Tình huống như vậy dưới, Kỳ Vân Mộng đại mệnh vận thuật liền có thể trực tiếp sử dụng. Đồng thời, Kỳ Vân Mộng, Tô Ly cũng có thể điều ra hệ thống bảng, mở ra hệ thống không gian, thậm chí vận dụng bàn cổ phủ cùng pháp bảo. Bất quá những này nếu là sử dụng, hơn phân nửa hay là sẽ bại lộ một chút tin tức. Dù là Kỳ Vân Mộng đồng dạng là tới từ Hồng Hoang hoàng tộc, là dùng đến thủ hộ Tô Ly tồn tại. Kỳ Vân Mộng bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước. Ông, đột nhiên, kia thần bí ba tầng trong cổ tháp, mỗi một tầng cổ tháp bên ngoài, cũng bắt đầu phiêu đầy người ảnh. Những bóng người kia rất dày đặc, số lượng rất nhiều. Lấy Kỳ Vân Mộng lúc này thị lực nhìn sang, lại giống như là nhìn xem từng tầng con kiến. Nhưng đó là thiết thiết thực thực bóng người, trong đó có không ít lúc trước mất tích thiên kiêu tu sĩ. Vừa vặn liền thật ở trong đó, bất quá những tu sĩ này, hai tròng mắt đều rất là phát tán, tình huống cùng Phong Thiển Tú tình huống không sai biệt lắm. Những này phát tán trong con mắt, toàn bộ lóe ra âm u ma khí. Cái này chủng ma khí ẩn chứa từng sợi tử sắc, cùng bắt đầu phiến khu vực này bên trong tử sắc sương mù rất là tương tự. Từ xa nhìn lại, trong ánh mắt bọn họ này chút ít tử sắc, giống như là thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím. Ầm ầm, bỗng nhiên, phương xa hư không đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng nổ tung. Cái này bắn nổ thanh âm dường như sấm sét quán triệt trời cao. Đưa tới động tĩnh cũng là cực lớn, dạng này động trong yên tĩnh. Hư không mơ hồ bày biện ra Tô Vong Trần cùng Khương Loan cái bóng. Đồng thời, càng xa xôi huyết hà chỗ sâu, bên trong tựa hồ thỉnh thoảng trôi nổi ra từng cỗ thần bí thi thể. Những thi thể này, rõ ràng là còn không có ngâm chế tốt cái chủng loại kia. Cùng lúc trước Tô Ly nhìn thấy những cái kia thuần túy, hoàn chỉnh thi thể có khác biệt rất lớn. Cụ thể nói, Tô Ly trước đó tại Linh Hà bí cảnh phía dưới nhìn thấy những thi thể này. Tại trời máu cổ tộc cấm địa trong tiểu thế giới bộ hạ phương nhìn thấy những thi thể này đều đã là thành phẩm, mà những này lại là quá trình bên trong bán thành phẩm, hoặc là vừa mới bắt đầu ngâm chế cái chủng loại kia. Như vậy tràng cảnh xem ra không những không dễ nhìn, ngược lại trở nên phá lệ chói mắt, phá lệ khiến người không thoải mái. Cho dù là Kỳ Vân Mộng lúc này vẻn vẹn chỉ là bị Tô Ly bao phủ một chút xíu, xuyên thấu qua Kỳ Vân Mộng tầm mắt, Tô Ly cũng y nguyên cảm thấy một trận buồn nôn. Một trận phiền muộn muốn nôn, mà khi hắn sinh ra cảm giác thời điểm, Tô Ly cũng ý thức được bại lộ, một màn này là thông qua giác quan đến truyền lại, không có cách nào cách ly trừ phi không biết, không phải biết, liền tương đương với một loại đặc thù, chân tướng lồng giam. Quả nhiên, Tô Ly trong lòng có chút run lên, lúc này hắn liền ý thức đến dạng này một màn, mà cùng thời khắc đó, Kỳ Vân Mộng tự nhiên cũng đã có ứng đối chi pháp, nên nhìn thấy nàng cũng đã thấy. Như vậy như là đã bại lộ, liền trực tiếp hiển hóa ra ngoài liền tốt, lấy thực lực của nàng, cũng không sợ hãi, Kỳ Vân Mộng thân ảnh hiển hóa về sau, hiện trường hoàn cảnh không khí đều ngưng trệ sát na, sau đó, vô số kỳ quái cái bóng, toàn bộ bắt đầu hướng phía Kỳ Vân Mộng súng lại, Kỳ Vân Mộng thân ảnh hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, ánh mắt của nàng trực tiếp rơi vào cách đó không xa Phong Thiển Lăng trên thân, không nghĩ tới, có thể gặp đến dạng này một màn, không sai. Đúng là trấn hồn bia người chế tạo một trong Phong tộc trấn hồn điện, thủ hộ, tuần sát trấn hồn bia, kết quả cũng là trấn hồn bia chế tạo phương, quả nhiên là làm trò cười cho thiên hạ. Kỳ Vân Mộng nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí mang theo mấy phân trêu tức cùng trào phúng, phát hiện dạng này bí mật, mang ý nghĩa nàng khả năng đi không nổi đối với phổ thông người tu hành mà nói. Nhất định liền là kết cục như vậy, nhưng Kỳ Vân Mộng không chỉ là Kỳ Vân Mộng, hay là Tô Ly một đạo phân thân, hơn nữa còn là không có bại lộ cái chủng loại kia. Tô Ly ý thức đã thoát ly ra, nhưng là 3,000 đại đạo đối với vận dụng quyền hạn. Lại giữ lại, đây là ý gì đâu? Ý tứ chính là, lúc cần thiết, Kỳ Vân Mộng là có thể điều động Tô Ly đại bộ phận phân năng lực thậm chí là hệ thống năng lực. Hoặc là liền không làm, hoặc là, lần này Kỳ Vân Mộng đương nhiên muốn làm một vố lớn. Người cũng đã biết, biết đến sự tình nhiều lắm. Thường thường cũng dễ dàng nhất chân chính chết duyên. Phong Thiển Lăng nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lạnh lùng mà hàn lệ, phảng phất như rắn độc nhìn chằm chằm Kỳ Vân Mộng. Còn có ngươi phía sau vị kia vô thượng tồn tại, hiện tại đúng là bỗng nhiên liền thoát ly ra. Xem ra, ngươi cái này thế lực sau lưng ngược lại là cũng quả quyết. Lập tức đưa ngươi từ bỏ. Phong Thiển Lăng mở miệng lần nữa, vẫn là loại kia băng lãnh lăng lệ âm độc vô cùng ngữ khí. Dạng này ngữ khí nhưng cũng để Kỳ Vân Mộng cười lạnh không thôi. Thật sao? Ta mới từ Hồng Hoang hoàng tộc bên kia đi ra, bây giờ lại muốn trở về rồi, còn muốn để ta thể ngộ quy khư áo nghĩa à? Ngươi sợ là các ngươi toàn bộ cộng lại đều không có bản sự này. Kỳ Vân Mộng ánh mắt trêu tức mà nghiền ngẫm, lập tức nàng bỗng nhiên đưa tay trực tiếp diễn hóa một đạo tuyệt sát sát đạo, hưu, hủy diệt cấp hư không cửu luyện sát hồn nói vô so đột ngột giết ra. Một kích kia ẩn chứa cái này cực đạo hủy diệt áo nghĩa không nói, nhìn như vô so chậm rãi công kích, nhưng lại đem thời gian gia tốc áo nghĩa hiện ra. Phốp, một kích, nháy mắt liền đâm trúng Phong Thiển Lăng mi tâm, trực tiếp đem mi tâm của nàng giết xuyên không nói, còn đem thân thể của nàng hung hăng đinh giết tại kia cổ tháp bên trên. Cổ tháp cũng vì đó chấn động, đón lấy, phía trên đại lượng như là kiến hôi bóng người nhao nhao nổ tung, hóa thành huyết vụ bột mịn. Một màn kia thực tế là thảm liệt mà hung tàn. Thế nhưng là, những cái kia huyết vụ mấy phân rất nhanh liền hóa thành tử sắc mây mù. Cực tốc chui vào đến kia Phong Thiển Lăng thể nội. Sau một khắc, Phong Thiển Lăng lần nữa khôi phục bình thường. Bất quá trong mắt nàng mang theo mấy phân vẻ mặt ngưng trọng. Trầm giọng nói, hư không trời đánh chấn hồn nói. Hư không cửu luyện sát hồn nói. Kỳ Vân Mộng thản nhiên nói, không sai. Phong Thiển Lăng nói, đáng tiếc, dạng này một kích nếu là bên ngoài, xác thực đủ để đem ta miểu sát. Ngươi chiến lược như vậy, chính là Tô Diệp Tô Vong Trần Chi Lưu, cũng không gì hơn cái này đi. Đây chính là Hồng Hoang hoàng tộc phái ra âm thầm thủ hộ kia Tô Nhân Hoàng tồn tại. Bình thường đến nói, thực lực chênh lệch không nhiều cũng đủ rồi, nhưng quái liền quái tại ngươi không nên đến nơi này. Phong Thiển Lăng nói, thân ảnh từ từ bành trướng mấy phân, cả người nhiều mấy phân ma hồn khí tức. Thậm chí, nó trên thân mơ hồ chảy xuôi một cỗ như tổ long ma khí tức. Dạng này khí tức đích xác để Kỳ Vân Mộng cũng không khỏi trong lòng có chút nghiêm nghị. Kỳ Vân Mộng trên mặt cũng bày biện ra mấy phân vẻ kiêng dè. Nàng rất rõ ràng, lúc trước một kích kia dù không phải chân chính toàn lực xuất thủ, nhưng là chiến lực cũng không thấp. Dưới tình huống bình thường, nhất định tựa như là Tô Vong Trần như thế, có thể tiện tay chụp chết phong tộc phong thành gió vũ chi lưu tồn tại. Tô Vong Trần như thế chiến lực, cùng lúc này Kỳ Vân Mộng xuất ra chiến lược nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Phong Thiển Lăng mặc dù lợi hại, một kích không nói giết xuyên, lại cũng đủ làm cho nó nặng sáng tạo, nhưng nàng trúng chiêu về sau cũng bị giết chết, lại lập tức phục sinh, mà lại thực lực ngược lại tăng cường không chỉ gấp đôi. Thật sao? Vậy ta ngược lại là muốn nhìn, các ngươi còn có thể làm chút gì đó. Kỳ Vân Mộng cười lạnh, thân ảnh khẽ động. Hủy diệt sát cơ cùng hắn chín sát huyền âm hàn băng cực đạo thần ma tạo hóa thể thể chất cũng trực. Tiếp tồi động, oanh, sau một khắc, Kỳ Vân Mộng lần nữa xuất thủ. Hay là như thế chiến lực, y nguyên cũng là hư không trời đánh chấn hồn nói công pháp. Vẫn là hư không cửu luyện sát hồn nói sát chiêu. Phốp, lần này, cho dù là Phong Thiển Lăng mạnh lên, cũng y nguyên chạy không khỏi bị nhất kích tất sát vận mệnh. Phong Thiển Lăng lời nói đều còn chưa nói hết. Trên mặt trêu tức, trào phúng biểu lộ vừa bày biện ra một nửa, mi tâm liền bị dạng này một kích hung hăng đâm xuyên, cũng lần nữa xuyên thấu tại kia cổ tháp bên trên. Cổ tháp lần nữa chấn động, giống như là đại lượng con kiến bị chấn nát chấn rơi xuống đồng dạng, bay dương một mảnh. Cái này một mảnh con kiến toàn bộ tại hư không nổ tung, hóa thành huyết vụ bột mịn, sau đó lại lần nữa hóa thành tử sắc mờ mịt sương mù tuôn hướng Phong Thiển Lăng. Lúc này Phong Thiển Lăng khí tức càng thêm đáng sợ. Bất quá, Kỳ Vân Mộng lại không chút do dự. Một lần lại một lần xuất thủ. Bất tử, bất diệt. Kỳ Vân Mộng rất rõ ràng một điểm đó chính là không có bất kỳ cái gì từ không sinh có nội tình. Chính là, một mạch tam thanh, chi thuật cùng, thiên mạch tam thanh, công pháp, cũng không phải vô cùng vô tận chết. Loại này chết, bản thân là muốn hao tổn một chút những vật khác, vạn sự vạn vật đều sẽ tuân theo một loại quy tắc năng lượng bảo toàn. Phương diện này tiêu hao, nhìn như không có tiêu hao, kỳ thực là một bên khác đang tiến hành đền bù, chỉ bất quá có đền bù rõ ràng, có đền bù không rõ ràng mà thôi. Mà Kỳ Vân Mộng thực lực, thi triển như thế tuyệt sát quả nhiên là không cần tốn nhiều sức. Như tình huống như vậy dưới, nàng tất nhiên là sẽ không lưu thủ, một mực giết, sau đó, hơn trăm cái hô hấp ở giữa. Phong Thái Lăng trọn vẹn bị giết gần 5.000 lần. Cuối cùng, Phong Thiển Lăng tức hồn hền, diễn hóa ra ma hồn ma tính, thậm chí là như tổ long ma ma thể đều không có một chút tác dụng nào. Càng là giết, Kỳ Vân Mộng càng là cảm thấy tự thân tràn ngập khó có thể tưởng tượng lực lượng. Đây là một loại đem thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí hết thảy đều giết ra đến ảo giác. Trên thực tế, Kỳ Vân Mộng không có điều ra hệ thống bảng, nhưng là Tô Ly bên kia cũng không có hình chiếu tới để nàng từ bỏ. Nàng liền biết, mỗi một lần đánh giết, nhất định có thể cướp lấy thiên cơ giá trị, thậm chí có khả năng có thể cướp lấy nhân quả giá trị điểm công đức, thậm chí tạo hóa điểm. Bởi vì trong đó có mấy lần giết xuyên về sau, kia Phong Thiển Lăng bỗng nhiên nổi trận lôi đình, sắc mặt nhăn nhó dữ tợn, giống như là muốn phát cuồng, kia liền như là triệt để, vĩnh cửu tổn thất cái gì. Nếu như là khác người tu hành, hơn phân nửa cũng sẽ cảm thấy, dạng này một mực giết lại giết không chết. Thực lực của đối phương ngược lại càng ngày càng mạnh, này làm sao giết, nhưng là Kỳ Vân Mộng không có ý nghĩ thế này, chỉ cần nàng có thể vô tận nghiền ép. Kia vẫn giết, dù sao dạng này giết, nàng có thể không ngừng hao Dê Mao, tựa như là lúc trước hao Gia Cát Thanh Trần Dê Mao đồng dạng. Đến cuối cùng, Gia Cát Thanh Trần không quan tâm là có hay không ẩn tàng. Kia thật sự là bị hao phải một giọt đều không có. Dưới mắt, bị giết hơn 5.000 lần về sau, Phong Thiển Lăng tất cả kiệt ngạo đều biến mất, cả người đã gầy đến giống như là da mau xương cốt. Như hình người lệ quỷ, nơi nào còn có nửa chút phong thái có thể nói. Càng quan trọng chính là, nàng dù nhưng đã trở nên mạnh hơn, loại kia cuồng bạo sát khí, ma khí càng thêm khủng bố, nhưng là nàng càng thêm gánh không được Kỳ Vân Mộng sát cơ. A, lại một lần sau khi bị giết chết, Phong Thiển Lăng xương cốt đều nổ tung, cả người như là chỉ còn lại có một tấm da người. Mà cái này tấm da người cũng tiếp tục thôn phệ kia tử sắc hồn khí vũ khí. Sau đó có bắt đầu bành trướng thành vì một cái người. Dạng này Phong Thiển Lăng, Kỳ Vân Mộng lần nữa giết thời điểm, mấy có lẽ đã không cảm ứng được bất kỳ chỗ tốt nào. Mà phương xa tòa kia quỷ dị cổ tháp, cũng giống là bị thanh tẩy một lần. Phía trên lít nha lít nhít con kiến cũng cơ hồ toàn bộ quét dọn sạch sẽ. Cái này cổ tháp bày biện ra nguyên bản diện mục, lại giống như là một cái mang theo nhọn mũ nhọn người đầu người. Hô, ngay tại Kỳ Vân Mộng phát hiện một màn này, đồng thời lần nữa một đạo tuyệt sát sát đạo đem Phong Thiển Lăng giết sau khi chết. Kia cổ tháp bỗng nhiên phun ra một ngụm chọc khí, kia một ngụm chọc khí, gợi lên giữa thiên địa hỗn loạn khí tức, gây nên một cỗ cường đại vòi rồng. Bất quá cỗ này vòi rồng cuốn sạch lấy, nhưng không có phóng tới Kỳ Vân Mộng, mà là càn quét hướng Phong Thiển Lăng. Oanh, Phong Thiển Lăng trực tiếp bị cuốn vào, xương cốt linh hồn phảng phất trong một chớp mắt bị xoắn nát. Đón lấy, vòi rồng biến mất về sau, một cái giống nhau như đúc Phong Thiển Lăng xuất hiện tại nơi đây. Chỉ bất quá, cái này Phong Thiển Lăng, toàn thân khí thế cùng nội tình, phảng phất triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí trở nên càng mạnh mẽ. Một màn này để Kỳ Vân Mộng khẽ nhíu mày, không nghĩ tới đúng là lợi hại như thế, thật vất vả gần thành công, mà lại là một cái vô cùng tốt cơ hội tốt vô cùng, kết quả cứ như vậy bị mất. Phong Thiển Lăng nhàn nhạt mở miệng, tiếp lấy thở dài một cái, đưa tay hướng phía bên cạnh Phong Thiển Tú một chưởng đánh ra. Phong Thiển Tú thân thể chấn động, trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ bột mịn. Sau đó cái này một mảnh huyết vụ bột mịn trực tiếp bị Phong Thiển Lăng nhấc tay vồ một cái, toàn bộ bắt đến trong tay nàng, sau đó cứ như vậy trực tiếp thu nạp đi vào. Một khắc này, Phong Thiển Lăng nội tình lần nữa trở nên cường hoành rất nhiều. Đây là Thiên Cơ Tinh Sông Huyết Sát Luyện Hồn Thuật, đây chính là Đế Khí Hóa Rồng Thôn Thiên Thần Thuật, sửa chữa bản là một chủng loại giống như Bắc Minh Thần Công loại hình thôn phệ thủ đoạn. Chỉ bất quá loại này thôn phệ không phải thôn phệ công pháp và nội lực loại hình đồ vật, mà là thôn phệ tinh khí hồn, nuốt phệ thiên kiêu bản nguyên. Mỗi một vị thiên kiêu có được nó chân chính nội tình, chính là nó bản nguyên. Loại vật này nhưng thật ra là rất trừu tượng một loại đồ vật, tựa như là thiên cơ cùng vận mệnh đồng dạng, không cách nào cụ thể đi cân nhắc, nhưng là thứ này nhưng cũng thật sự tồn tại. Mỗi một vị thiên kiêu đều sẽ có đối ứng bản nguyên. Dưới mắt cái này Phong Thiển Lăng, đúng là có được dạng này công pháp tà môn. Cho nên cái này bên trong là, Kỳ Vân Mộng liên tưởng đến ép dầu loại tình huống kia tỉ như nói dầu phộng nghiền ép. Cái gọi là dầu chính là thiên kiêu bản nguyên, mà nghiền ép quá trình chính là thiên kiêu bị trấn áp quá trình. Đồng thời, ép dầu về sau, kia đậu phộng mảnh vụn những vật kia đều sẽ ép thành loại kia bánh. Vứt bỏ cái chủng loại kia cặn bã bánh, cái này cặn bã bánh bên trong nhục thân phương diện sẽ được đề luyện ra, hóa thành thuần túy thây khô, mà linh hồn phương diện cũng sẽ được đề luyện ra, được luyện chế trở thành trấn hồn bia. Một sát na, Kỳ Vân Mộng liền nghĩ minh bạch ở trong đó kia một hệ liệt hoàn chỉnh quá trình. Lấy tâm tính của nàng, cũng không khỏi cảm thấy có chút rùng mình. Như vậy, điều khiển đây hết thảy vẻn vẹn chỉ là trấn hồn điện sao? Trấn hồn điện là thủ hộ trấn hồn bia, tuần sát trấn hồn bí cảnh hỗn loạn, cùng trưởng khống một chút không tất yếu biến cố. Kết quả, trấn hồn điện bên trong người biển thủ mình đi sản xuất trấn hồn bia. Không hề nghi ngờ, Phong Chỉ Thủy, Phong Hàm cùng Phong Thiển Lăng cái này một nhóm, tuyệt sẽ không là nhóm đầu tiên, cũng sẽ không là sau cùng một nhóm. Mà lại, cái này trấn hồn điện bên này bộ này phân, hơn phân nửa cũng vẻn vẹn chỉ là một góc của băng sơn. Thậm chí có thể bạo lộ ra, mãi mãi cũng chỉ là nó bên trong một cái vô so hơi tiểu nhân bộ phân. Những này bản nguyên, kỳ thật đều không có mùi vị gì. Nhiều năm như vậy, một chút khẩu vị biến hóa đều không có. Thực tế là có chút tiếc nuối. Lúc này, kia Phong Thiền Lăng bỗng nhiên mở miệng lần nữa. Sau đó thân ảnh của nàng khẽ động. Sau lưng nàng kia thần bí cổ tháp bỗng nhiên co lại nhỏ. Một chút bọc tại trên đầu của nàng. Đồng thời, kia cổ tháp tạo hình bắt đầu điều chỉnh. Co vào, rất nhanh, liền hình thành nàng chân chính đầu. Ngươi rất không tệ, ngươi hương vị hẳn là cực kỳ thơm ngọt. Nguyên bản, ngươi dạng này một vị tồn tại có thể có rất tốt giá trị. Đáng tiếc, ngươi đúng là bị Hồng Hoang hoàng tộc bên kia trước phái gia đình nhân quả. Đoạn mất cực tốt tiền đồ. Cái này thật sự là đáng tiếc. Phong Thiền Lăng nói lời, để Kỳ Vân Mộng sắc mặt có chút trầm lãnh mấy phân. Nói như vậy, hành vi của các ngươi cũng là thiên đạo ngầm đồng ý đúng không? Quả nhiên là thượng bất chính hạ tác loạn, quả nhiên là chân chính cùng một ruột. Kỳ Vân Mộng cười lạnh liên tục, đúng vậy a, thì tính sao? Không chỉ có là Thiền Lam thế giới thiên đạo, cũng là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thiên đạo. Làm sao, biết kết quả như vậy, có thể hay không rất kích động, hay là người rất khó có thể tin? Phong Thiền Lăng mỗi chữ mỗi câu nói này thời điểm. Tựa hồ, hết thảy tất cả đã hết thảy đều kết thúc, đó là một loại không cách nào nói rõ cường đại cùng phong tỏa giờ khắc này. Thiên đạo đến, đó là một loại phi thường không hiểu cảm giác, cũng tương đương với một loại nguồn gốc từ vận mệnh cảm giác. Lúc này, Kỳ Vân Mộng đã lòng có cảm giác, cùng lúc đó, Tô Ly tại thời khắc này phi thường quả quyết, gián đoạn chỗ có nhân quả, rút lui, bát cửu huyền công, hết thảy gia trì, không tính là tráng sĩ chặt tay. Nhưng lại phi thường quả quyết từ bỏ. Kỳ Vân Mộng cũng biết được điểm này, cho nên cũng tại bỗng nhiên chí mạng xuất thủ, nàng tất cả thực lực toàn bộ hiện ra, cũng trực tiếp bộc phát ra cực đạo thể chất, diễn hóa thần ma tạo hóa. Đồng thời, thiên đao bọ ngựa tộc chỗ có nội tình cũng lấy toàn bộ phơi bày ra. Hưu, toàn cơ chiến hồn cùng công pháp tăng phúc cũng toàn bộ xuất ra, cũng ở trong chớp mắt diễn hóa ra hư không trời đánh chấn hồn nói cực đạo công pháp. Lần này, nàng chẳng những không có giữ lại, còn bộc phát ra tất cả thần tính, cũng giết ra hư không cửu luyện sát hồn nói. Chiến lược như vậy, sau trước đó trọn vẹn cường đại 10 triệu lần, nhưng là như thế này một kích, lại bị Phong Thiền Lăng một đem tùy ý liền nắm ở trong tay. Hoặc là nói, công kích như vậy đã không phải là Phong Thiền Lăng có thể ứng đúng, nhưng là Phong Thiền Lăng lúc này lại cũng không phải là Phong Thiền Lăng. Ông, tiện tay bóp. Tất cả sát cơ toàn bộ băng liệt, biến mất, sau đó, một loại khó nói lên lời hủy diệt xung kích, đột nhiên chấn sát hướng Kỳ Vân Mộng linh hồn. Phốp, Kỳ Vân Mộng linh hồn, nguồn gốc từ Kỳ Vân Mộng thi thể sinh ra bản thân ý chí nữ tử kia bản nguyên. Bỗng nhiên liền vỡ vụn, kia hủy diệt sát cơ xung kích bên trong, kia vô số vỡ vụn bản nguyên bên trong, nhưng cũng cái gì cũng không có. Sau một lát, những này vỡ vụn bản nguyên đúng là bị thời gian pháp tắc khí tức hội tụ, như thời gian tố nguyên, lại lần nữa hội tụ ra. Cùng lúc đó, Kỳ Vân Mộng lần nữa đứng lên, trong hai mắt thần thái đã biến mất, đồng tử tán loạn mà không có tiêu cự, mà trên người nàng cũng bắt đầu đồng dạng tiêu tán ra một cỗ nhàn nhạt khí tức hủy diệt, cùng một cỗ thần bí thất thải đạo vận khí tức. Tốt, phần này nhân quả hay là xong rồi, ngược lại bớt chúng ta một số lớn thời gian, mà lại Hồng Hoang hoàng tộc nội tình là thật rất đủ, muốn cùng chúng ta đoạt nhân quả, vẻn vẹn đánh ra Tô Ly phế vật như vậy là không được. Cái này Kỳ Vân Mộng về sau, U Mộng ngươi đi giao cho Cửu Phượng bên kia đi làm tốt là được. Về phần Cửu Phượng bên kia, lần này sự tình không cần phải nhắc tới cùng, cũng không cần báo cho nàng, nếu không hỏi liền thôi, hỏi liền nói đây là bị chấn hồn tháp chấn áp về sau, chỗ có nhân quả toàn bộ tiêu trừ, có thể yên tâm tẩy hồn dùng thuận tiện. Phong Thiền Lăng sau khi nói xong, ánh mắt bên trong kia từng sợi nhàn nhạt thất thải huyền quang mới bắt đầu tiêu tán. Lúc này, tại bên cạnh của nàng, kia vô tận bạch bào tu sĩ chỗ tế đàn chỗ, lập tức ngưng tụ ra một đạo bóng người màu tím. Cái này bóng người màu tím bộ dáng, cực kỳ giống như là U Nguyệt, nhưng lại cùng U Nguyệt khí tức hoàn toàn khác biệt. Người này chính là U Mộng, nàng ngưng tụ ra về sau, hướng thẳng đến Phong Thiền Lăng khom người thi lễ một cái. Nói, được rồi đại nhân, Phong Thiền Lăng nói, tốt, vậy ngươi bây giờ phải trực tiếp đưa nàng đè xuống, đưa vào chấn hồn ma mạch bên trong quẩn dưỡng một phen. U Mộng hơi chần chờ, nói khẽ, đại nhân, kể từ đó, sẽ hay không có chút không ổn. Hồng Hoang hoàng tộc bên kia đã còn có hậu tiếp theo tồn tại. Chỉ sợ chưa chắc sẽ là dễ tới bối. Hiện tại xuất hiện, kỳ thật còn có thể khống chế. Đã như vậy, không bằng để nó tồn tại. Nhưng lần này nếu là bị chúng ta đánh dụng, nếu có lợi hại hơn xuất hiện, chẳng phải là sẽ càng hỏng bét. Phong Thiển Lăng nói, không ngại, lại có lợi hại hơn. Lại đánh dụng liền tốt, kỳ thật dạng này cũng càng tốt hơn. Xuất hiện càng nhiều, nội tình bại lộ vài càng là lợi hại không phải sao? Liền giống như là cái này Kỳ Vân Mộng trước đó, trên thân ẩn chứa một sợi đặc thù thời gian khí tức cùng vận mệnh khí tức. Cái này cực giống 3.000 đại đạo bên trong nhân quả. Chỉ bất quá, đây là áp đảo trên thiên đạo nhân quả, không cách nào thăm dò, nhưng tương ứng tin tức lại vẫn phải có. Trước mắt, 3.000 đại đạo thủ vị đại mệnh vận thuật xưa nay không từng xuất hiện, cũng chưa từng hiển hóa qua, cho nên như vậy hẳn là vô hình mà độc tồn, chính là nói, dạng này chí đạo đã có được bản thân bản nguyên bản thân độc lập, không có khả năng bị nắm giữ. Tiếp theo đại luân hồi thuật, đại nhân quả thuật, cũng kém không nhiều, duy chỉ có lớn thời gian thuật, trên thực tế đã bị thời gian trục pháp tác thần điện chỗ kích hoạt cũng có được bộ phân, cho nên không thể nào là dạng này lớn thời gian thuật. Như vậy chính là giờ ở giữa thuật, nhưng là lại không giống như là loại kia bản nguyên hiển hóa. Cho nên cũng không thể nào là dạng này 3.000 đại đạo. Chỉ có thể nói lên đối với vận mệnh cùng thời gian. Có một tia mình lý giải, cái này kỳ thật cũng đã là rất khó được. Trước đó ta hiển hóa thiên đạo ý chí, nghiền nát nàng chỗ có nhân quả bản nguyên, điều tra một phen, cũng không khác thường. Phong Thiển Lăng nói, trong mắt Thất Thải Huyền Quang lóe lên một cái, lại nói, cho nên, điểm này kết quả, ngược lại là có thể báo cho Cửu Phượng, liền nói, đây là, Gia Cát Cạn Linh, cho ra giải thích, dạng này, nàng hơn phân nửa liền có thể đoán được một chút nhân quả. Nói, Phong Thiển Lăng đưa tay ra hiệu, U Mộng lập tức khom mình hành lễ, chậm rãi thối lui, đại nhân, nàng nếu là cái gì cũng không hỏi, kia muốn không nên chủ động báo cho điểm này đâu. U Mộng chần chờ một chút, dò hỏi. Nàng hỏi thăm chính là liên quan tới sau cùng kia một bộ phân tin tức. Hoàn toàn như trước đây, nàng không hỏi, liền cái gì đều không cần phải nói. Phong Thiển Lăng nhàn nhạt đáp lại nói, U Mộng lần nữa hành lễ, sau đó lại rất nhanh biến mất. Mà khi U Mộng rời đi về sau, Phong Thiển Lăng ánh mắt mới trở nên thần bí mà mang theo mấy phân quỷ dị. Kỳ Vân Mộng, Gia Cát Vân Mộng, nên đúng chỗ cuối cùng vẫn là đạt được vị mới được một bước này. Không thể đi quá sớm. Phong Thiển Lăng thì thào, chỉ là lời này cũng chỉ có nàng mình có thể nghe tới. Nó hơn cho dù là bên người có vô số bạch bào thần bí tu sĩ. Cùng phương xa tái hiện bày biện ra cổ tháp, đây hết thảy đều không người biết. Sau một lát, Phong Thiển Lăng trong mắt thải quang dần dần tiêu tán, nàng sửng sốt một chút, sau đó tựa hồ mới nhớ ra cái gì đó. Yên lặng nhìn về phía bên người, khi nàng phát hiện Phong Thiển Tú đã không gặp thời điểm. Mặt bên trên lập tức hiện ra cực kỳ bi thương chi sắc. Hồng Hoang hoàng tộc, ngươi dám giết muội muội ta, ta sẽ không nguyên nghĩ rằng các ngươi. Nàng mỗi chữ mỗi câu trong mắt hiện ra sâu hận thù sâu. Mấy tên chủ yếu thần bí bạch bào tu sĩ không hiểu nhìn Phong Thiển Lăng một chút, ánh mắt bên trong lại hiện ra không cảm thấy kinh ngạc thần sắc tới. Tựa hồ dạng này hết thảy bọn hắn trải qua thường gặp được. Tô Ly ở Thiên Trì Huyết Hà phía trên gián đoạn cùng Kỳ Vân Mộng nhân quả về sau. Trầm mặc một hồi lâu, sau đó hắn điều ra hệ thống bảng đến, nhìn hệ thống bảng bên trên tin tức một chút, liên quan tới Kỳ Vân Mộng tin tức, đã hóa thành, Gia Cát Vân Mộng, mà lại đối ứng tất cả tin tức đều đã hóa thành một mảnh dấu chấm hỏi. Cái này phân thân, hoặc là nói, cái này hồng hoang cường giả của hoàng tộc, xem như bị thiên đạo nửa đường chặn giết, bởi vì đánh vỡ mấu chốt bí mật. Mà trực tiếp bị trấn áp, nếu như phát hiện một màn này là Tô Vong Trần, hơn phân nửa tình huống cũng không phải quá tốt, mà Tô Diệp quả nhiên là rất được cầu nói truyền thừa. Phát giác được không đúng, sớm liền chạy, lúc trước một màn kia, hiển nhiên cũng không phải là Tô Diệp thật liền không cách nào đối kháng Tô Vong Trần. Dù sao Tô Diệp trong tay có vô so pháp bảo cường đại, nhưng Tô Diệp hay là đi, cái này nhất định chính là có càng kinh khủng đồ vật tồn tại. Mà lại, cái này kinh khủng nhân quả cũng không tại kia thần bí tiểu thế giới bên trong, mà bên ngoài tầng, điểm này cũng là Tô Ly chỗ không kịp chuẩn bị. Hắn vốn chỉ là muốn giết mấy tên phong tộc hoàng thất tộc nhân, cho kia phong chỉ thủy nhất hệ người một chút giáo huấn mà thôi. Lại không muốn, nhóm người này, vẫn thật là cái tổ ong vò vẽ, lần này lại đâm bên trong. Đây là chuyện tốt, nhưng là cũng không phải là chuyện tốt. Dù sao hắn tổn thất một cái Kỳ Vân Mộng nhưng cũng không hoàn toàn là tổn thất. Đối phương giống như bởi vì Kỳ Vân Mộng thể chất cùng cường đại huyết mạch, cùng kia đặc thù chủng tộc mà sinh ra một chút hứng thú, cho nên trực tiếp cầm tới một lần nữa tẩy hồn đến dùng. Nếu như đối phương là loại kia thôn phệ bản nguyên chi pháp, Tô Ly ngược lại càng thêm không lo lắng, bởi vì loại kia bản nguyên, Tô Ly hoàn toàn có thể bộ một tầng hệ thống, tại nó sau khi thôn phệ trở tay khống chế. Nhưng là đối phương không có thôn phệ bản nguyên, mà là trực tiếp tẩy hồn dùng, đối phương hiển nhiên là đối với tự thân toái hồn cùng tẩy hồn đã kiểm chắc hiệu quả cực kỳ tự tin. Tô Ly cũng có thể hiểu được, đối phương làm thiên đạo quả quyết là có thể nháy mắt phát giác được bộ phân nhân quả đã nghiền nát linh hồn đến kiểm chắc mà không có tra ra dị thường, tự nhiên là sẽ thả tâm tẩy hồn sử dụng. Cái này liền giống như là một đống đỉnh cấp hoàng kim đồng dạng, hòa tan về sau lại lần nữa điêu khắc trở thành chân quý khác biệt trang sức, về sau sẽ còn lo lắng bị người khác nhận ra là tang vật loại hình sao? Đây chính là hoàn toàn tẩy trắng. Nhưng bọn hắn không biết là vô luận là đại mệnh vận thuật ấn ký hay là hệ thống lạc ấn ấn ký ước hoặc là luân hồi ấn cũng không thể dễ dàng như vậy xóa đi. Không hề nghi ngờ, đại mệnh vận thuật, hệ thống ấn ký cùng hệ thống diễn sinh luân hồi ấn ấn ký đều là tại trên thiên đạo, đã tại trên thiên đạo, thiên đạo tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, tất nhiên là không có phát giác. Bất quá, mơ hồ ở giữa, Tô Ly còn là thông qua đại mệnh vận thuật đánh giá ra một tia dị thường. Bởi vì hắn cảm thấy cái này phong thiển lăng có chút không đúng. Nhưng là lạ ở chỗ nào, lại khó mà nói. Tô Ly nhiều lần nhìn một chút liên quan tới Gia Cát Vân Mộng, hồ sơ tin tức, lại nhìn thấy một mảnh trắng xóa mê vụ. Đây là đã bị tẩy tình huống, mà Tô Ly lại nhìn về phía hệ thống bảng về sau. Thiển Lam tiểu tinh linh cũng không biết đi đâu bên trong. Tô Ly tìm nhiều lần tìm không thấy, kêu gọi hai tiếng, Thiển Lam tiểu tinh linh cũng không ra. Tô Ly cũng chỉ có thể quan bế hệ thống. Bất quá lúc này, hệ thống bảng bên trên bỗng nhiên bắn ra đến một đạo tin tức. Hơi sớm, hết thảy yên ổn, rất đơn giản tin tức, nhưng lại có ý riêng. Cái này hai đạo tin tức, Tô Ly quét mắt một vòng, liền triệt để yên tâm. Thứ một cái tin tức ý là, trước thời gian an bài phân thân ra ngoài, như Kỳ Vân Mộng dạng này, hơi sớm, so ra mà nói, có một cái Tô Vong Trần đi gây chuyện kia là hẳn là. Nhưng là Kỳ Vân Mộng vô luận là người hộ đạo hay là hồng hoang hoàng tộc thân phận, ước hoặc là thân phận khác, đều cũng không thích hợp xung làm người ám sát. Một phương diện là bởi vì Tô Vong Trần gây tai họa đủ nhiều, đủ để hấp dẫn cừu hận, dạng này liền đã rất tốt. Một mặt khác, Kỳ Vân Mộng bên này một khi đồng dạng biểu hiện được lãnh khốc vô tình hoặc là sở trường giết chóc, Tô Vong Trần bên kia cừu hận sẽ càng nhiều bị Kỳ Vân Mộng hấp dẫn. Vì cái gì đây? Bởi vì người khác làm không xong Tô Vong Trần, như vậy đồng dạng phách lối lãnh khốc Kỳ Vân Mộng, lại là Tô Ly chỗ hồng hoang hoàng tộc tồn tại, liền sẽ càng thêm rước lấy chú ý cùng căm thù. Dạng này đối với phát triển bất lợi. Chỉnh thể đến nói, Kỳ Vân Mộng tồn tại giá trị trước mắt là tệ nạn lớn hơn chỗ tốt. Cố nhiên nó tồn tại xác thực có thể để Tô Ly tại càng nhiều phương diện thăm dò đến càng nhiều nhân quả, nhưng là không cần thiết. Có một số việc không cần sớm biết được quá nhiều, tuần tự dần tiến vào, lại có Tô Vong Trần đi gây sự là được. Kỳ Vân Mộng bên này trực tiếp đoạn mất thiên cơ các bên kia con đường, liền sẽ dẫn đến thiên cơ hỗn loạn, từ đó làm cho vận mệnh quỹ tích gián đoạn. Như vậy tiên đạo thế tất sẽ một lần nữa điều chỉnh. Kể từ đó, nguyên vốn có thể rất dễ dàng đạt thành mục đích, bởi vì một lần nữa điều chỉnh, tương đương với thiên đạo tra thiếu bổ để lọt, ngược lại càng thêm khó mà đạt thành mục đích. Cứ như vậy, ngược lại có chút được không bù mất, mà Tô Ly chế thật Kỳ Vân Mộng dạng này một tôn phân thân chỗ tốt. Đơn giản chính là thu hoạch càng nhiều nhân quả, nhưng là đối với Tô Ly bây giờ giấu giếm thủ đoạn cùng trí lực mà nói, những này cố nhiên thoải mái hơn, nhưng là ý nghĩa không lớn. Tựa như là trước kia Tô Vong Trần nói như vậy, ra sức bảo vệ hạch tâm truyền thừa tới tay mới là thật. Một chút tam sát bốn giết loại hình ngoài định mức kế hoạch, có thể tạm thời từ bỏ. Cái gọi là bác học, tại tinh lực cùng năng lực không đủ tình huống dưới, thật còn không bằng sở trường. Tô Ly tại hệ thống tin tức nhắc nhở về sau, lập tức liền minh bạch. Cho nên, cái này Kỳ Vân Mộng bị người như thế tân mãnh xử lý, cái này liền có chút ý vị thâm trường. đây là một tay tinh chuẩn bổ đao, hay là thật là thiên đạo nhúng tay, chặn giết hồng hoang hoàng tộc đại nhân vật, trở về sau lấy nhan sắc. Tô Ly trầm tư ở giữa, không khỏi lại nghĩ tới Gia Cát Thanh Trần đã từng nói lời nói Phong Thiền Lăng tuy là nữ tử, lại cũng không so Phong Giao kém bao nhiêu, thậm chí rất nhiều phương diện còn hơn, chỉ là làm người bên trên thiện nhược thủy không tranh không đoạt. Cho nên xem ra phi thường thường thường không có gì lạ. Đây là Gia Cát Thanh Trần nguyên thoại, Gia Cát Thanh Trần bản thân là sống rất xa xưa tuế nguyệt. Mà lại Gia Cát Thanh Trần tại kiếp trước, chính là hồ thần, trải qua nhân quả sống ở trên thế giới này, cũng có được hoàn chỉnh nhân quả. Cho nên Gia Cát Thanh Trần cho dù là khả năng mất đi qua rất nhiều ký ức, tự thân cũng có các loại vấn đề, nhưng là tại thiên cơ một đường, thực lực của hắn là mạnh vô cùng, chỉ bất quá bởi vì Tô Ly, Tô Diệp, Gia Cát Thiển Vận bọn người quá mức xuất sắc, cho nên hắn thiên cơ năng lực cũng không hiển. Đương nhiên đây cũng là hắn không chịu làm náo động bố trí. Phải biết, cái này trước đó Hoa Tử Ly chính là một cái 10 phần thằng xui xẻo tồn tại, chính là nàng cái này. Một thân mệnh kiếp, đi theo ai ai không may cực độ, có thể nói chính là cái hành tẩu đoàn diệt máy móc. Đi đến đâu tai nạn đưa đến cái kia bên trong, điểm này, thậm chí là bây giờ kỳ thật biến hóa cũng không lớn cái này trước đó. Hoa Tử Ly đi theo hắn Tô Ly liền các loại gian nan, mà bây giờ Hoa Tử Ly không có đi theo hắn, hắn ở Thiên Trì Huyết Hà phản mà đặc biệt an nhàn. Ngược lại, Hoa Tử Ly đi Trấn Hồn Bí Cảnh, nhìn xem Trấn Hồn Bí Cảnh kia động tĩnh náo lớn đến bao nhiêu. Những này cũng không thể hoàn toàn nói rõ vấn đề, nhưng tại nó mệnh cướp phá giải trước đó. Vậy liền thật là đi đến đâu bên trong cái kia bên trong không may. Cái kia bên trong xuất hiện tử kiếp, nhưng là nàng lại tại Vạn Ly Thánh Địa sống được thật tốt. Mà lại Vạn Ly Thánh Địa những đệ tử kia cũng đều sống được thật tốt. Ở trong đó trừ Gia Cát Vô Vi đã từng đi ra một lần lực bên ngoài. Nó hơn hết thảy đều là Gia Cát Thanh Trần giải quyết. Chỉ là điểm này đủ để chứng minh Gia Cát Thanh Trần năng lực. Mặt khác, đã từng Gia Cát Thanh Trần có thể từ hiện tại tiến về 3 năm về sau cho Tô Ly mật báo. Lại từ 3 năm về sau đem tin tức mang về. Loại năng lực này, cho dù là hiện tại Tô Ly đều khó mà làm được. Trở lại quá khứ là không khó, nhưng là tiến về lập tức tương lai, đây là tuyệt không có khả năng. Chí ít, Tô Ly cảm thấy tại nắm giữ lớn thời gian thuật cực kỳ cao cấp độ sâu trước đó. Làm không được. Gia Cát Thanh Trần đối với Phong Thiền Lăng đánh giá rõ ràng là cực cao, đây là đối so Phong Giao mà. Tới, nhưng là Phong Giao vận mệnh mạnh, nội tình chân, Tô Ly trong lòng là rõ ràng nhất. Nếu như nói thế gian này thật có như vậy mấy cái lợi hại nhân vật, Phong Giao, Hạ Tâm Thà Khuyết Đức một đoàn người, tuyệt đối đều ở trong đó. Có thể nói nếu như đè thêm co lại một phen, cấp cao nhất nội tình thiên kiêu có những cái nào, kia nhất định có một cái Phong Giao. Phong Giao mạnh. Mạnh tại nó kinh khủng cách cục cùng quyết đoán, cùng kia một phần như người hoàng tâm tính. Dạng này người, bị Gia Cát Thanh Trần dạng này một phen đánh giá nó còn không bằng Phong Thiền Lăng. Như vậy cái này Phong Thiền Lăng, coi như thật không đơn giản, mà lại từ nó bỗng nhiên hiển hóa thiên đạo ý chí. Bỗng nhiên nhất cử xóa bỏ kỳ vân mộng thủ đoạn đến xem vô luận kia là chính nàng hay là thiên đạo. Hình chiếu, đều tương đương lợi hại. Tô Ly trầm tư. Lại nhìn một chút hệ thống bảng bên trên Thiền Lam tiểu tinh linh hoàn toàn không biểu hiện tình. Huống, lâm vào một ít trong trầm tư. Kỳ thật dạng này cũng tốt. Trước đó ta là bởi vì Tô Mộng cùng Tô Vong Trần nhân quả rất hoàn mỹ xen kẽ. Cho nên cảm thấy có thể như thế lại là một lần. Làm ra kỳ vân mộng, cố nhiên vấn đề không lớn, nhưng lại xem nhẹ một điểm Tô Mộng cùng Tô Vong Trần. Đều là người khác tính toán ta hoàn mỹ phản sát, nhưng là kỳ vân mộng phương diện này. Ngược lại là ta chủ động xuất thủ, cái này mấu chốt trong đó ngay tại ở, ta vẫn là gấp một chút, nếu như lần này kỳ vân mộng hiệu quả vô cùng tốt. Vậy ta có phải là lại sẽ tìm một cỗ thi thể, sau đó tiến hành cùng loại thao tác, Linh Hà Bí Cảnh quyền hạn xác thực trong tay ta, những thi thể này cũng cùng ta thành lập nhân quả, nhưng là những thi thể này nơi phát ra đi, lại không là của ta, những thi thể này nơi phát ra tương đương với huyết sắc vật tháp cung cấp. Ta trực tiếp liền cầm lấy dùng, ta tựa hồ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua những thi thể này còn có tồn tại hay không vấn đề. Liền trực tiếp, nhưng nó xem như người chơi mô bản, trước đó một mực bản năng nhận định không có vấn đề. Là bởi vì ta siêu độ qua đơn giản như vậy sao? Hay là nói, Linh Hà Bí Cảnh trưởng khống quyền toàn bộ rơi vào trong tay của ta? cho nên ta liền có thể không chút kiêng kỵ cho rằng cái này tất cả nữ thi cũng đều thuộc về ta. Ta vậy mà đem dạng này mấu chốt tin tức bỏ sót rồi. Tô Ly nhiều lần suy nghĩ đây hết thảy nhân quả về sau. Xác định hệ thống không có đề cập qua những thi thể này hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là cũng không có đề cập qua những thi thể này có vấn đề. Đồng thời, hắn cũng đúng là đại mệnh vận thuật cảm ứng phía dưới không có phát hiện vấn đề. Như vậy không có phát hiện vấn đề là không nhất định đại biểu không có vấn đề. Chỉnh thể đến nói, hệ thống chưa từng xuất hiện phán định, mà lại linh hà bí cảnh có thể đặt vào hệ thống. Vấn đề chỉnh thể cũng không lớn, nhưng là khả năng tồn tại một chút cửa ngầm cửa sau loại hình đồ vật. Dạng này, nếu như ta chủ động xuất kích, có khả năng xuất hiện một chút chỗ sơ suất. Kỳ thật, chỉnh thể phương diện đã xác thực rất hoàn mỹ, nhưng là ta cần gì phải đi chủ động xuất kích. Có lẽ ta hiện tại là càng rơi phách, ngược lại càng là rất nhiều. Nó hơn, giao cho Tô Mộng cùng Tô Phong Trần đi xử lý, cũng đã vô cùng tốt. Nói cho cùng, hay là bởi vì nhìn thấy càng lớn hy vọng ánh dạng đông, mà không nhịn được muốn càng nhanh, nhưng quá nhanh có đôi khi thật không là một chuyện tốt. Tô Ly yên lặng cả sửa lại một chút liên quan tới Kỳ Vân Mộng phân thân chỗ có nhân quả ký ức. Sau đó yên lặng đem trọng yếu tin tức ghi lại ở Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Bên trong về sau, liền đem tương quan nhân quả tin tức toàn bộ xóa đi. Như thế xem ra, ta cuối cùng không thích hợp làm Kỳ Vân Mộng, cũng không thích hợp đỉnh nàng nhân quả, cũng không cần thiết để người thay thế nàng nhân quả. Đường dây này, trước hết thả một chút đi, mặc dù trên người nàng kỳ thật cũng đã giấu giếm đại mệnh vận thuật cửa. Sau, đã nàng cửa sau cũng đã mở, đến lúc đó còn không phải muốn đi vào liền đi vào. Nghĩ ra được liền ra, nhưng dưới mắt, vẫn là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đã từng, Tô Vong Trần tại Gia Cát Xuân Thu trên thân gieo xuống cửa sau về sau, lại lấy Gia Cát Xuân Thu gieo xuống vô số cửa sau. Cho nên hắn có thể một mực nhiều lần hoành nhảy. Như vậy thủ đoạn, có lẽ ta cũng có thể học. Hiện tại, trọng tâm hay là chú ý một chút Tô Hạ cùng Tô Vong Trần bên kia cho thỏa đáng. Tô Hạ, luôn cảm giác ta hiện tại sống thành Tô Vong Trần, mà Tô Hạ sống thành đã từng ta. Cho nên ta cũng trở thành chính ta, chán ghét cái loại người này. Tô Hạ, hẳn là không đến mức cừu hận ta đi. Sẽ không, ta trước đó đem rất nhiều chuyện đã cho thấy. Hắn là một cái thống hận thăng mét ân đấu gạo thù người. Cũng là một cái chân chính người trọng tình trọng nghĩa. Loại người này, tích thủy tri ân đều sẽ dũng tuyền tương báo. Ta thành thật mà đối đãi, hắn không đến mức căm thù. Còn nữa, hệ thống cho hắn cho ăn đan. Bất quá hệ thống cũng một mực cho ta cho ăn đan. Ta đã từng cũng vẫn là hoài nghi tới hệ thống tới. Bảo trì một phân lòng cảnh giác, tóm lại là không sai. Tô Vong Trần bên này, đây là phát hiện trấn hồn thiên su chi địa. Cái này là địa mạch cấu tạo, dạng này địa mạch cấu tạo có thể ma luyện linh hồn. Đem bản nguyên linh hồn rút ra, áp chế trở thành trấn hồn bia sao. Kia sát phá lang tam tinh vòng tay bây giờ tức thì bị loại này địa mạch ngâm cùng ăn mòn. Thậm chí đã ăn mòn một bộ phân xem ra. Tham lang tinh bên kia hành động đã nhanh, hơn phân nửa là đã sớm đến, nhưng là ẩn tàng rất bí ẩn, qua một thời gian ngắn lại không ra tay. Cái này sát phá lang tam tinh vòng tay bị ăn mòn rơi ngoại tầng phòng ngự hệ thống, liền sẽ bị hao tổn, loại này hậu thiên chí bảo bị hao tổn, hơn phân nửa sẽ rất khó khôi phục, cho nên, tại nó bị hao tổn trước đó, hẳn là sẽ cướp đoạt sát phá lang tam tinh vòng tay, đồng thời trấn áp Tô Vong Trần. Tô Ly suy tư ở giữa, thuận tiện cho Tô Vong Trần một phần nhắc nhở. Tô Vong Trần thu hoạch như vậy tin tức về sau, lập tức trở về quỹ một cái tin tức. Đã tất biết, tin tức phản hồi về sau, Tô Ly liền tạm thời không có chú ý Tô Vong Trần, mà là chú ý tới Tô Hạ. Lúc này Tô Hạ đã nhìn tràn đầy một phòng triết học sáng tác. Cái gì Tô Cách kéo ngọn nguồn, cái gì Bách Lạp đồ, cái gì cha kéo đồ tư đặc biệt rồi. Phật lạc theo đức, thúc vốn hoa. Ni hái, an gia đức vân vân, từ triết học đến tông một một giáo, từ tông một một giáo đến thần học đến Phật đạo nho. Nhìn một vòng mấy lúc sau, Tô Hạ lúc này hai mắt đều đỏ rừng rực, bên trong che kín từng mảnh khủng bố tơ máu. Nhưng là cả người hắn khí chất ngược lại trở nên cực kỳ thâm thúy. Loại này phục dụng tiềm long đan cũng đưa vào trong hiện thực. Kia trí thông minh chỉ sợ là xa hoàn toàn không phải 140 đơn giản như vậy. Bởi vì Tô Hạ mặc dù tại ẩn giấu, nhưng là nó đọc sách thật sự là đọc nhanh như gió. Liếc mắt qua về sau, kia một tờ tựa như là in ấn tại ký ức bên trong đồng dạng. Thâm căn cố đế, hoàn toàn không cách nào quên, cho nên hắn đều là một bên lật sách một bên tra tìm. Nhìn như đang tra tư liệu, trên thực tế toàn bộ đều ghi nhớ, đồng thời, kia từng cái USB cũng bị hắn toàn bộ nhìn hết, loại kia nhìn là con chuột vòng lăn trên dưới từng mảnh lăn lộn. Nhưng là, nội dung lại đều đã lạc ấn xuống dưới, không có ai biết, bởi vì không có người chú ý một cái nhìn như vậy sách tên điên. Thậm chí, bao quát Linh đều không thể phát giác được Tô Hạ trong não cấu tạo hệ thống. Đầu óc của hắn, phảng phất có từng tầng không gian, tại nó không ngừng đọc sách quá trình bên trong không ngừng tiến hóa. Tựa như là từng tòa thư viện đồng dạng, ở trong đó dựng mà thành, tầng thứ nhất thả không đi xuống, tầng thứ hai liền tự nhiên mở ra, sau đó dạng này từng tầng, tại cái này không sai biệt lắm 3 ngày bên trong, Tô Hạ vẫn tại đọc sách, tra tìm tư liệu, mà không có tiến vào trò chơi. Hắn dạng này 3 ngày, tại Tô Ly bên này bởi vì không chú ý, thời gian cũng liền không liên hệ, tại phó bản bên trong thế giới bên trong, thời gian là dừng lại, hoặc là nói là chậm chạp trôi qua. Hạ tuyến cùng thượng tuyến thời gian khoảng cách, kỳ thật sẽ rất ngắn, bởi vì phó bản là độc lập, là thuộc về người, cho nên phó bản bên trong hạ tuyến về sau, thượng tuyến về sau sẽ còn là hạ tuyến thời khắc thời gian điểm. Tô Hạ bên kia qua 3 ngày, Tô Ly bên này kỳ thật trôi qua thời gian rất ngắn. Nhưng nếu như Tô Hạ không phải tiến vào phó bản mà là từ phó bản ra, đi tới cùng Tô Ly chỗ hoàn cảnh đồ, chương 615, P.S. cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Nhìn thấy Tô Hạ bỉ ngạn trên sách ghi chép những cái kia văn tự, Tô Ly bỗng nhiên rất là rung động. Hắn không phải Tô Hạ, vô luận gì chờ cảm đồng thân thủ, cuối cùng cũng không phải Tô Hạ, không cách nào đi cắt thân thể sẽ nỗi thống khổ của hắn cùng tuyệt vọng. Hắn chỉ là đứng tại một cái thượng đế tầm mắt nhìn xem Tô Hạ hết thảy kinh lịch. Sau đó có chút cảm đồng thân thủ, có chút cảm xúc mà thôi, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Đối với Tô Hạ mà nói, hắn thế giới đã đổ sụp, đã không có bất luận cái gì quang minh cùng hướng tới. Dưới tình huống như vậy, không lâm vào hắc ám, đã là lớn nhất quang minh. Thế nhưng là Tô Hạ lại có thể đỉnh lấy kia bóng tối vô tận. Ở trong lòng lập xuống hắn chính mình đạo cái này đích xác là một cái tồn tại cường đại. Cũng là một cái có thể kế thừa vận mệnh nhân quả tồn tại. Cố nhiên bản thân hắn có lẽ đại biểu nhân quả trần duyên kính. Đại biểu luân hồi kính, cũng đại biểu luân hồi ấn thứ nhất đạo ấn ký hạch tâm ý nghĩa. Nhưng là bản thân hắn cái chủng loại kia kiên trì cùng lựa chọn. Nhưng cũng là một loại năng lực lớn nhất. Một cái có thể tại trong tuyệt vọng còn y nguyên có thể đem vô tận tuyệt vọng hóa thành lực lượng. Người, loại người này không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ. Cũng là phi thường cường đại, dạng này người cho dù là hiện tại không cách nào thành công, tương lai cũng là tất nhiên sẽ thành công. Bởi vì dạng này người, gian nan khốn khổ vĩnh viễn đánh bại không được hắn, có thể đánh bại hắn, chỉ có chính hắn. Tô Ly yên lặng quan bế bỉ ngạn sách, hắn rất khó có thể tưởng tượng. Tại tự thân nội tình không đủ tình huống dưới, trí lực cấp độ còn có thể dựa vào phương pháp như vậy đột phá. Kia cuồng bạo cùng khát máu bản năng còn có thể bị như thế áp chế. Bỉ ngạn sách đưa đến gánh chịu tác dụng, đây là một cái nguyên nhân trọng yếu, lại tuyệt không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất, hay là Tô Hạ người này, Tô Ly yên lặng thu hồi đối với Tô Hạ chú ý. Lúc này Tô Hạ, cần vẻn vẹn một trận nghỉ ngơi, nhưng là đối với Tô Hạ mà nói. Nghỉ ngơi chính là một loại xa xỉ, quả nhiên, tại dạng này trạng thái, Tô Hạ thân thể đã không chịu nổi, nhưng là không có quan hệ, hiện thực thân thể không chịu nổi, đây không phải là còn có thế giới trò chơi sao? Đây không phải là còn có hồng hoang hoàng tộc, sao? Cho nên, Tô Hạ tại dạng này trạng thái trực tiếp đăng nhập trò chơi. Bỗng nhiên ở giữa thượng tuyến, cũng làm cho rất quan tâm kỹ càng đám dân mạng đạt được nhắc nhở. Thế là... vô đám dân mạng lại lần nữa mở ra trực tiếp, bắt đầu quan sát lên, hồng hoang hoàng tộc, kiến thức, hồng hoang hoàng tộc, sân chơi cảnh, thể nghiệm trong đó cái chủng loại kia thân lâm kỳ cảnh đặc thù thể nghiệm cùng kiến thức đến. Trong đó như tiên cảnh hoàn cảnh về sau, còn lại tất cả trò chơi, đã dần dần nhạt như nước ốp, đã không có ý nghĩa gì, cho dù là đối kháng thi đấu, cũng tựa hồ cũng ít đi rất nhiều hương vị. Tô Hạ tại đắm chìm cửa sổ trò chơi dừng lại sau một lát. Không chút do dự lựa chọn cái kia, kính tiên tử, thân phận, sau đó tiến vào đến trong trò chơi, còn vẫn là địa phương như vậy, cũng còn vẫn là như thế phong cảnh, nhưng là đi vào sát na, Tô Hạ liền phát hiện, hắn tăng lên trí lực, để hắn bỗng nhiên ở giữa tự thân tựa hồ nhiều một tầng thần bí đạo vận che chở. Dạng này đạo vận cùng khí tức, tựa hồ lại có chút khác biệt, liền phảng phất, nàng đã trở thành giữa thiên địa sủng nhi, bị thiên đạo nhìn trúng, thiên địa chiếu cố a, thiên mệnh chi tử. Tô Hạ trong lòng suy nghĩ, lại ở trong chớp mắt không cho rằng đây là chuyện gì tốt. Bởi vì phàm là như thế, liền chứng minh bị để mắt tới, hắn đã không phải là một đứa bé hắn hiệu lực hồng hoang hoàng tộc, là nhân hoàng tiền bối, mà không phải cái gọi là thiên đạo. Đối với phổ thông thế giới mà nói, thiên đạo chiếu cố là một kiện thiên đại hảo sự, nhưng là tại dạng này thế giới bên trong, thiên đạo chiếu cố chính là thiên đạo trong tay quân cờ. Tô Hạ trầm ngâm, lập tức yên lặng minh tưởng, ở trong lòng tạo dựng văn hóa nội tình. Sau một khắc, hắn mang theo vô tận chấp niệm, lẩm bẩm nói, thiên địa có chính khí, tạp nhưng phú lưu hình, dưới thì làm non sông, bên trên thì làm ngày tinh, tại người nói hạo nhiên, bái hồ nhét thương minh. Hắn lấy vô tận chấp niệm, ngưng tụ vô tận áo nghĩa, ngâm tụng ra một câu nói như vậy. Đồng thời, hắn minh tưởng bên trong, minh tưởng chính là chính khí diễn hóa lưu hình, diễn hóa non sông, ngày tinh tràng cảnh. Chỉ trong một chớp mắt, tại hắn minh tưởng bên trong, cái gọi là liệt dương tinh, cùng bốn phương thiên địa trong tinh hà tinh thần, toàn bộ vì hắn chính khí biến thành. Một sát na này cao độ, hắn liền trực tiếp nghiền ép bao quát thiền lam tinh ở bên trong tất cả tinh thần, cũng trực tiếp đem thiên đạo chiếu cố vỡ nát, hóa thành thuộc về chính hắn hạo nhiên chi khí. Đây là một loại thuần túy mà trực tiếp hạo nhiên chi khí, cương trực công chính, dũng mãnh tinh tiến vào, không gì không phá, không có gì không phá. Tình huống như vậy dưới, Tô Hạ lại lẩm bẩm nói, ta thiện nuôi ta hạo nhiên chi khí. Ông, đúng lúc này, lúc trước diễn hóa ra hạo nhiên chi khí, đột nhiên ở giữa như tử khí đông lai, hội tụ ở Tô Hạ trước người tứ phương, ngưng tụ như đồ đằng vờn quanh, cũng toàn bộ tử khí hóa rồng, hóa thành thần bí phương đông cự long, dung nhập Tô Hạ trong mi tâm. Thế là, Tô Hạ kia một thân mỏi mệt, cùng kia tất cả hỏng bét trạng thái, giống như là toàn bộ đạt được một lần gột rửa. Đúng vậy, tựa như là một lần nguồn gốc từ sinh mệnh thần suối bên trong gột rửa đồng dạng. Cái này khiến linh hồn của hắn càng thêm thanh tịnh thông thấu, cũng làm cho hắn nội tình càng thêm dày đặc mà tinh thuần. Dạng này thuế biến, để Tô Hạ cảnh giới trực tiếp từ luyện khí hóa thần, một bước bước vào luyện thần phản hư cảnh giới, mà lại, tại luyện thần phản hư cảnh giới bên trong, thậm chí còn đạt tới đăng đường nhập thất cấp độ. Dạng này thuế biến, kết hợp hắn dạng này một cỗ nhục thân, cái này khiến hắn có được cực nó cường đại nội tình cùng lực lượng. Luyện thần phản hư, đã là ủng thần tính, bước vào hư cảnh cấp độ, đây là một cái phi thường lợi hại cảnh giới cấp độ. Mà có dạng này nội tình, hắn nắm giữ thiên cơ nghịch hồn thuật, càng là trực tiếp lần nữa thuế biến, bởi vì ký ức vòng cấm 5 tầng thư viện nội tình. Hắn thiên cơ nghịch hồn thuật có cường đại nội tình cùng cơ sở, nhất cử từ lô hỏa thuần thanh chi cảnh, tăng lên tới đăng phong tạo cực cấp độ, dạng này tăng lên là phi thường tấn mãnh. Mà thiên cơ nghịch hồn thuật đạt tới đăng phong tạo cực tầng lần về sau, trái lại, hắn tựa hồ cũng đã có thể thấy rõ một chút vận mệnh, thiên cơ cùng nhân quả biến hóa, kia chu dịch bát quái cùng các loại, trong mắt hắn cũng đã trở nên rõ ràng lên. Rất nhiều không hiểu, không cách nào thông chuyển quán thông đồ vật, cũng tại bây giờ toàn bộ rộng mở trong sáng. Thì ra là thế, nói cách khác, cái này cuối cùng vẫn là một cái, như ta phán đoán thế giới, như thế cũng chưa chắc đáng sợ như vậy. Tô Hạ trong lòng tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn mở ra trực tiếp, phi thường tùy ý mở ra giọng nói. Lúc này, trong lòng của hắn đã bày biện ra mặt khác một loại tâm tính, đó chính là cùng loại với Tô Vong Trần. Cái chủng loại kia tâm tính là hướng phía cái phương hướng này trước tiến vào, nhưng là đây chỉ là hắn biểu hiện ra ngoài, mà lại lúc này hắn tự nhiên cũng không biết Tô Vong Trần tồn tại, cũng không có nghĩ qua những thứ này. Hắn chỉ là ngụy trang thành một loại mãng, hình thức mà thôi, hắn cũng sẽ lấy phương thức như vậy nói cho các người chơi. Ta lấy phương thức như vậy có thể thông quan đồng thời. Hắn sẽ tại dạng này trạng thái, biểu thị tất cả trọng yếu công lược, chỉ bất quá, những cái kia công lược vì sao lại thành công, nguyên nhân chân chính, hắn là tuyệt sẽ không đề cập. Có một số việc chính là, nhìn hiểu, đầu óc sẽ, tay là căn bản sẽ không được, giống nhau như đúc hoàn cảnh, giống nhau như đúc thao tác. Nên sẽ chính là sẽ không từ đầu đến cuối cũng sẽ không. đến lúc đó, tất cả trách nhiệm sẽ không lại trên tay hắn. Tô Hạc cảnh giới thuế biến về sau, chí lực cũng có tăng lên cực lớn, 5 tầng ký ức vòng cấm, đại biểu hắn chí lực đạt tới 6 tầng, bất quá hắn tương đương điệu thấp biểu hiện ra cao điệu. Trên thực tế ẩn tàng mấy tầng, mà cái gọi là ẩn tàng thủ đoạn, kỳ thật cũng không khó. Lão tử nói, chuyên khí chí nhu, có thể như hài nhi hồ, chính là nói, nếu như có được hài nhi hình thái, liền có thể có được hài nhi hô hấp cùng hết thảy trạng thái. Lấy dạng này lý luận, Tô Hạ đã đem tự thân điều chỉnh rất thuần túy phải tựa như là một trang giấy, một dòng nước suối, một vũng thanh tịnh đầm nước, một chút liền có thể thấy đáy cái chủng loại kia. Hắn biểu hiện được cũng rất trực tiếp, chính là một loại đại âm hy thanh trạng thái. Tóm lại, đây hết thảy đều là hắn lĩnh ngộ ra đến, mà dạng này lĩnh ngộ trạng thái cũng làm cho hắn có tự tin đem mình muốn hiện ra toàn bộ bày biện ra tới. Có chút không cách nào tránh khỏi suy nghĩ, hắn sẽ ghi lại ở bỉ ngạn trong sách, nhưng là bỉ ngạn bí thư ghi chép phải nhiều, dần dần đã chỉ là một loại tồn tại hình thức, mà không còn là nhất định. Chỉ cần trong lòng có dạng này ý niệm, như vậy bất kỳ địa phương nào đều có thể là bỉ ngạn sách. Tô Hạ trưởng thành là phi tốc, mà lại cũng là vô so đáng sợ, tựa như là một cái chân chính hách bản thể, nhất cử liền giết vào dạng này một cái thế giới phó bản. Sau đó tại ở trong đó, trực tiếp vỡ vụn thiên đạo ban sơ chiếu cố, đồng thời, hắn trong lòng hắn đồng dạng lập xuống hắn chính mình đạo Phật đạo nho. Phật nho đạo, Phật vốn là nói, nho vốn là nói, nói cũng vốn là nói, chỉ là khác biệt danh xưng mà thôi. Tô Hạ lựa chọn, chính là trong lòng của hắn nội tâm kiên định, cùng hắn tự thân nguồn gốc từ văn hóa một loại tín ngưỡng cùng truyền thừa. Đó chính là văn đạo, dùng văn năm nói, dùng văn nuôi đức, dùng văn lập thiên địa dân tâm, dùng văn mở vạn thế thái bình. Đây chính là Tô Hạ nói tại nhân hoàng phía dưới văn hóa truyền bá. Nghịch thiên lập mệnh chi đạo, dạng này nói hội tụ về sau, lấy, thiên địa có chính khí, vì khai thác, lấy, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, vì lòng mang, loại tồn tại này, thiên đạo đều đen không được hắn. Đây chính là thẳng thắn cương nghị, liền là chân chính văn nhân cốt khí, là chân chính văn cốt, cho nên hắn lấy dạng này tâm tính cùng chấp niệm, liền như là Tô Ly lúc trước lập xuống hoành nguyện địa ngục không không thể không thành Phật đồng. Dạng, lắng đọng 3.000 năm, đen không thể đen, ép không thể ép, có đôi khi chân chính đứng vững, xương cốt cứng rắn, người khác liền thật gõ không nát. Tình huống như vậy Tô Hạ, toàn thân đều như cùng ở tại phát sáng. Kính tiên tử thật thành tiên, kính tiên tử 666, ta hiện tại ôm đùi còn kịp sao? Kính tiên tử thật xin lỗi, trước đó chúng ta sai, ta thật hối hận à, bất quá ngươi có thể theo màn hình cùng cắp mạng đến đánh chúng ta sao? Không thể à, có phải là rất tức giận, sinh khí, trên lầu ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì? Kính tiên tử sẽ quan tâm các ngươi bọn này nhảy thoát đồ hỗn trướng. Ha ha đát, ngươi cái này tên là... Đêm nay đánh lão hổ, ngươi cuồng cái gì nha, tin hay không lập tức hướng ngươi. Nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là không có tải trên internet lưu lại một tia vết tích. Tập đẹp nhóm hướng, Tô Hạ mở mưa hạ nhìn thoáng qua, sau đó liền quan, cũng không còn kéo đen cấm ngôn. Làm như thế, chứng minh bọn hắn ngôn luận có thể tổn thương đến hắn. Cho nên hắn thua, nhưng là như ngươi, Tô Hạ lại vô luận là mở mưa đạn hay là không ra mưa đạn. Đều tùy ý nó các loại nhả rãnh, không quan trọng, cái gì danh khí, mặt mũi, trào phúng, nhục mạ hết thảy, hắn đều đã không quan tâm, đã không quan trọng, như vậy hắn còn sẽ quan tâm sao? Mắng cha mẹ của hắn, không có ý tứ, đa tạ, bởi vì dạng này phụ mẫu quả thật có chút không xứng nhưng là làm con cái hắn không thể mắng. Như vậy ngoại nhân mắng rất tốt không phải sao? Mắng hắn nhi nữ, ân, mắng chửi đi. Dù sao cũng không phải con cái của hắn đúng không? Mắng thê tử của hắn, mặc dù không yêu, cũng sẽ không lại đi tận lực tổn thương nhưng là hắn không làm. Người khác đi giúp hắn tổn thương, cầu còn không được a? Mắng chính hắn, ân, mắng cũng rất tốt, hắn dạng này một cái phế vật, bây giờ mặc dù đi ra một chút xíu con đường của mình, nhưng cuối cùng cải biến không được không có gì cả sự thật. Sống sờ sờ một cái trí thông minh 140 thiên tài. Kết quả một mực bị người lừa gạt cho tới bây giờ. Không chỉ có nên mắng, còn đáng chết đâu, cho nên mắng thêm mắng. Hắn ngược lại càng thêm có thể tha thứ chính hắn. Cho nên, trước đó có bao nhiêu chán ghét những cái kia mỏng lạnh lời nói. bây giờ hắn liền có bao nhiêu thích. Đây chính là tâm tính một cái biến hóa. Khi một người có thể bỏ đi tôn nghiêm, mặt mũi, trào phúng, chửi rủa thời điểm, người này nhất định cũng đã bắt đầu mạnh lên, thậm chí đã mạnh lên. Tô Hạ lúc này thậm chí không có nghĩ nhiều như vậy. Quan bế mưa đạn không đại biểu hắn quan tâm, mà là hắn không nghĩ ảnh hưởng hắn đối với một ít chuyện phán đoán. Khi trí lực đạt tới nhất định cao độ về sau, đám dân mạng tất cả đề nghị hắn cũng sẽ không tiếp thu. Bởi vì đối tại thế giới nhận biết cấp độ, thật hoàn toàn không giống. Hoặc là nói, nhận biết vòng tròn nếu như phân tầng lời nói, Tô Hạ Kỳ thật rõ ràng phát giác được. Hắn chí ít là tầng thứ 6, mà hắn có thể làm bộ trở thành tầng thứ 2, sau đó sắp đột phá tầng thứ 3, ngẫu nhiên có thể bước vào tầng thứ 3, đối đãi tầng thứ 2 hết thảy, nhưng là phổ thông đám dân mạng. Cấp độ hơn phân nửa ngay cả tầng thứ nhất đều không đạt được. Như vậy đề nghị của bọn hắn, còn như thế nào tiếp thu? Đề nghị của bọn hắn cho dù là linh quang lóe lên, tiếp xúc đến cũng vẻn vẹn chỉ có tầng thứ nhất. Loại tâm tính này dưới, Tô Hạ cũng đã thông qua giọng nói bắt đầu mở miệng trực tiếp, mặc dù không có minh xác quy định. Nhưng là vì không khiến người ta sinh nghi, cũng không để Hồng Mông căn cứ nghiên cứu sớm phòng bị hắn. Tô Hạ quyết định mỗi ngày đều sẽ trực tiếp chừng một giờ thời gian. Cái này tương đương với một loại quy tắc ngầm trạng thái. Bởi vì Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cần muốn nắm giữ hắn hết thảy tiến độ. Mà lúc này, giọng nói mở ra, quả nhiên, Tô Hạ liền cảm ứng được thân thể phảng phất bao phủ một tầng thần bí mát mẻ chi vật. Cái này giống như là một loại để người thư thái năng lượng vòng bảo hộ. Nhưng cụ thể là cái gì hắn không biết, trước đó hắn cũng không cảm ứng được. Bây giờ cảm ứng được, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mà là đem lúc trước trạng thái hoàn chỉnh hiện ra lúc trước trực tiếp trước đó như thế nào. Bây giờ cũng chính là như thế nào. Lão Thiết nhóm, chúng ta lại gặp mặt. Ân, trước đó trực tiếp nhìn thấy mưa đạn không dễ nhìn. Có ít người nói chuyện ngôn ngữ rất ác độc. Ta bỗng nhiên đã cảm thấy tâm hàn. Cảm thấy ta dựa vào cái gì cho các ngươi cung cấp công lược. Thật có lỗi, ta suy nghĩ một chút. Đúng là lòng dạ của ta không rất rộng lớn. Mặc dù nói, chó cắn ta một ngụm. Nhưng là nếu như là chân chính lòng mang rộng lớn người, không phải đem chó đánh chạy, mà là trước chữa trị xong thương thế của mình, sau đó tìm tới con chó này, chú ý một chút con chó này tình huống, tìm hiểu một chút nó nổi điên là nguyên nhân gì, nếu như là có bệnh liền đem nó chữa trị xong, nếu như là không có bệnh, cái kia cũng muốn phòng ngừa nó cắn đến những người khác. Dạng này mới là chính xác xử lý phương pháp, gần nhất ta nhìn rất nhiều sách, sau đó liền có một loại ý nghĩ. Ta cũng muốn bắt chước cổ đại văn nhân, Phật tổ có thể cắt thịt tự ưng, như vậy ta không nói làm được vĩ đại như vậy, cũng ít nhất phải có một ít đảm đương cho nên, hay là tha thứ nó đi. Tô Hạ ngữ khí thản nhiên rất nhiều, trên mặt mang cười ôn hòa ý, loại này ôn hòa, cũng làm cho người như Mộc Xuân Phong, hảo cảm bội sinh. Sau đó, Tô Hạ mở ra hệ thống bảng mưa đạn, đồng thời giải trừ tất cả vĩnh cửu cấm ngôn sổ đen. Lập tức, tất cả chửi rủa lập tức liền có thêm. Ô, vị đại tỷ này tỷ chúc ta sinh nhi tử không có pê mát. Đoạn tử tuyệt tôn, không có ý tứ, ta có hai hài nhi. Long phượng thai, bị Hồng Mông căn cứ nghiên cứu dưỡng dục lấy. Có tốt nhất gen dịch cung cấp nuôi dưỡng. Có nhất thượng đẳng người hầu hạ. Ngươi nói những tình huống này, thực tế là không có cách nào thực hiện. Ngài liền đừng lo lắng ha. Ô, vị tiểu thư này tỷ mắng ta là cái gì điêu ung thư. A. Suy đoán hay là rất chuẩn nha, xác thực đã ung thư, trễ hơn kỳ đâu, bất quá không có cách, trò chơi này có thể nghịch thiên cải mệnh a. Ta bây giờ đã thu hoạch được đan dược ban thưởng, bộ phân hiệu quả đưa đến hiện thực bên trong, ung thư đã tốt, cho nên cũng coi là nhờ tiểu tỷ tỷ này phúc. Ô, vị đại ca này nói ta không được, không có chuyện, trước kia được hay không không trọng yếu, nhưng là hiện tại ta biết, ta tuyệt đối rất đi. 350 cái nam nhân đều không phải đối thủ của ta. Ta kính tiên tử, thâm bất khả chắc nha. Không muốn mặt, lại có bằng hữu như thế khen ta. Không sai không sai, tại dạng này thế giới, kỳ thật có 3 điểm phi thường trọng yếu. Đây cũng là ta trọng điểm muốn cùng mọi người chia sẻ. Thứ nhất chính là kiên trì. Nhất định phải kiên trì, đây là làm bất cứ chuyện gì cơ sở. Điểm thứ hai chính là không muốn mặt. Ngươi chỉ có không muốn mặt, mới có thể muốn mạng. Muốn mặt liền có thể không cần mệnh. Ân, điểm thứ ba chính là hai cái trước tổng hợp kiên trì không muốn mặt. Tốt, hôm nay kính tiên tử chia sẻ công lược, liền đến cái này bên trong. Tiếp xuống, để mọi người nhìn xem, như thế nào để Hoa Tử Yên cái này thánh nữ hành lễ. Kỳ thật hành lễ cũng liền thôi, ta còn có thể làm cho nàng quỳ tin hay không? Không tin, không tin ta cũng sẽ không đáp ứng các ngươi a. Nàng quỳ chuyện này, không cho các ngươi nhìn, chuyện này ta len lén tiến hành. Hắc hắc hắc, các ngươi hiểu, đừng nghĩ nhiều, chính là loại kia bình thường quỳ. Cái gì thổi không thổi, thô bỉ không chịu nổi. Tô Hạ thuận miệng đáp lại, ngoài miệng cười hi hi, trong lòng cũng là cười hi hi, dù sao cũng không thể quá để lộ. Còn có giám thị đúng không? Nhưng là Bỉ Ngạn trang sách bên trong, cái kia toàn thân hào quang màu đỏ ngưng tụ Tô Hạ, thì là lẳng lặng ngồi xếp bằng, cả người toàn thân bao phủ hạo nhiên chi khí, đem tất cả mọi thứ tâm tình tiêu cực toàn bộ hấp thu. Tình huống như vậy dưới, có vài lời thực tế là ác độc mà khó nghe, không có khả năng không có tâm tình tiêu cực, nhưng là Tô Hạ không thể để cho người khác nhìn thấy, hắn sẽ bị dễ dàng như thế đánh bại. Thậm chí hắn muốn biểu hiện ra hôi chua mục nát văn nhân, còn mọt sách hình tượng tới, thẳng thắn cương nghị, khí quyển hạo nhiên cái chủng loại kia, chính là như thế vô tư, chính là cao thượng như vậy, chính là như thế khiến người hận đến hàm răng ngứa mà lại không thể làm gì. Có bản lĩnh chơi chết ta a, làm người chơi số một, có chút tồn tại đều là sợ hãi hắn chết, bao quát lần này tiến đến, thiên đạo chiếu cố cùng các loại, liền để Tô Hạ lập tức nhận rõ tình thế. Cũng đúng là như thế, Tô Hạ suy nghĩ cũng càng thêm hừng hực, lão tử ngay cả tu vi đều không cần. Chí lực không thể không tăng lên, mà nếu quả thật có tương lai, về sau có cơ hội, phải nghĩ biện pháp tại bắt đầu diễn hóa 18 tầng chí lực. Lúc này, Tô Hạ kỳ thật cũng đã ý thức được, 10 tầng cũng không phải là hạn mức cao nhất, đương nhiên, đó cũng không phải kia Vương Thành phán đoán. Vương Thành phán đoán hắn là không thể nào tin, lần này là chính hắn lý giải. Bất quá Tô Hạ cũng sẽ không nói ra ngoài, chính hắn chân chính lĩnh ngộ ra, đây là một cái rất mấu chốt tin tức, lĩnh ngộ ra đến, như vậy những này cũng là thuộc về hắn vốn có, là đã có thể truyền ra, nhưng nếu là hắn truyền tới, người khác liền sẽ biết, hắn trí lực cấp độ đã rất cao, trí lực cao, liền sẽ vượt qua khống chế, từ đó dẫn tới một hệ liệt càng thêm đáng sợ tai nạn hậu quả. Dưới mắt đây hết thảy đều không thích hợp, Tô Hạ quan bế hệ thống bảng về sau. Mưa đạn tự nhiên cũng liền không nhìn thấy, mà lại các người chơi đám dân mạng nhìn thấy hắn quan bế hệ thống bảng. Tự nhiên cũng không nhìn thấy mưa đạn, cũng liền biết lại nói cái gì cũng vô dụng. Bởi vậy, một chút tồn tại đặc thù tức giận tới mức giơ chân. Mà một chút cầm không ít chỗ tốt phân đất tròn nhân xấu xí. Thì càng là nổi trận lôi đình, các loại quảng đồ vật xuất khí. Nhưng lúc này, một số người lại đen lại xấu, hình như than đen nam nhân xuất hiện. Sau đó những cái kia các loại kêu gào phân đất tròn nhân xấu xí, lập tức như chó đồng dạng cuồng liếm quá khứ, chỉ là những nam nhân kia thì phải a đá một cái bay ra ngoài, hoặc là trực tiếp cầm lấy roi, hung hăng quất các nàng, một đám rác rưởi, trừ một chút ác độc ngôn luận bên ngoài, cũng không biết nghĩ còn lại biện pháp tiến hành nhằm vào cùng công kích sao. Tuân thủ nguyên tắc là đặc biệt, Tô Hạ giọng nói không có đóng lại, mà là tiếp tục nói, tốt. Mọi người yên tâm, trước đó tu tâm không đủ, lần này hoa trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, ta nhìn không ít triết học thư tịch cùng tâm lý học thư tịch, cũng nhìn không ít Phật kinh cố sự, mới hiểu được, không phải mưa đạn vấn đề, không phải vấn đề của mọi người, mà là ta tự thân vấn đề, cho nên, Diệp Tử Động, kỳ thật không phải cây động, cũng không phải chạy bằng khí, càng không phải là Diệp Tử bản thân động, mà là ta động lòng, tâm ta bất động. Diệp Tử hơi một tí đều là bất động, tựa như lục tổ, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài, lúc đầu vô một vật, nơi nào gây bụi bặm, nói nôm na một điểm chính là, con ruồi không đinh không có khe hở trứng, ngươi tự thân không có vấn đề, liền trêu chọc không được con ruồi, mà nếu như ngươi là một đống liệng, như vậy trêu chọc một đống con ruồi cái kia cũng không thể bình thường hơn được. Tốt, vấn đề này cũng cứ như vậy bỏ qua đi, quá khứ sự tình. Là ta không đủ thành thục, ta lúc trước cũng xin lỗi, ân, cứ như vậy đi trước đó công lược đâu, đều là thật, tiếp xuống ta sẽ đem điểm này hoàn toàn thực tiễn ra. Mọi người nhìn ta như thế nào thông quan đi, Tô Hạ trong giọng nói tràn ngập tự tin như vậy cảm xúc, cũng dẫn tới đại lượng tán dương, các loại bình xịt rõ ràng ít đi rất nhiều. Đương nhiên, Tô Hạ không nhìn thấy, nhưng là hắn mơ hồ có thể cảm ứng được, có đại lượng, thu hoạch, cho nên... Đây cũng là lại thu hoạch một nhóm lớn thiên cơ giá trị đi. Tô Hạ bất động thanh sắc, đồng thời cũng không có đi cảm ứng giao diện thuộc tính. Sau đó, Tô Hạ từ trong miếu đổ nát đi ra, bên ngoài, sắc trời đã u ám rất nhiều, núi hoang bên trong lộ ra rất là thê lương gió, cùng thê lương hoàn cảnh khí tức, còn có một cỗ trĩu nặng âm lãnh hàn khí tràn ngập mà đến. Tựa như là một chút phim kinh dị một ít khủng bố tràng cảnh đồng dạng. Hoàn cảnh như vậy đâu, đúng là rất khủng bố, mà lại, như hoàn cảnh như vậy hơn phân nửa còn có các loại ly kỳ sự tình phát sinh. Khả năng rất nhiều đám tiểu đồng bạn đã đang chờ mong cùng loại với Liêu Trai loại hình cố sự, nghĩ đến một trận gặp gỡ bất ngờ, sẽ rất thoải mái, không những sẽ không rất thoải mái, sẽ còn rất thảm, mà lại cái gọi là mỹ hào, cũng vẻn vẹn dừng lại tại phán đoán trạng thái, trên thực tế tổn thất lại là chân chính tổn thất ân. Thuận tiện nói một chút, thế giới này hung hồn là rất khủng bố, bất quá, ta không sợ, hiện tại, ta tới trước đọc một lần Kinh Kim Cương, sau đó, lại đọc một lần, bàn nhược đến bờ bên kia nhạy cảm kinh, tiếp xuống, chúng ta lại đến một bài chính khí ca, lại đến vài câu lời lẽ chí lý, như, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, loại hình, như, vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, loại này, chúng ta đem bức cách kéo cao. Chỉ cần tâm của ngươi là thanh tĩnh chi tâm, chỉ cần ngươi vô dục vô cầu, như vậy lại lấy tâm tư như vậy tới kéo cao bức cách. Cái gì si mị võng lượng, đều chẳng qua là chân chính si mị võng lượng, bọn hắn không làm gì được ngươi, cũng tổn thương không được ngươi. Tiếp xuống, ta ngay tại cái này bên trong, phóng xuất ra huyết khí, nghĩ đến có rất nhiều yêu tinh quỷ dị sẽ đến đây nhiễu loạn tâm ta. Ta liền mượn nhờ cùng loại với Phật tổ nhân quả. Một lần nữa diễn hóa một lần dạng này nhân quả, dạng này, từ nơi sâu xa ta chính là Phật tổ, ta xếp bằng ở bồ đề bên cạnh ngộ đạo, bên cạnh là thiên ma dòng sông, có các loại vực ngoại thiên ma dẫn dụ, nhưng là, ta có thể tại cái này bên trong chứng được bồ đề chính quả. Nhất cử mà thuế biến, lần này, ta muốn thuế biến chính là nói ta văn đạo, văn nhân ngông nghênh, cùng một viên thanh tịnh dân tâm, phải dân tâm người được thiên hạ. Nghĩ được thiên hạ liền muốn phải dân tâm, mà bây giờ ta chính là dân tâm sở hướng, dạng này, bức cách liền có, phía dưới khẳng định còn có a, không phải không, phía dưới, chính là phóng thích khí huyết chi lực, rất đơn giản thiên cơ nghịch hồn thuật là một loại thuật, thôi diễn vạn vật thiên cơ, chúng ta đem loại này thôi diễn khuếch tán đến toàn bộ vẫn tịch miếu cổ cùng ngoài miếu Lạc Hà núi, hoang, cái này núi hoang địa mạch rất có ý tứ. Là một đầu đoạn long đầu cách cục, đoạn long đầu cách cục có một loại khác giảng cứu, nói đúng lắm, bắt đầu là một chỗ rồng thực sự đài, có thể trèo lên long đài, nhảy lên mà hóa rồng, cùng loại với long môn đi, bất quá, có một cái cố sự gọi, Ngụy Trinh Trảm Long, trong mộng Trảm Long Vương, dạng này Trảm Long chi về sau, long đài cũng không phải là trèo lên long đài mà là Trảm Long Đài, Trảm Long Đài Trảm Long chi về sau. Cái này long đài lại biến thành đoạn long đầu chi địa. Cái này Lạc Hà núi hoang, ngược lại là rất có một phen dạng này ý tứ, cho nên cái này bên trong hoặc là liền không có hung hồn. Nếu có, kia sẽ đặc biệt cường đại, cho nên chúng ta đến làm vừa làm mọi người nghĩ không có làm. Chính là tìm đường chết có đôi khi là tìm đường chết, nhưng càng nhiều thời điểm, lại là một loại phá cục mấu chốt. Đầu tiên chúng ta có thể vô hạn phục sinh, cho nên không cần sợ. Tiếp theo, chúng ta làm thời điểm, mới có thể quấy đục nước, mới có thể sờ đến càng nhiều cá, dạng này thu hoạch cũng lớn hơn. Tiếp theo, có cái từ gọi là, dám nghĩ dám làm, ý tứ chính là, dám gánh chịu là một loại quyết đoán cùng cách cục. Ngược lại sẽ ngưng tụ một loại khí thế, đây là một loại, mãng, khí thế, dạng này, người khác sẽ khiếp sợ khí thế của ngươi, mà tích hợp có chỗ thu liễm, điểm này. Kỳ thật đang đánh Hoa Tử Yên cái tát thời điểm, đã chứng minh, bất quá khi đó ta còn không có phân tích ra được. Bây giờ đã phân tích ra, kỳ thật liền một cái điểm làm liền xong, có dạng này, mãng xuyên hết thảy, tâm thái, trên cơ bản thế giới này liền dễ lăn lộn, thế giới này xác thực có rất nhiều lão âm bức, nhưng là ngươi càng là phách lối, có đôi khi thì càng có tác dụng, bởi vì người khác từ đầu đến cuối không mò ra lai lịch của ngươi càng đáng sợ chính là... Người khác cho dù là thi triển cực đạo thủ đoạn đến đem ngươi giết, ngươi còn có thể phục sinh a? Giết ngươi về sau, phục sinh về sau lại chạy trước mặt người khác đứng, sau đó chỉ vào người khác cái mũi, đến giết lão tử, đến giết bản tiên nữ, ngươi cảm thấy người khác sẽ nghĩ như thế nào? Khẳng định là kinh ngạc đến ngây người. A, rõ ràng đã giết Xuyên A, rõ ràng đã chết rồi, làm sao hoàn hảo không chút tổn hại lại tới rồi? Loại chuyện này, đến cái 3, 5 lần về sau, người khác liền sẽ không giết ngươi, cũng biết ngươi giết không chết, cho nên, bọn hắn sẽ cảm thấy, lai lịch của ngươi rất thần bí, rất khủng bố, lưng tựa thế lực lớn, ABQ không thể trêu vào. Cho nên, nói cho cùng, cái gọi là công lược bên trong công lược, tinh hoa bên trong tinh hoa chính là một cái kia chữ mãng. Mãng liền một chữ, ta chỉ nói một lần. Tô Hạ miệng lưỡi lưu loát, nước miếng văng tung tóe, nói đến thiên hoa loạn trụy, lưỡi rực rỡ xinh xen, dạng này tuyết pháp, lại sâu phải đám dân mạng thích, cũng làm cho âm thầm chú ý Vương Thành, Lý Quyên cùng Linh bọn người nhau nhau lộ ra thần thái khác thường. Tiến bộ cực nhanh, nội tình mạnh hơn rất nhiều, mà lại nội tâm dựng dục ra chính khí, hạo nhiên chính khí, thật sự là không tầm thường. Như thế, cũng không biết nếu là nó biết ngươi chân tướng về sau, cái này hạo nhiên chính khí phải chăng bỗng nhiên toàn bộ nghịch chuyển, hóa thành kinh thiên ma khí. Linh bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh Lý Quyên, ngữ khí mang theo mấy phân vẻ kích động. Hiển nhiên, Tô Hạ thành công, để nàng cũng cực kỳ kinh hỉ, giống là như vậy mô phỏng, thậm chí là thôi diễn, cơ hồ liền không thành công qua. Tô Hạ trước mắt là duy nhất trường hợp đặc biệt, cứ việc lần này là đo, mà trước đó vẻn vẹn chỉ là giả lập, trong đó có rất nhiều khác biệt. Hẳn là sẽ đi, hắn hiện tại có bao nhiêu hạo nhiên chính khí, một khi phát hiện tàn khốc chân tướng, thế giới liền sẽ có cỡ nào hắc ám. Lấy hắn dạng này người trọng tình trọng nghĩa mà nói, hơn phân nửa là không chịu nổi đả kích như vậy. Lý Quyên yên lặng mở miệng, lập tức lại yên lặng gửi đi một cái tin ra ngoài. Tập đẹp nhóm, kế tiếp theo hướng chết hắn. Linh bình tĩnh nhìn một chút Lý Quyên thao tác, nhưng cũng không có ngăn cản. Sau một lát, nàng mở miệng nói, thân thể của hắn tựa hồ nhận một chút ảnh hưởng, cũng có nữ tính hóa phát triển xu thế. Lý Quyên nói, dạng này càng phù hợp một chút, không phải thật tốt sao? Đến lúc đó, hắn muốn làm nữ nhân, vậy liền đem ảnh cho hắn. Cái này kính tiên tử thân phận, ta muốn, mặt khác, Khôi nếu như lắng đọng sau khi hoàn thành, trước đem ảnh để hắn thải bổ một phen, tốt như vậy đỉnh lô, tất nhiên là không thể phế. Linh nói, Khôi đáng giá ngươi như vậy sao? Lý Quyên nói, đương nhiên a, ta nói, có ít người nhìn một chút liền có thể thích cả một đời. Mà có ít người, cho dù là cả một đời cùng một chỗ, lại cực kỳ khiến người buồn nôn, mặc dù hắn bây giờ có chút biến hóa, mà lại loại kia khiến người chán ghét khí tức cũng bị dạng này hạo nhiên chi khí tách ra không ít. Nhưng vẫn là mang theo kia xương đùi tử bên trong đê tiện mùi thối. Linh nói, đi, ta biết ngươi ý tứ. Chúng ta lại kế tiếp theo nhìn kỹ hắn nói. Lý Quyên nói, biết được loại này, lỗ mãng, chi pháp, trên thực tế lại rất phù hợp thế giới kia nội tình đến lúc đó. Chúng ta nhìn xem liền biết, nếu như một mực có thể thực hiện, nói rõ, cường thế, tại thế giới kia rất trọng yếu. Linh gật đầu nói, không sai, một hồi ta để Khôi cũng tiếp nhận một chút những phương diện này mô phỏng huấn luyện. Mặt khác, ảnh, lắng đọng, người cũng muốn càng lưu tâm một chút. Về phần Tô Hạ, người nhớ được cũng muốn biểu hiện tốt một chút. Hắn hiện tại là trong tay chúng ta chân chính vương bài, giá trị cực lớn, mặt khác ngươi đã đáp ứng. Như vậy nếu như hắn có nhu cầu lời nói, ngươi nên hy sinh vẫn là phải hy sinh một chút. Lý Quyên nói, ta biết, coi như là bị chó gặm mấy giây đi. Bất quá cũng không quan trọng, mặc dù đã từng rất nhiều lần kỳ thật đều chỉ là hắn phán đoán. Nhưng xác thực cũng từng có mấy lần chân thực, đúng là rất buồn nôn. Linh không có nói thêm cái gì, mà là nhìn xem phương xa trong hư không Tô Hạ hình chiếu. Lâm vào một chút do dự. Linh do dự là cái gì? Không có ai biết, nhưng là Lý Quyên lại cũng chỉ là trong lòng có chút khinh thường. Lại sẽ không biểu hiện ra ngoài. Linh là nơi này giám đốc điều hành, các phương diện quyền hạn đều lớn nhất, nhưng duy chỉ có tựa hồ có chút không quả quyết, khuyết thiếu đầy đủ quyết đoán. Cũng may nàng còn rất lý trí, nếu là cảm tính một chút, chỉ sợ còn sẽ đồng tình Tô Hạ, ngược lại được không bù mất. Lý Quyên dự định dành thời gian hỏi một chút, Tiêu, cùng vị kia thần bí, đại nhân, nhìn xem cụ thể muốn xử trí như thế nào. Không phải, tiếp tục như thế, Linh bên này ngược lại có khả năng sẽ xảy ra vấn đề. Đang nghĩ ngợi, Linh bỗng nhiên nói, ngươi cảm thấy ta là đang do dự cái gì? Không có gì. Lý Quyên vội vàng không kịp chuẩn bị, sửng sốt một chút, sau đó lập tức phủ nhận. Linh nói, ngươi nên lưu lại thủ đoạn, đề phòng một chút, cái này Tô Hạc chưa hẳn thật liền đơn giản như vậy, hắn trưởng thành quá nhanh. Dạng này tốc độ phát triển, tựa như là phía sau có người nâng đỡ đồng dạng, như vậy có thể nâng đỡ hắn sẽ là ai? Nhất định chính là Hồng Hoang hoàng tộc vị kia. Như vậy, vị kia phải chăng lại bởi vậy mà hoài nghi chúng ta? Cho dù không có, kế hoạch của chúng ta lại có hay không có khả năng bại lộ? Những này cũng không thể có mảy may chủ quan. Bất cứ chuyện gì, hướng xấu nhất phương diện suy nghĩ, sau đó nghĩ một hồi nên như thế nào đi ứng đối. Nếu như xấu nhất khả năng đều đã có thể ứng đúng, vậy liền vấn đề không lớn. Nếu như xấu nhất khả năng không cách nào ứng đối, như vậy đây chính là một cái cự đại tệ nạn, rất có thể chân chính hiện thực liền sẽ như thế. Lý Quyên trầm ngâm một lát, nói, nếu là ta bên này bí mật còn có thể tiết lộ, kia toàn bộ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu tất cả bí mật cũng không phải là bí mật, liền triệt để bại lộ, như vậy chúng ta tất cả trả giá chỉ có thể nói là thật là tức cười. Mà lại, Si đại nhân một mực chưa từng xuất hiện, cũng không có gặp nguy hiểm cảnh báo, không phải sao? Liền xem như Tiêu đại nhân cũng đồng dạng không có can thiệp, không phải sao? Lại nói, Tô Hạ là ai? Ta thật quá rõ ràng, nếu như không là thuần túy chính khí, hắn ngưng tụ không được thiên đạo hạo nhiên chi khí, linh ngươi phải hiểu được, hắn cho dù là có bản lĩnh lấn gạt chúng ta, lại lừa gạt không được thế giới kia thiên đạo, vô luận cái nào thế giới là bích họa hay là cái gì. Nhưng là thế giới kia mô phỏng chính là Thiển Lam tội vực thế giới. Thậm chí bắt trước hay là tội lỗi vực thế giới tội vực tinh bên trong tội vực chi địa. Cái này như còn có thể che đậy, như vậy chỉ có thể nói, chúng ta từ bắt đầu liền đã thất bại, cho nên khả năng này là không có. Đã không có, cố nhiên có thể lưu lại thủ đoạn, nhưng là cũng không cần để ở trong lòng. Nói cho cùng, kia Tô Hạ chính là cái thành thật thật hiệp sĩ đổ vỏ thôi. Thế giới này có loại người chính là như vậy. Cho hắn một khối xương, hắn sẽ chỉ chó vẩy đuôi mừng chủ mà sẽ không khát vọng càng nhiều. Bọn hắn ranh giới cuối cùng rất đơn giản, thỏa mãn một chút liền tốt. Có dạng này ranh giới cuối cùng, không cần lo lắng bọn hắn phản kháng. Linh nói, như lời ngươi nói ta đều cân nhắc cái, trên lý luận đích thật là như thế. Nhưng nếu là loại người này phản kháng, cũng nhất định là đáng sợ nhất không phải sao? Trong lịch sử một khi khởi nghĩa nông dân, liền đại biểu thay đổi triều đại. Cho dù lúc ấy không thành, rất nhanh cũng sẽ như thế. Lý Quyên nói, vậy liền tại khởi nghĩa trước đó, toàn bộ đè chết, luyện chế thành vì trấn hồn bia là được. Dù sao bên kia rất thích một bộ này, cũng thích dạng này xương cốt cứng rắn đau đầu nhi không phải sao. Dạng này thi thể rèn luyện ra mới là tinh phẩm, dạng này linh hồn rèn luyện ra mới là đỉnh cấp trấn hồn bia. Linh trầm ngâm nửa ngày, nói, có lẽ, đúng là như thế. Lý Quyên nói, Linh đại nhân. Thời đại khác biệt, bây giờ không phải quá khứ, Hồng Hoang kỳ thật cũng sớm đã diệt tuyệt, mọi người đều biết, kia cuối cùng chỉ là thần thoại mà thôi, cái gọi là hết thảy đều chẳng qua là huyết thống bồi dưỡng được đến thôi. Nhưng, cuối cùng không có thần thật linh, nhưng là, chúng ta lại có thể là, mà so sánh với những cái kia, đúng là si mị võng lược lại càng dễ thành công, cũng lại càng dễ tiếp cận mục tiêu, cho nên dưới mắt vô luận như thế nào biến hóa. Đều chỉ là một loại quá độ mà thôi. Vượt qua mấy ngày này, cùng người chơi đại quân số lớn tiến vào thời điểm, khi đó mới thật sự là quật khởi thời điểm, mới thật sự là đi người nhiều, liền thành đường. Linh nói, ta biết, sau đó ta sẽ đi tìm Si tìm hiểu một chút tình huống. Hắn phụ trách tất cả quyền hạn đem khống cùng tất cả nhân quả thôi diễn. Phải chăng có vấn đề, rất nhanh liền sẽ có kết quả. Lý Quyên trần chờ nói, Si đại nhân vẫn còn chứ? Linh nói, hắn vẫn luôn tại, hắn nếu không tại, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu liền sẽ trực tiếp bạo tạc. Lý Quyên nói, vậy là tốt rồi, ta dù cũng vô so tin tưởng vững chắc, nhưng tương tự cũng lo lắng ra cái gì một tia ngoài ý muốn. Nhưng chỉ cần Si đại nhân tại, kia hết thảy đều không phải là vấn đề, nhưng đã như vậy, Linh đại nhân ngươi vì sao ngược lại còn do dự đâu? Khó có thể lý giải được. Linh nói, ngươi chưa có tiếp xúc qua 3,000 đại đạo. Tất nhiên là không biết, Lý Quyên nói, 3,000 đại đạo, cái này làm sao lại tồn tại? Linh nói, đương nhiên là tồn tại, ở trong đó, Mị đã nắm giữ lớn Mị hoặc thuật, hơn nữa còn tại tu hành bên trong, trước mắt đã xâm nhập kia một phương thế giới, hình thành bất diệt nhân quả cùng bất diệt luân hồi cho nên. Cho hay còn nhiều nữa. Lý Quyên hãi nhiên, nói, vậy cái này 3,000 đại đạo đến từ cái gì hệ thống? Linh nói, 3,000 đại đạo lai lịch đã không thể khảo cứu. Nhưng có thuyết pháp lại có chút tiếp cận chân tướng. Có nói, đại mệnh vận thuật chính là 3,000 đại đạo tổng cương. Danh liệt đệ nhất, chính là vô số sinh linh. Thánh linh tha thiết ước mơ trí cao thần thông. Chỉ có bất hủ nữ đế Phương Nguyệt Ngưng đã từng tiếp xúc qua cũng tu hành qua. Có thành công hay không liền không được biết. Mà mạng nhỏ vận thuật cũng chính là tiểu túc mệnh thuật là đại mệnh vận thuật xuất hiện điềm báo. Kỹ năng khắc chế nó hơn 2.999 đại đạo. Bắt lấy đại mệnh vận thuật liền có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Có tiến vào chân chính, bất hủ vực, cơ hội, tu luyện tới cực hạn liền có thể triệu hồi ra chân chính. Bất hủ hồn bia, chấn sát địch nhân, có truyền thuyết, Phương Nguyệt Ngưng đã từng thi triển đại mệnh vận thuật triệu hồi ra phá giới châu cùng thời không. Tỏa hồn tháp, đánh nát tạo hóa thần khí tam thập tam thiên chí bảo. Nhưng bởi vì tự thân tu vi không đủ chịu không được phá giới châu cùng thời không tỏa hồn tháp liên. Hợp uy áp mà vẫn lạc, chẳng biết đi đâu, Lý Quyên nói, tại văn học cổ tịch cùng trong truyền thuyết thần thoại, có nói hỗn độn có 3,000 hỗn độn ma thần. Bàn cổ cũng là trong đó một trong, tục truyền bàn cổ nắm giữ lực chi pháp tác, người mang tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, tạo hóa ngọc điệp, khai thiên phủ, đều là hỗn độn chí bảo. Linh nói, người cũng nói, đây chẳng qua là truyền thuyết thần thoại, đại biểu là hồng hoang thần thoại hệ thống. Kia một bộ phân có tồn tại đi dẫn dắt nhân quả, nhưng là hiệu quả, thậm chí có thể nói rất kém cỏi. Bởi vậy có thể thấy được, cái gọi là 3,000 đại đạo ma chủng thuyết pháp, hiển nhiên là không ổn. Tốt, việc này nhưng cũng không phải chúng ta lúc này có năng lực đề cập cùng tham dự. Cụ thể như thế nào, tin tưởng tương lai hết thảy đều có thể diễn hóa, bất quá là vấn đề thời gian thôi, mà bây giờ, hiển nhiên hết thảy cũng đã vào vị trí của mình, không phải sao? Lý Quyên nhẹ nhàng thở ra, nói, cũng thế, vậy liền mau chóng giải quyết lần này bên trong nhân quả. Để cầu thập toàn thập mỹ, Linh nói, đây là tự nhiên, bất quá trong thời gian này, ngươi cũng không cần thiết chủ quan. Hắn càng phát ra lợi hại, nhìn thấy có khả năng càng là nhiều, ngươi liền cũng càng là dễ dàng bại lộ. Lý Quyên nói, vì căn cứ, ta liền tạm thời chém mất chán ghét chấp niệm, tạm thời một lòng theo hắn. Hắn lợi hại hơn nữa lại có thể thăm dò đến cái gì đâu. Đơn giản nhìn thấy càng si tình càng làm cho hắn cảm động ta thôi. Linh lộ ra vẻ tươi cười nói, xem ra cũng là ta nghĩ nhiều. Lý Quyên nói, hung ác là hung ác, hận là hận, chán ghét là chán ghét. Nhưng cái này lại không phải ngu xuẩn a. Không phải ta cũng tới không đến vị trí này. Lý Quyên cùng Linh biến mất về sau. Căn cứ hạch tâm đầu mối chi địa, cũng không cái gì dị thường. Hết thảy cũng tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Mà lúc này, tại tất cả mọi người không biết tình huống dưới, Tô Ly Bỉ Ngạn trên sách, Tô Hạ lẳng lặng thông qua giọng nói hệ thống, đảo ngược quan sát Bỉ Ngạn sách bên trên phơi bày ra tình cảnh như vậy giao lưu. Một khắc này hắn thậm chí sinh ra một loại điên cuồng tưởng niệm đã có thể dùng văn năm nói. Kia phải chăng có thể gánh chịu 3,000 đại đạo? 3,000 đại đạo không phải là không có đến chỗ sao? Có thể hay không để loại này nói đến từ hắn cái này bên trong. Ý niệm này vừa mới chuẩn bị sinh ra. Trong một chớp mắt, Tô Hạ liền cảm giác, cái này Bỉ Ngạn sách muốn nổ. Tô Hạ trong lòng run lên, lập tức đoạn mất tất cả tưởng niệm. Cùng lúc đó, Tô Ly cũng không hiểu sinh ra một loại to lớn hồi hộp. Cảm giác sợ hãi, sau đó hắn tự nhiên là biết xảy ra chuyện gì. Lập tức, Tô Ly cũng không khỏi có chút im lặng. Cũng có chút giờ khóc giờ cười, cái này Tô Hạ là thực có can đảm nghĩ a. Dùng văn năm nói, gánh chịu 3,000 đại đạo. Chẳng lẽ điên rồi, bất quá, quan sát Linh cùng Lý Quyên giao lưu một màn kia. Tô Ly cũng không khỏi rơi vào trầm mặc. Nói cách khác, Phương Nguyệt Ngưng trưởng khống đại mệnh vận thuật. Sau đó dẫn động thời không tỏa hồn tháp cùng phá giới châu. Tô Ly liên tưởng đến đã từng những ký ức kia hình tượng. Bất quá rất nhanh, những này liền bị hắn vứt bỏ. Đồng thời, Tô Ly trực tiếp tại Bỉ Ngạn sách bên trên phơi bày ra một hàng chữ viết. Không thể đụng vào chi cấm kỵ chân tướng lồng giam, chạm vào đem vạn kiếp bất phục. Tô Ly đây là tương đương với cho Tô Hạ nhắc nhở. Ngươi có thể không gì kiêng kỵ, nhưng là khổng lồ như vậy nhân quả. Tạm thời còn không thể tiếp nhận, ngươi được rõ ràng, ngươi tưởng niệm vẫn chỉ là tại bích họa thế giới bên trong. kết quả hơi kém đem ta Bỉ Ngạn sách cho nổ rớt. Cái này đồng đẳng với là có thể đem ta Hoàng Cực Kinh Thế Thư đều phá hủy, dạng này hung mãnh nhân quả suy nghĩ, ngươi cũng dám lập. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Tô Ly trong lòng nhả rãnh, cũng không có để Tô Hạ biết, nhưng là nhắc nhở nhưng vẫn là cho ra. Tô Hạ cái này cách làm, đã không chỉ là sóng đơn giản như vậy, đây quả thực là nhảy nhót ra một cái cao độ toàn mới. Cái này không chỉ có là ếch xanh từ giếng bên trong nhảy ra đơn giản như vậy, mà là trực tiếp từ giếng bên trong nhảy lên trời a. Đây cũng quá mãnh quá mức một chút a. Tô Ly trong lòng cũng là im lặng chi cực, bất quá hắn cũng có thể hiểu được loại này niên thiếu khí thịnh. Cái gì đều muốn đi lớn phương diện dẫn dắt, sau đó căn cứ mưu trên đó phải trong đó quy tắc. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cầm tới chỗ tốt rất lớn. Nhưng nếu như ngay cả mục tiêu đều định phải tiểu, vậy liền thật không có cái gì thành tựu. Người lớn nhất thiếu hụt chính là kiểu gì cũng sẽ bản thân thỏa mãn. Dễ dàng ăn vu hiện trạng cũng được chăng hay chớ. Đây là điêu khắc ở xương bên trong linh hồn bên trong gen bên trong đồ vật. Rất khó sửa đổi. Đây cũng là mưu trên đó phải trong đó. Thuyết pháp chân chính lý do. Tô Hạ lúc này thu hoạch được dạng này nhắc nhở, lập tức cũng là một trận không có ý tứ. Cái này Bỉ Ngạn sách nếu như bị hắn ý nghĩ như vậy nổ, vậy liền thật là chơi lớn. Không chỉ có không cách nào đảo ngược giám sát, ngược lại còn bỏ lỡ nhân hoàng tín nhiệm cùng trợ giúp. Nhưng Tô Hạ mặc dù không suy nghĩ thêm nữa, lại ngược lại càng đã thả lòng một chút. Vì cái gì? Đã đại sự như vậy nhi có thể hình thành to lớn xung kích, thậm chí là cấm kỵ, vậy chính hắn không vào tâm, lại có thể để người khác kiêng kỵ a. Chân tướng lồng giam, không thể đụng vào chi cấm kỵ, vạn kiếp bất phục, ta minh bạch, vừa vạn, không phải nói để Hoa Tử Yên cúi đầu 3 lần sao? Lần này liền thật làm cho nàng quỳ, nhưng là nàng quỳ phải sẽ không thua thiệt. Tô Hạ trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, hắn cái này tiểu hồng bóng người vào lúc này ánh mắt như thế, để Tô Ly luôn cảm thấy, gia hỏa này lại là muốn gây sự, đây cũng không phải là một cái người bình thường có thể làm được đến sự tình. Tiểu gia hỏa này lại là đang suy nghĩ gì ý tưởng xấu? Ta mẹ nó vào mình mà cũng không hiểu hưng phấn rồi. Ta làm người đứng xem, có được thứ ba tầm mắt, đúng là cũng vô pháp phát giác được hắn tâm tư. Cái này ẩn tàng thủ đoạn cũng là lợi hại. Tưởng rằng cái thanh đồng bắt đầu, không nghĩ tới thật sự là một tôn vương giả. Đương nhiên cái này cũng cùng ta cố gắng bồi dưỡng không thể tách rời. Thiển Lam, lại thích hợp nhiều chiếu cố một chút, thuận tiện giám thị một phen. Có dị thường nhắc nhở, ta chuẩn bị trước lưu ý một chút Tô Vong Trần bên kia. Tô Ly trầm tư nói, Thiển Lam tiểu tinh linh không có trả lời, nhưng là kia Bỉ Ngạn sách nguyên bản bởi vì dạng này dùng văn 53,000 đại đạo suy nghĩ mà xuất. Hiện vết rách, lúc này cũng rất nhanh tự hành khôi phục. Đương nhiên, như vậy biến hóa, một bên khác Tô Hạ cũng phát giác được. Hắn bất an mà có chút thấp thỏm cảm xúc cái này mới hoàn toàn thoải mái. Tô Ly kế tiếp theo chú ý hướng Tô Vong Trần, lại phát hiện Tô Quyên còn tại các loại đồ sát, hơn nữa còn là tại đồ sát những cái kia giống như là phần tử, nguyên tử kết cấu, không khỏi cũng là dở khóc dở cười. Cái này không biết là lâm vào cái gì quái dị địa phương. Mà lại, dạng này đồ sát chỗ tốt cũng là rõ ràng Tô Ly trong tay đã có được hơn 60 tỷ thiên cơ giá trị. Tô Vong Trần bên kia còn càng nhiều, tổng cộng cộng lại đều hơn 1.100 triệu thiên cơ giá trị. Con số này là rất kinh người, mặc dù một thế này thiên cơ giá trị so với ban đầu bị giảm giá trị rất nhiều, nhưng là cũng chí ít tương đương với đã từng 5 tỷ trở lên. Cũng vẫn là rất lớn một bút, mấu chốt là, lúc này mới nửa ngày hiệu quả a. Cái này Tô Vong Trần là tìm cái chuyên môn soát thiên cơ giá trị địa phương a. Mấu chốt là, vậy mà vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản. Không chỉ có là thiên cơ giá trị, ngay cả nhân quả giá trị, điểm công đức đều ngoài định mức giết ra hơn 30 điểm. Còn có kia tạo hóa điểm, Kỳ Vân Mộng chỗ ấy giết ra trọn vẹn 7 điểm, mà Tô Vong Trần bên này đúng là cũng giết ra 6 điểm. Tô Ly đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn hệ thống bảng, lập tức cũng là mừng rỡ không thôi. Hồng Hoang cứu cực thiên cơ hồ sơ hệ thống, Thiển Lam, lập tức thời gian, thời đại Hồng Hoang nguyên niên ngày 10 tháng 1 năm 10 lúc 21 phân. Vân Hoàng thời đại năm 3030 ngày 13 tháng 9 năm 10 lúc 21 phân. Đẳng cấp 33, thiên cơ giá trị 326, 2133, 5217, nhân quả giá trị 35, điểm công đức 43, tạo hóa điểm 17. Tô Ly thông qua Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Minh tưởng, liên hệ một chút Tô Vong Trần, phát hiện Tô Vong Trần bên kia tạm thời không có vấn đề về sau. Liền lại lần nữa chú ý tới Tô Hạ bên kia, đồng thời, Tô Ly cũng tiếp tục cố gắng tu luyện, Tô Hạ cùng Tô Vong Trần đều cố gắng như vậy, hắn Tô Ly cũng được càng thêm cố gắng mới được. Thiển Lam, rút ra 7 điểm tạo hóa điểm, chí năng gia tăng, tăng lên ta nội tình, ta muốn càng thêm cố gắng. Tô Ly trực tiếp ở trong lòng hạ đạt chỉ lệnh, tạo hóa điểm là chân chính tạo hóa, ngay cả thần vương đều cần đốn ngộ mà không thể được khủng bố tạo hóa. Tô Ly lúc này đã bắt đầu dùng để thêm điểm, về phần chế tạo bên người tùy tùng sự tình, 3 điểm một cái xác thực rất ổn định, nhưng là dưới mắt, dự bị người đã không nhiều, như Phùng Thiên Thiên cùng Gia Cát Vân Nghê. Trước mắt Phùng Thiên Thiên vẫn được, nhưng là cần rèn luyện một phen. Gia Cát Vân Nghê, Tô Ly từ đầu đến cuối không cách nào phán định. Về phần mặt khác cái kia Gia Cát Vân Mộng, Tô Ly tạm thời cũng không có ý tưởng gì. Chỉ có thể nói, kia là một lần có chút tính sai khảo thí, mà giống như là loại này tương đối mất chuyện lợi. Tô Ly cho tới bây giờ là không chút nào để ý. Thường thường đều là một đạo suy nghĩ che đậy lại. Như thế, hắn Tô Ly cũng liền chưa từng có chân chính thất bại qua. Cho tới bây giờ, vẫn luôn là cười đến bây giờ. 7 điểm tạo hóa điểm dùng đến để thăng nội tình. Hệ thống trực tiếp dùng để cân bằng phân phối. Về phần phân chia như thế nào, Tô Ly không để ý đến. Nhưng rõ ràng nhất, Tô Ly đối với vận mệnh cảm ngộ làm sâu sắc không ít. Sau đó Tô Ly điều ra hệ thống thêm điểm phân phối phương án. Lập tức cũng là có chút im lặng. 2 điểm tạo hóa điểm thêm trí lực, tăng lên trí lực nội tình cấp độ. Nhưng lại ngay cả một tầng hạn mức cao nhất đều không có để thăng đi lên. Mà còn lại 5 điểm tạo hóa điểm, tăng lên đại mệnh vận thuật 0.9 điểm nội tình. Để đại mệnh vận thuật tiến độ từ 9 tháng 1 bách biến thành 9/10, cũng, chương 616, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Kiêm gia mênh mang, bạch lộ vi xương, đây chính là tảng sáng trước đó bình minh cảnh sắc. Cũng là phi thường phù hợp dưới mắt mùa thu không khí. Thế giới này có mùa thu, mà lại trời thu đã sâu. Tô Hạ đọc kinh thi, kiêm gia, bộ thứ ướt phân, ý kia là, bờ sông cỏ lau thanh mênh mang, thu sâu hạt xương kết thành xương, ý trung nhân nhi ở nơi nào? Ngay tại nước sông phía kia, nghịch nước chảy đi tìm nàng, con đường hiểm trở lại quá dài, theo nước chảy đi tìm nàng, phảng phất đang kia trong nước ương, cái này, nàng. Chỉ cần không phải ngớ ngẩn, liền sẽ biết nó chỉ thay mặt chính là thiên đạo, cũng đồng dạng là chỉ thay mặt, mệnh cướp, đây là một loại lấy ý tưởng, ý cảnh đến truyền lại nhân quả vận ý, thủ đoạn phi thường ly kỳ, nhưng là phi thường động nhân tâm hồn, không thể không nói, một câu nói như vậy, đã trực tiếp tin phục Hoa Tử Yên, nói chuyện dễ nghe Hoa Tử Yên gặp qua, dáng dấp đẹp mắt, Hoa Tử Yên đồng dạng gặp qua. Nhưng nói chuyện êm tai dáng dấp đẹp mắt hơn nữa còn có thể như thế khiến người tỉnh ngộ. Hoa Tử Yên thật đúng là liền lần thứ nhất nhìn thấy. Trước lúc này, Hoa Tử Yên bị rút cái tát. Đối với nàng mà nói, làm sao có thể thật buông xuống. Chỉ là nàng luôn luôn là loại kia bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm người. Nhưng cũng đồng dạng ẩn tàng phải vô cùng thâm trầm. Tình huống như vậy dưới, nàng tất nhiên là sẽ không bày biện ra nàng không thích tới. Tô Hạ lúc này những lời này lại chân chính nói nhập sâu trong nội tâm của nàng, cho nên nàng cúi đầu, cái này là đối với thiên đạo tôn kính, kính tiên tử đều nói thay thế thiên đạo một bộ phân, trừ phi nàng thật sự chán sống lệch, đây chính là trực tiếp nói cho nàng đây là ngươi tổ tông, ngươi liền bái không bái đi, không bái chính là nghịch thiên đạo, kia thiên đạo đối với loại tồn tại này nhưng là ưa thích cực kỳ, bái liền phục tùng Tô Hạ an bài, như vậy bái hay là không bái? Hiển nhiên nhìn như có lựa chọn, trên thực tế là không có lựa chọn lời này nói ra. Hoa Tử Yên kỳ thật liền nên 3 quỳ 9 lại, cho nên hôm qua tát một cái không quan trọng, hôm nay tới tìm ngươi tính sổ sách, kết quả lại muốn 3 quỳ 9 lại. Kia ở trong đó nhân quả tự nhiên là càng lớn, cũng may Tô Hạ cũng bất quá phân, mình đại biểu thiên đạo một bộ phân, có được cùng thiên đạo bình khởi bình tọa quyền lực, đó chính là ta và ngươi tổ tông bối phân đồng dạng. Thấy ngươi đáng thương, đi, liền khỏi phải quỳ chúng ta, ngươi liền cho ngươi tổ tông cùng cho ta hành lễ là được. Đây chính là giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền. Cũng là mưu trên đó phải một loại trong đó thể hiện. Tô Hạ vận dụng phải vô cùng nhuần nhuyễn, tốt như vậy, Hoa Tiểu Yên không chỉ có bái, còn phải nhận hắn tình phân, đối với hắn sinh ra lòng cảm kích kính tiên tử thật tốt. Thật, đều để ta miễn trừ ba quỳ. Hoa Tiểu Yên lại không biết đây chỉ là Tô Hạ một cái ván sao. Nàng thật không biết, bởi vì không cần thiết chút nào. Tô Hạ không cần thiết chút nào để nàng không hiểu thấu cúi đầu 9 lần. Vì cái gì? Thu hoạch thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Cái này là không thể nào. Một phương diện thu hoạch không đến nàng có được từ ta năng lực bảo vệ. Một phương diện nàng đối tại bảo vệ cho mình cũng rất tự tin. Còn nữa, nếu như Tô Hạ có mục đích, như vậy trước đó liền sẽ không có hạo nhiên tử khí vờn quanh. Dạng này hạo nhiên tử khí, so với nàng, tử khí 3,000, thiên phú còn có tinh thuần thuần túy, thậm chí so phụ thân nàng, tử khí vạn đạo, thiên phú còn tinh khiết hơn, phẩm chất còn cao hơn nữa rất nhiều. Loại tồn tại này, hiếm có nàng một chút kia phá ngoạn ý. Về phần nói hiếm có thể chất của nàng hoặc là thân thể, rất rõ ràng cái này kính tiên tử mặc dù có chút vui thích nữ sắc, nhưng là nội tâm thanh tịnh chi cực, trừ lúc bắt đầu thấy các nàng có sát na động tâm bên ngoài. Nó hơn bất cứ lúc nào đều rất thản nhiên, nội tâm hào không gợn sóng, như thế tổng hợp xem ra, người này thật sự không có vấn đề, là một vị chân chính cao nhân đắc đạo. Hoa Ỷ Yên cứ như vậy tán thành Tô Hạ, cũng chính là trong mắt của nàng kính tiên tử. Nguyên bản hôm nay đến, là bởi vì nàng lúc trước sau khi trở về, trái lo phải nghĩ cảm thấy vẫn có một ít vấn đề. Tỷ như nói tượng làm long chi lưu, tựa hồ có cáo mượn oai hùng khả năng. Tỷ như nói hắn nói tới ứng kiếp, cũng tựa hồ cũng dở trò dối trá hiểm nghi. Quả thật, thật sự là hắn là cho hắn phá kim đan cực hạn lương phương, nhưng là phương pháp như vậy. Kỳ thật đối nàng hiểu rõ một chút, sau đó đối với kim đan nguyên anh nội tình cấp độ có chỗ nghiên cứu. Cũng là sẽ cho ra dạng này đáp án, mà là một có được mệnh cướp tồn tại, một khi nàng đi ra ngoài mà không có Gia Cát Thanh Trần cùng đi cùng phương pháp đặc thù áp. Chế hạo kiếp khí tức lời nói, đúng là sẽ dẫn tới truy sát, lợi dụng thủ đoạn như vậy, nàng kỳ thật cũng âm thầm săn giết không ít dụng ý khó dò chi đồ. Như vậy loại chuyện này hữu tâm điều tra cũng có thể tra được. Cho nên tổng hợp nói đến, trước đó kính tiên tử biểu hiện mặc dù quả thật có chút quyết đoán, đưa nàng trấn trụ, nhưng là nàng không phải đặc biệt tin tưởng, càng nhiều cảm xúc còn là tới từ trong minh minh cảm giác tựa như là. Như vậy sự tình không đơn giản, nếu như không xuất ra một chút thật sự bản sự đến, chuyện này cuối cùng vẫn là không có cách nào chứng thực. Mà vừa vặn, kính tiên tử thật liền không có xuất ra thật sự bản sự tới. Tất cả mọi thứ đều chẳng qua xây dựng ở ngôn ngữ bên trên thôi, đây mới là hôm nay Hoa Tử Yên mang theo Mộc Mưa này đi tìm đến nguyên nhân. Đồng thời vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, hai người xa xa liền đến, nhưng là một mực ẩn nấp lấy chưa từng xuất hiện, thẳng đến lúc trước thời điểm tối tăm nhất, nhìn thấy Tô Hạ hiển hóa chí đạo, lấy vô tận hạo nhiên chi khí, diễn hóa, lo trước cái lo của thiên hạ vui sau cái vui của thiên hạ. Tình hoài, diễn hóa, nguyện lưu thanh khí đầy càn khôn, hào hùng, cùng kia không thể tưởng tượng lập đạo hoành nguyện, cái này có thể nói là chân chính một đời đại nho. Một đời văn đạo chí tôn, loại tồn tại này là đáng giá tôn kính. Cái này thậm chí so thiên cơ chi đạo lập đạo người đều còn kinh khủng hơn. Cho nên, lần này, Tô Hạ thân phận không những đã ngồi vững là đại lão, mà lại cái này phổ thông thân phận, thật sự cũng không phổ thông. Hôm qua mới nhìn thấy là ngũ cốc luân hồi đều không có đoạn người bình thường. Buổi sáng gặp lại, đã là không giới nguyên anh cấp độ nội tình. Hơn nữa, còn là âm thầm lớn âm dương ngũ hành tạo hóa thần anh tầng cấp cái chủng loại kia. Dạng này tiến bộ, Hoa Tử Yên chưa từng có tại bình thường thiên kiêu trên thân nhìn thấy qua phải biết. Nàng thấy qua thiên kiêu, đã đếm không hết, cái này thật sự là có chút quá mức ly kỳ, cái này cũng từ khía cạnh nói rõ. Kính tiên tử, liền là chân chính đại lão, loại người này nghĩ phổ thông liền phổ thông, không nghĩ phổ thông liền tùy tiện bày biện ra một chút nội tình tới. Mà cho dù là một chút nội tình, kia cũng là muốn hù chết người, đây chính là trong một chớp mắt tâm lý đánh cờ, mà tại dạng này đánh cờ bên trên, không hề nghi ngờ, Hoa Tử Yên thua, hơn nữa còn là triệt triệt để thua, cái này ẩn chứa trong đó to lớn các loại đối cục. Phổ thông người chơi muốn học tập, không có khả năng, cảnh tượng giống nhau, đổi người đến trên đỉnh đều đỉnh không được, mà lại, làm không được giữ mình trong sạch, kia cái gọi là thi từ cùng lại sinh động lợi hại hơn nữa. Cũng phát huy không được hiệu quả, đây đều là ý cùng khí hợp, tâm cùng ý hợp nói, cũng đồng dạng là dùng văn năm nói, đồng dạng là luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo nói, Tô Hạ mỗi một tầng cách làm, trên thực tế đều là tại vì bước kế tiếp trải đường. Có lẽ hắn không nhất định sẽ đi, thậm chí hắn có khả năng vẫn luôn sẽ không đi, nhưng là trước liền trực tiếp chuẩn bị sẵn sàng, trải lên đi lại nói, có đi hay không đều không có quan hệ, nhưng vạn nhất ngẫu nhiên có một lần muốn dùng đến đâu. Mà lại, từ lúc tính tiến vào vạn ly thánh địa hoặc là thăm viếng một phương này sơn mạch về sau, Tô Hạ liền có quyết định, chính là thả dây dài câu cá lớn. Ngày đầu tiên hắn không có biểu hiện ra chân chính, thực lực, nhưng là cầm ban thưởng về sau. Hắn lúc này liền không dựa vào miệng pháo mà cần nhờ thực lực. Thực lực có sao? Hôm qua trời còn chưa có. Hoặc là nói chỉ có một chút, nhưng là thế giới này hôm nay, Tô Hạ đầu óc bên trong đã có dòng giã ngũ đại ký ức vòng cấm thư viện điển tàng. Cái này lại còn không có thực lực sao? Tùy tiện một câu, liền có thể làm cho nàng trên mặt đất quỳ hát, cứ như vậy bị ngươi trấn phục. Đúng. Chính là chấn phục, chấn kinh khuất phục, một thời đại văn minh cùng trí tuệ là vô cùng vô tận. Chỉ cần tìm đến kia một đem mở ra trí tuệ chìa khóa. Rất không khéo, Tô Hạ tìm được, cho nên, tựa như là trước mắt dạng này nhân quả hắn vì cái gì không nói âm rồi. Giảng thuật sao, không là trước kia nói qua, mù diêu mãng chẳng phải xong rồi. Nhìn ta hiện tại không phải liền là tại hồ suy đại khí. Các người cũng giống vậy hồ suy đại khí liền xong. Tô Hạ biểu hiện ra dạng này một loại tư thái đến. Còn bày biện trang bức bộ dáng, giả thiết cái này bên trong có thập đại trang bức tên chàng diện kiểm kê. Hắn cảm thấy hắn hẳn là có thể cầm kế tiếp danh ngạch. Hoa tử yên thành thành thật thật chín dập đầu. Cái này khiến rất nhiều các người chơi nhau nhau ngao ngao trực khiếu. Đến, lại tới, chính là loại kia sát vách thái sơn tiếng kêu. Là như vậy vang dội, lại là như vậy dễ nghe êm tai. Ngao ngao ngao ngao ngao. Tô Hạ không có nhìn mưa đạn, lại phảng phất có thể nhìn thấy tất cả mưa đạn. Giờ khắc này, khuất phục hoa tử yên sát na, là hắn biết, hắn lại một bước thành công. Một bước này, là kiên cố vô cùng một bước này về sau, chính là hoa tử yên chân chính thành ý bắt đầu thể hiện thời điểm. Quả nhiên, lúc này hoa tử yên, đã cải biến tư thái, từ trước đó ra vẻ đạo mạo cùng hư tình giả ý, trở nên thành khẩn rất nhiều. Dạng này cải biến, tựa hồ cho người ta cực tốt thể nghiệm, chỉ là, thật là như vậy sao? Tô Hạ lơ đễnh, không quan tâm, không quan trọng, cho nên vô dục vô cầu, tôn kính như vậy cũng tốt, chán ghét cũng được, đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói thôi. Kính tiên tử, thực tế là hổ thẹn, lúc trước kỳ thật cũng không phải Tử Yên cố ý gây nên. Hoa Tử Yên xin lỗi nói, không phải cố ý gây nên, là cố ý hành động. Tô Hạ nhàn nhạt đáp lại nói, Mộc Vũ này nghe vậy, hơi khẽ mím môi môi, không nói gì, nhưng là rất rõ ràng, nàng đôi mắt đẹp mỉm cười nàng đối với, kính tiên tử, là phi thường có hảo cảm, cũng phi thường xác định kính tiên tử có thực học, nhưng Ly tỷ tỷ không tin nha, không phải sao, lần này rốt cục nhìn thấy kính tiên tử chân thực mà cường đại thủ đoạn đi, lần này rốt cục chịu phục chưa, Ly tỷ tỷ người này đâu, cái gì cũng tốt. Chính là có đôi khi thực tế là quá đa tâm, nàng đoán chừng còn tưởng rằng ta cùng kính tiên tử sớm thông đồng tốt lắm a. Hiện tại, hẳn là sẽ không như thế nghĩ đi. Mộc Vũ này tâm tư hoạt động, mà Hoa Tử Yên thì hơi có chút xấu hổ. Dù sao, kính tiên tử nói đến hay là quá tinh chuẩn, nàng thật đúng là chính là như vậy. Nhưng là, đánh chết cũng không thể thừa nhận a. Khục, để kính tiên tử chê cười. Hoa Tử Yên hổ thẹn nói, Tô Hạ nói, không ngại. Tựa như kia đầy khắp núi đồi thu hoa, như nó nở rộ, thanh phong từ trước đến nay. Hoa Tử Yên cảm khái nói, kính tiên tử không hổ là đốn ngộ tự nhiên văn đạo, khiến người khâm phục chi cực. Trước đó đích thật là Tử Yên càn rỡ, thực tế là hổ thẹn chi cực. Lần nữa hướng kính tiên tử chịu nhận lỗi, lần này, Hoa Tử Yên lại nghĩ muốn lần nữa cúi đầu. Chín liền tốt, không muốn lại cúp cung xin lỗi, hết thảy tận lúc trước bên trong. Tô Hạ nhấc vung tay lên, một cỗ cường đại văn khí trực tiếp nâng Hoa Tử Yên. Lấy Hoa Tử Yên bây giờ âm dương ngũ hành bảy sắc linh anh nội tình cấp độ. Đúng là cũng bái không đi xuống. Chiêu này, trực tiếp đánh vỡ Tô Hạ không có chút nào thực lực hiện thực. Để Tô Hạ trực tiếp trở nên cao thâm mạt chắc, nếu như nói trước đó còn có thể có chỗ hư giả. Như vậy cái này thực sự năng lực, cũng làm cho Hoa Tử Yên triệt để an lòng. Nàng chính là như vậy một cái vô so hiện thực người. thật có năng lực giả, tuyệt đối sẽ cho tuyệt đối tôn kính. Tựa như là nàng đối với Gia Cát Thanh Trần cùng Gia Cát Vô Vi, cho tới bây giờ đều là vô cùng tôn kính. Dưới mắt, đối với Tô Hạ, cũng giống như vậy, biến hóa như thế, để các người chơi một trận ai thán. Thậm chí có người còn lấy một loại vô so chua giọng nói. Nguyên lai là dạng này trang bức a, vậy còn không thật sự có tay là được. Nếu là ta cũng quá khứ liền tốt, chỉ sợ lập tức liền có thể trái ôm phải ấp. Mỗi ngày khoái hoạt, cũng có người nói, xác thực không có gì độ khó. Đơn giản chính là bắt đầu không nghĩ tới thôi, xé ra hổ cứ dài cờ mà thôi. Còn có người nói, đúng vậy a, trước hù dọa một đợt, sau đó trang một đợt bước. Tiếp lấy hoàn thành nhiệm vụ lấy được thưởng, đem năng lực trực tiếp từ hư cấu hóa làm hiện thực. Lập tức liền mở ra cục diện, tất cả mọi người cơ hồ đều có cùng loại ý nghĩ. Lại thêm lúc trước Tô Hạ không giữ lại chút nào giảng giải công lược. Là lấy tất cả mọi người đang sắn tay áo lên, chuẩn bị xuống một lần nội trắc mở ra càng nhiều danh ngạch về sau. Liền hào hào thoải mái một đêm, cái này cái gọi là hắc ám thế giới, cũng chưa chắc đến cỡ nào hắc ám nha, mà lại... Những NPC này kỳ thật cũng là ngu xuẩn, căn bản cũng không hiểu được các người chơi xáo lộ, các người chơi cũng đã đưa các nàng toàn bộ nhìn thấu. Hẳn là, bọn hắn còn có thể đơn độc lập tiểu phó bản bên trong tiến hóa không thành. Còn có thể đối với dạng này trang bức tràng cảnh có chỗ đề phòng không thành. Các người chơi không biết, tất cả độc lập tiểu phó bản bên trong Hoa Tử Yên, Mộc Vũ này cùng tồn tại, đều là tồn tại trong Minh Minh cảm ứng, đây chính là cùng loại với. Ký ức cộng minh, tình huống, phải biết, cho dù là phục chế thể cùng bản thể ở giữa, một khi trải qua không sai biệt lắm tương tự nhân quả, cũng sẽ sinh ra cùng loại, ký ức cộng minh, tình huống, sau đó tiến hành ký ức đánh cắp, càng không nói đến là giống nhau như đúc tồn tại. Đừng nói là hiện tại, chính là Tô Ly lúc ấy tại một chút kinh nghiệm bên trong, cũng nhìn thấy đại lượng, người chơi, bị ngược sát tình huống, cái này không hề nghi ngờ. Chính là các người chơi một ít kinh lịch bị ký ức cộng minh đồng bộ ra. Nhìn như thời gian điểm rất hỗn loạn nhưng là trên thực tế. Tại phó bản bên trong thời gian điểm, cùng Tô Ly lúc trước ký ức cộng minh, về nhìn nhân quả cùng cảm ứng, cộng minh đến thời gian điểm là cùng một cái thời gian điểm. Chính là nói, thời gian hoàn toàn không có vấn đề. Lúc ấy phát sinh thời gian điểm là tại Vân Hoang lịch năm 3030 tháng 9 một ngày nào đó. Mà bây giờ Tô Ly phó bản tiểu thế giới. Lạc Hà núi hoang, bên trong thời gian điểm, cũng là Vân Hoang lịch năm 3030 tháng 9 ngày đó. Đồng thời, Tô Ly tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong trải qua thời gian điểm. Đồng dạng cũng là tại một ngày như vậy bên trong, hiện thực bên trong vô luận thời gian là cái gì thời gian. Quá khứ kia bộ tiến hành cùng lúc ở giữa, hiện ra tại quá khứ, tại chân hư thiên cấm bên trong, tại phó bản bên trong, đều sẽ một lần nữa hiển hóa như thế một màn. Sau đó tại như thế một màn kinh lịch bên trong, sinh ra ký ức cộng minh, dạng này ký ức cộng minh bị quá khứ hắn tại chân hư thiên cấm, bên trong nhìn thấy, thực tế là không thể bình thường hơn được. Điểm này, chỉ có hiểu được một chút thời gian pháp tắc, mới có thể lĩnh ngộ ra tới, không phải liền sẽ một mặt mộng bức, cảm giác đến thời gian rối loạn, không thể nào hiểu được, thúc đẩy, Tô Hạ thậm chí cũng đều có thể đánh giá ra một điểm. Cho nên cũng chỉ là ở trong lòng cười lạnh. Đến lúc đó, chơi không chết các ngươi, đừng trách ta Tô Hạ lòng dạ ác độc, chỉ có thể nói là các ngươi không biết chân quý, cũng trách Hồng Mông căn cứ nghiên cứu trước không coi ta là người nhìn. Đã như vậy ta cũng sẽ không ngoan ngoãn cho Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cơ hội. Tô Hạ bỉ ngạn trong sách người tí hon màu đỏ ngưng tụ tâm tình tiêu cực. Tô Hạ đối mặt Hoa Tử Yên, lại phản mà ngôn ngữ ôn hòa, có chút sinh ra tiếu dung, cũng đồng dạng đủ để mê đảo chúng sinh. Đây là một loại rất hài lòng hình tượng, thậm chí, Hoa Tử Yên đột nhiên cảm giác được hình ảnh như vậy rất đẹp một khắc này. Hoa Tử Yên đúng là không hiểu cảm thấy, kính tiên tử rất xuất trần, rất phiêu giật, tựa hồ nàng cũng sống được rất tiêu sái, rất tùy tính, kính tiên tử, Tử Yên bỗng nhiên có chút ao ước ngươi, Hoa Tử Yên có chút thổn thức, xúc động nói, Tô Hạ nghe vậy, cười nhạt cười, ánh mắt có chút ý vị thâm trường, ao ước ta. Khả năng rất nhiều người đều sẽ ao ước ta, nhưng là rất nhiều hào quang phía sau kỳ thật cũng ám muội. Ngươi nhìn kia liệt nhật, Tô Hạ nói, nhìn về phía mới lên liệt dương bên trong, chặt đầu hình tượng rõ ràng càng thêm rõ ràng, phảng phất trong đó còn có bia đá vỡ tan, đầu người lăn xuống tràng cảnh hiện ra, xem ra rất khốc liệt. Cái này lần nữa gây nên đám dân mạng động dung, nhưng là Tô Hạ lại giống như là không nhìn thấy đồng dạng. Kia liệt nhật bên trong, quả thật có chút thảm liệt, hơn phân nửa là cái gì cường đại thiên hồn bị trấn áp đi. Hoa Tử Yên chần chờ một chút, nhẹ nói, Tô Hạ nói, không, ta không phải nói cái này, những này không liên quan gì đến ta cũng không có quan hệ gì với ngươi. Ta nói là, chúng ta mặt hướng ánh nắng, lại đem hắc ám cái bóng lưu tại sau lưng. Cho nên chúng ta đón ánh nắng thời điểm ra đi, phía sau cái bóng mãi mãi cũng là đen, nhưng cho dù là chúng ta đưa lưng về phía ánh nắng bóng dáng của chúng ta vẫn là đen. Hoa Thiệt Yên như có điều suy nghĩ, nói, cái này, Tô Hạ nói, cho dù như ta, cũng không thể làm được chân chính quang minh, nhưng là ta sẽ cố gắng đi lấy văn năm nói, dược thạch y người, có thể trị liệu người, giải rác có thể đếm được, nhưng lấy văn năm nói, có thể sống người trong thiên hạ. Như chúng sinh đều nhập văn đạo, dùng văn dưỡng tâm nuôi đức, bên kia nhưng đạm mạc làm rõ ý chí, yên tĩnh chí viễn, chẳng lẽ không phải thiên hạ đại đồng chi thế? Hoa Tử Yên có chút thổn thức cái này kính tiên tử. Đúng là cùng nàng đàm thiên đạo tình hoài, mấu chốt là, nàng không thể không tán thành, dù là nàng không nghĩ tán thành thiên đạo hưng vong liên quan ta cái giám con a. Nhưng là, nàng tựa như là bị gác ở trên lửa nướng đồng dạng. Còn không thể không tiếp nhận đúng, cái này sẽ rất khó thụ, nàng rất khó chịu, Tô Hạ lại rất hưởng thụ, đạo đức bắt cóc mà thôi, thủ đoạn này hay là cùng đám dân mạng học, cho nên, ta mỗi lần đều là lấy nước mắt rửa mặt, hận không thể trực tiếp chấp chưởng thiên đạo, diễn hóa văn đạo, lấy cứu vớt thương sinh nỗi khổ, Tô Hạ ngôn ngữ thổn thức, Hoa Tử Yên, người mẹ nó cao thượng như vậy, ta còn có thể cùng ngươi nói chuyện gì? Loại người như ngươi thật đáng sợ, cái này thiên đạo nếu là có vấn đề, ngươi cái thứ nhất liền chạy lên đi mất mạng cũng thể sống chết thủ hộ. Ngươi quang vinh vĩ đại, nhưng là đừng kéo lên ta a. Lúc này, Hoa Tử Yên đều có chút sợ hãi cùng loại tồn tại này tiếp xúc. Ngươi vĩ đại được không? Đương nhiên được, cũng đương nhiên đáng giá tôn kính nhưng gặp được mấu chốt thời điểm nguy hiểm. Hoa Tử Yên là không muốn lên, chỉ khi nào cùng người này tới gần, hắn đến hơn mấy câu đại nghĩa lời nói. Nàng là không lên cũng được lên, thậm chí rất có thể đầu nóng lên, liền trực tiếp đồng dạng hiên ngang lẫm liệt liều đi lên. Sau đó chờ đợi chính là kết quả gì? Trong một chớp mắt, Hoa Tử Yên thậm chí nghĩ đến, một ngày nào đó, nàng tại trấn thủ trấn hồn mộ thời điểm, bởi vì gia hỏa này nhiệt huyết, mà liều mạng tử trấn thủ, kết quả bị người gọt thần tính, đánh vào trấn hồn mộ huyết bia bên trong trấn áp, nàng viên kia đại nghĩa đầu người. Một mực bị trấn áp tại như thế huyết bia bên trong. Vĩnh thế không được siêu sinh. Đây chính là những dị tộc kia đối với Thiển Lam Tinh Thiên Kiêu cảnh cáo. Mà nàng, sống thành trong mắt người khác. Đại biểu, anh dũng hy sinh đại biểu. Cái kia nàng, tựa hồ tên là Hoa Tử Ly, không hiểu sinh ra trong minh minh ký ức cộng minh. Hoa Tử Yên quyết định, người này nàng phải rời xa mới được. Ân, tuyệt không thể thân cận. Thật đáng sợ. Chuyện tốt khả năng không có phần của nàng, nhưng là người này bị hủy diệt lôi kiếp chém giết thời điểm. Tuyệt đối sẽ cùng một chỗ kéo lên hắn, hô to một câu giết ta một cái, còn có hậu đến hồn. Nghĩ đến cái này bên trong, Hoa Tử Yên cả người liền không tốt, nàng nhưng không cảm thấy đây chỉ là đột nhiên ảo tưởng ảo giác. Cái này tuyệt bích khả năng chính là tương lai chuyện sẽ xảy ra. Thậm chí là có khả năng tại nào đó cái thời gian tiết điểm bên trong đã phát sinh. Tâm mệt mỏi sớm biết liền không nên đến, giờ khắc này, Hoa Tử Yên phảng phất hóa thân thành tường lâm tẩu, trong lòng cũng chỉ có mấy cái kia chữ, không nên đến, nhưng trong lòng dù kháng cự, nhưng không chịu nổi kính tiên tử nói chuyện có vận vị. Ẩn chứa đại đạo chí lý a, đặc biệt là loại kia đặc thù vận vị, nghe một câu đều nội tâm thoải mái không được, giống như là lắng nghe giảng đạo, thời thời khắc khắc có thể cấp cho linh hồn nàng rung động, đốn ngộ cảm giác. Bỏ lỡ một câu đều là tiếc nuối. Được rồi, lại xem trước một chút đi. Đợi nàng nói chuyện không còn dễ nghe như vậy thời điểm, ta liền rời đi. Khẳng định sẽ từ từ không có giá trị như vậy. Làm sao có thể mỗi ngày nói chuyện đều dễ nghe như vậy đâu. Hoa Tử Yên âm thầm khuyên bảo mình ân. Đây là một lần cuối cùng. Cái này liền giống như là một cái cai thuốc người tự nhủ. Hôm nay là ngày cuối cùng hút thuốc cơ hội. Cho nên hôm nay rút ba bao. Ngày mai bắt đầu liền không rút, ân, giống như là cai thuốc chuyện đơn giản như vậy nha, một tháng luôn luôn muốn giới cái 30 mấy lần, Hoa Tử Yên lúc này chính là như thế, không chỉ có là Hoa Tử Yên, Mộc Vũ này đều cho mang lệch. Phải biết, Văn Thanh rất đáng sợ, Văn Thanh nữ nhân càng đáng sợ, Văn Thanh si mê nhập đạo nữ nhân, đây tuyệt đối là muốn so cái gì tà ma càng kinh khủng. Tô Hạ lúc này liền trở thành văn đạo nhập đạo người. Cho nên một lời một hành động của hắn, đều ẩn chứa văn nhân cái chủng loại kia thần bí mà hấp dẫn lòng người khí chất. Chính là nàng đứng tại kia bên trong, tựa hồ liền đã văn khí như núi, sách núi biển học khí tức tràn ngập mà đến. Sau đó chính là Sơn Hà Thủy Tú, dập dờn khinh chu cùng cạn mặc sơn nước ý cảnh. Tô Hạ trực tiếp đem mình tinh xảo đóng gói một phen. Âm thầm lấy dạng này văn đạo phủ lên chính mình, phảng phất nàng đi đến đâu bên trong. Nơi đó chính là một bức duy mỹ sơn thủy tranh thủy mặc. Nếp xưa hàm ý đạo ngân khí tức mười phần, khiến người kính trọng mà cảnh đẹp ý vui. Như Mộc Xuân Phong, thủ đoạn như vậy, quả thực chính là siêu tất sát. Cái này nếu là đổi cái nam nhân đến, lại nhẹ nhàng quân tử, vẫn thật là hơi kém vận vị. Nhưng là Tô Hạ vừa vặn lấy kính tiên tử thân phận hiện ra. Toàn thân áo trắng váy xa, để nàng xem ra vận ý siêu phàm mà không dính khói lửa trần gian. Như thế càng lộ vẻ mấy phân xinh đẹp, lại nói nữ muốn xinh đẹp một thân hiếu, hiếu chính là đồ tang, loại kia tuyết trắng cái chủng loại kia. Tô Hạ lúc này trên đầu còn có màu trắng khăn lụa, xem ra tựa như là đốt giấy để tang như, cái này kỳ thật cũng là một loại chân thực hiện ra. Chỉ là không có người biết thôi hắn tại cho mình để tang. Kỷ niệm hắn chết đi hết thảy, không thuộc về hắn thê tử của hắn, hài tử, cùng hút máu mà hà khắc phụ mẫu. Tô Hạ nghĩ đến cũng không nhịn được có chút thổn thức, nói, hưng, chúng sinh đều khổ, vong, chúng sinh đều khổ. Hoa Tiểu Yên nghe vậy, đại não nóng lên, lúc này thật sự có loại lập tức đáp ứng kính tiên tử. Nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ, viết lên thương sinh văn đạo, lấy văn cứu thế. Bất quá, Hoa Tiểu Yên cố gắng nhịn xuống, nàng nghĩ tới vẫn là rất lý tính, nhưng thực tế là cái này kính tiên tử có độc. Mấy câu thường thường liền có thể nói tới người nhiệt huyết sôi trào. Cảm xúc bành trướng, kính tiên tử tế thế vi hoài. Quả nhiên là chúng ta mẫu mực. Hoa Tiểu Yên nói nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói. Có chút lệ rơi đầy mặt đại sư. Có thể hay không không nói mấy cái này thiên đạo tình hoài. Quá nặng nề nha, Tô Hạ cảm thán nói. Không, những này không tính là gì. Cùng sư tôn ta so ra, bất quá như đom đóm cùng hạo nguyệt chi huy quang đối so. Như biển cả một trong túc. Hoa Tiểu Yên nghe vậy, kinh ngạc nói, kính tiên tử sư tôn. Tô Hạ nói, sư tôn ta nghĩ đến ngươi cũng là biết đến, chỉ là ngươi bây giờ có lẽ không biết, nhưng là tương lai ngươi hẳn là có thể hiểu. Hoa Tiểu Yên hơi kinh ngạc, nói, ngươi sư tôn, nghĩ đến đặc biệt khiến người khâm phục. Tô Hạ nói, không phải nghĩ đến, mà là vốn chính là hắn sáng tạo tại chư thiên vạn giới văn minh. Cái gọi là chư thiên vạn giới cũng bất quá là hắn nhất niệm sinh diệt thế giới thôi. Mà ngươi cảm thấy cái này rất nhiều có chút có đạo vận khí tức văn đạo. Kỳ thực phần lớn đều là sư tôn ta sáng tạo, nhưng là hắn cũng không tướng những này chỉnh lý thành đạo. Nếu là có thể thành văn nói, cái kia sư tôn chính là văn đạo tổ sư. Nếu có thể chứng đạo bồ đề, cái kia sư tôn chính là bồ đề tổ sư. Nếu là có thể chứng đạo hỗn nguyên, cái kia sư tôn chính là hỗn nguyên tổ sư. Tô Hạ cái này một ngụm chân tướng nói ra, Tô Ly hơi kém từ trên cầu Nại Hà rơi xuống khá lắm. Đây là thực có can đảm nói a. Bất quá, nói đi, dù sao nhân quả định nghĩa, lấy văn năm nói đều là ngươi sách, tạm thời không có quan hệ gì với ta, lúc nào lăn lộn ngoài đời không nổi, đến bản tọa bên người làm cái thổi tiêu đồng tử không phải. Làm cái thân truyền đệ tử, sư tôn hảo hảo điểm hóa ngươi. Tô Ly thấy cái này Tô Hạ miệng lưỡi lưu loát, lưỡi rực rỡ xinh sen, cũng là có chút thổn thức, người này thông minh liền rất mức vân a. Quả nhiên, ta đây là quá khí hay là lão rồi? Đây là muốn bị sóng trước chụp chết tại trên bờ cát a. Quả nhiên là không sánh bằng đâu. Tính không so, lại nhìn lại chân quý, là ngựa chết hay là lừa chết, đến lúc đó ra phó bản họa bích thế giới, để hắn ra thể nghiệm một phen liền biết, cái này bên trong bao nhiêu có nhân quả liên lụy. Nhưng là hiện thực bên trong mới thật sự là đại lão đánh cờ a. Hy vọng khi đó hắn có thể gánh vác được đi. Tô Ly trong lòng trầm ngâm. Sau đó Tô Hạ bên kia cũng bắt đầu cùng Hoa Tử Yên đàm luận một ít chuyện. Bất quá lần này, ngay tại Tô Ly không thế nào chú ý tình huống dưới, Hoa Lý Yên đưa ra một cái dị thường yêu cầu. Cái này khiến Tô Ly sinh ra cảnh giác chi ý. Hoặc là nói, đây là một cái siêu cấp ngoài ý muốn kinh hỉ lớn. Bởi vì, Hoa Tiểu Yên đem vấn đề liên lụy đến Mây Vạn Sơ trên thân. Mưa này, ngươi đi xem một chút hoang bên kia núi cấm chế phải chăng có buông lỏng. Đột nhiên, Hoa Tử Yên đối Mộc Vũ này nói ra câu nói này. Mộc Vũ này nghe vậy, lập tức khẽ gật đầu một cái, nói, được rồi Ly tỷ tỷ, ta trước qua bên kia bố trí một cấm chế, sau đó lại nhìn xem cấm chế phải chăng có buông lỏng. Mộc Vũ này nói xong, trực tiếp liền điều khiển hồng quang rời đi. Hai người đối thoại, đám dân mạng không thể nghe rõ. Tô Hạ Tích Hợp mở ra giọng nói giải thích nói, Hoa Tiểu Yên có chuyện cùng ta nói riêng, nhưng là khai thiên cơ che đậy chi thuật lại sẽ thương tổn Mộc Vũ này, ảnh hưởng hai người nhượng tỉ muội tình cảm, cho nên đẩy ra nàng. Mộc Vũ này biết điểm này, cho nên nói thuận tiện bố trí một cấm chế, chủ động rũ sạch cùng nơi này quan hệ, mà nàng sẽ tại cấm chế bên ngoài thủ hộ. Cho nên, người xuẩn liền muốn nhiều đọc sách các ngươi liền sẽ phát hiện, các ngươi xuẩn kỳ thật liền là đơn thuần xuẩn, trí lực không đủ mà không phải không cố gắng. Tô Hạ âm thầm nói vài câu độc canh gà, sau đó quan giọng nói, đón lấy, hắn mới nhìn hướng Hoa Tử Yên, nói, Ly tiên tử, mời nói. Trong lúc nói chuyện, Tô Hạ nhìn về phía tứ phương, ngưng tụ văn đạo ý chí, nhàn nhạt mở miệng nói nhìn, ấn định núi xanh không buông lỏng, lập cây nguyên tại phá nham bên trong, ngàn mài vạn kích còn kiên kình, mặc ngươi đông tây nam bắc gió, oanh, một câu nói kia nói ra, lập tức, tứ phương trực tiếp bày biện ra một mảnh xanh biếc cây trúc, giống như lục căn thanh tịnh trúc, khóa lại một phương hư không, mặc cho ngoại giới gì cùng nhân quả, đều thăm dò không đến. Dạng này phòng ngự thủ đoạn, để Hoa Tử Yên giật nảy mình, liền thủ đoạn này vây nhốt nàng, nàng phát hiện nàng lại là rất khó phòng bị. Cái này liền thật là lấy văn năm nói, lấy thi từ đến trấn áp hết thảy, lợi hại ta kính tiên tử. Hoa Ý Yên run lên trong lòng, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, ôn nhu nói, kính tiên tử, lần này ta muốn để ngài hỗ trợ thôi diễn một phần nhân quả, lại không biết có được hay không. Tô Hạ nghe vậy, trực tiếp điều ra giọng nói, trong lòng nói, các huynh đệ, tập đẹp nhóm, nhiệm vụ đến, chậc chậc chậc, cái này liền nhiệm vụ rồi, làm sao có thể, ngươi đều còn chưa có đi Vạn Ly Thánh Địa đâu. Đúng đấy, tên ghê tởm, lại cho ngươi cho lắp đặt. Kính tiên tử không cần trang, cũng không biết là cái gì thần thú. Cái này ngôn từ liền qua a, cùng hỏi, mưa đạn mãi mãi cũng là như thế, động một chút lại lái xe, thật là, liền không thể đứng đắn một chút sao? Tô Hạ nói, tốt, đây là bí mật, tương lai ta đạo lữ mới có thể biết, ta có thể nói cho các ngươi biết là Bạch Hồ sao? Ta là một con yêu ngàn năm hồ, ngàn năm yêu thương, ngàn năm cô độc, đêm dài bên trong ngươi cũng biết ta hồng trang vì ai bổ. Trong hồng trần ngươi cũng biết mái tóc của ta vì ai chải. Cho nên, đừng có đoán mò a, người ta thế nhưng là người đứng đắn đâu. Tô Hạ trực tiếp ở trong lòng hát hai câu. Ha ha đát, người đứng đắn ai nói mình là người đứng đắn. Dẫn chương trình chính là cái lão sắc phê. Giám định hoàn tất, trả ta thuần khiết kính tiên tử. Đáng ghét, khẳng định là bản thân an ủi. Cái này đều biết, đáng tiếc không phải ta a. Ta hận a, cùng muốn sờ sờ lớn, nghĩ cái dám ăn, chi tỉnh ngươi. Tô Hạ quan bế mưa đạn về sau, điều ra giao diện thuộc tính. Quả nhiên, tin tức ra, hệ thống kịch bản sau tiếp theo nhiệm vụ. Người thôi diễn Mây Vạn Sơ tin tức, người thu hoạch được Mây Vạn Sơ cơ sở tình báo. Năm 671 trước, Mây Vạn Sơ khi đó vừa ra đời, mà Hoa thị cổ tộc bên trong, có từng người vì Mây Đức Sơ, Thiên Kiêu. Mây Vạn Sơ phụ mẫu hy vọng hắn có thể có một phen tiền đồ, lợi dụng Mây Đức Sơ làm gương, vì hắn lấy tên Mây Sơ. Đáng tiếc, Mây Sơ vô cùng ngang bướng tinh nghịch, thường xuyên thích chế tạo các loại đùa ác. Lúc 3 tuổi, hắn nhìn thấy chó con nóng lòng kia ngũ cốc luân hồi chi liệng vật, ăn được ngon ngọt, liền thấy thèm ăn nhỏ dãi, lớn mật đi thử một cái. 4 tuổi thời điểm, đem phù trận bom giấu vào đan trong dược, đem trưởng lão đầu đều nổ rớt một nửa. 5 tuổi thời điểm, 8 tuổi thời điểm, Mây Sơ đem loại này, khiến người chán ghét, thiên phú phát huy đến trình độ đăng phong tạo cực, đến mức các tộc nhân của hắn sau lưng bên trong đều nói Mây Sơ chú định thành không Mây Đức Sơ, bởi vì nó sinh ra thiếu đức, mệnh chung chú định vô đức. Về sau, Hoa thị cổ tộc gặp ách nạn, Mây Đức Sơ vẫn lạc, Mây Sơ bị coi là bất tường, lại bởi vì hỗn độn kế hoạch mà bị cố ý trục xuất Hoa thị cổ tộc. Đồng thời, Mây Sơ bản thân đổi tên là Mây Vạn Sơ, sáng lập Vạn Ly Thánh Địa. Vạn Ly Thánh Địa, Ly, trên thực tế, chính là hỗn độn ly hỏa kế hoạch. Cái này, đồng dạng cũng là Hoa Tử Yên, được xưng là Ly Tiên Tử. Nguyên nhân chỗ, 73 năm trước một lần xuất thủ, Mây Vạn Sơ đau khổ chuẩn bị 16 ngày. Sau đó, hắn biết kia một cơ hội duy nhất ra vời, cho nên âm thầm vì chính mình viết xong di ngôn, cũng lưu tốt truyền thừa. Nhưng một lần kia, hắn gặp một vị thần bí nữ tử áo trắng, nàng cứu Mây Vạn Sơ. Đồng thời, Mây Vạn Sơ nguyên anh phẩm cấp, từ huyền cấp 9 tinh, rốt cục nhất cử thuế biến đến linh cấp 3 tinh. Trước lúc này, Mây Vạn Sơ một mực rất tự ti, không ngóc đầu lên được. Mây Vạn Sơ yên lặng thầm mến nàng. Nàng lại tại lần kia trong lúc nguy nan mất tích, chuyện này là Mây Vạn Sơ sâu trong tâm linh bí mật lớn nhất, cũng là lớn nhất khúc mắc, không người biết được. Thậm chí Mây Vạn Sơ thầm mến nàng sự tình, nàng cũng không biết. Về sau, một lần vô tình, Mây Vạn Sơ nhận Hoa Cửu Diệu chiếu cố, chế tạo Vạn Ly Thánh Địa, cũng trở thành Vạn Ly Thánh Địa thánh chủ. Khi dạng này một đoạn tin tức hiện ra tại hệ thống bảng thông tin bên trên về sau, Tô Hạ đầu tiên là sững sờ, sau đó mới có hơi dở khóc dở cười. Bất quá, Tô Hạ vô ý thức đem dạng này một phần tin tức ghi chép đến Bỉ Ngạn trên sách. Sau đó, tại Tô Hạ cùng Tô Ly đồng loạt vô số ánh mắt khiếp sợ bên trong, tin tức này xuất hiện sau tiếp theo hiện ra, hơn nữa còn là tự động bày biện ra đến. Liền phảng phất, đại mệnh vận thuật thông qua Bỉ Ngạn sách đem cái này Mây Vạn Sơ vận mệnh hoàn toàn hiện ra. Giờ khắc này, Tô Hạ cũng là kinh ngạc đến ngây người, mà Tô Ly thì có chút rung động không hiểu, tê cả da đầu, chỉ vì cái này Mây Vạn Sơ thực tế là quá tú. Tại Vạn Ly Thánh Địa trong lúc đó, Mây Vạn Sơ tại giới nước Hoang Nguyên thu hoạch được một số bí mật, đồng thời lại tại Côn Sơn Miếu Cổ thu hoạch được kỳ ngộ, tại Đại Đế trong mộ cướp đoạt đến một phần cơ duyên. Thế là, hỗn độn ly hỏa kế hoạch khởi động. Ly hỏa kế hoạch là vì hội tụ ly hỏa, thử nghiệm chế tạo trấn hồn bia mà định ra dưới kế hoạch. Trong này, Mây Vạn Sơ rốt cục tìm đến vị nữ tử thần bí kia thân phận. Nữ tử kia thân phận chân thật bị hắn tìm ra thời điểm, vô cùng để hắn rung động. Sau đó, tại một cái đặc thù thời kỳ, hắn tu hành Tu La Trảm Hồn Đạo, cũng thành công đem linh hồn của mình một phân thành hai, bắt trước nữ tử kia khí tức sáng tạo một cái bản thể, cũng đem mình đè chết tại pho tượng bên trong. Pho tượng này bị nữ tử kia ngoài ý muốn thu hoạch, cũng đem nó cứu sống. Thế là hắn có một cái thân phận hoàn toàn mới cùng danh tự, có được tất cả thiên phú cùng trí tuệ. Hắn gọi Phong Hàm, nữ tử kia chính là Trấn Hồn Điện đời thứ nhất hoàng nữ Phong Thiển Lăng. Kia về sau, hắn rất nhanh quật khởi, cũng trung thành với Phong Thiển Lăng, đồng thời đánh vào ly hỏa hỗn độn kế hoạch nội bộ, thăm dò đến to lớn nhân quả. Bởi vì dị thường hung hiểm, hắn cùng bản thể đoạn mất tất cả liên hệ, bản thể Mây Vạn Sơ cũng từ đây vô so điệu thấp cầu thả, nhân nghĩa lễ trí tín toàn bộ chiếm hết, thành vì một cái như phong tộc nhân hoàng, đặc thù khoan dung cầu thả rộng lượng người. Đây là hắn vì chính mình lưu lại một phần nội tình. Bỉ Ngạn trên sách diễn hóa ra dạng này tin tức, đối với Tô Ly mà nói, chính là một tay vương nổ. Hắn thật không nghĩ tới, tại tiểu thế giới bên trong sẽ diễn hóa ra dạng này tin tức. Lập tức đem Phong Hàm nội tình móc ra, khá lắm, khó trách Gia Cát Thanh Trần một đoàn người toàn bộ nhập Hồng Hoang hoàng tộc đạo thống, kết quả chỉ có một cái Mây Vạn Sơ không tham gia, trực tiếp liền nhảy ra ngoài. Mà Phong Hàm vừa chết như vậy, Bát Cửu Huyền Công liền rơi xuống Mây Vạn Sơ tay bên trong. Cái này ai có thể nghĩ tới, mà lại đã từng Tô Ly xác thực gặp qua Mây Vạn Sơ. Hắn tại pho tượng bên trong muốn đem chính hắn treo cổ, một màn kia phi thường quỷ dị, thậm chí tại thời khắc mấu chốt còn cho hắn một con mắt tử, để hắn diễn hóa hy vọng chi nguồn gốc từ ta thủ hộ. Cái này người bình thường hoặc là phổ thông Mây Vạn Sơ, cái kia bên trong có thể có dạng này nội tình. Tô Ly rung động trong lòng, nhưng vẫn là điều ra hệ thống, đi thôi diễn Mây Vạn Sơ hồ sơ tin tức. Kết quả Tô Ly phát hiện, Mây Vạn Sơ hồ sơ bên trong cái gì cũng không có, hết thảy đều vô cùng bình thường, cùng hắn bình thường quỹ tích giống nhau như đúc, cùng Phong Hàm không có bất kỳ quan hệ gì. Tô Ly thử nghiệm định vị, Bát Cửu Huyền Công trước mắt cũng định nghĩa không đến. Chỉ cần không có tu luyện, hay là người không có tu luyện thành công, thật sự là hắn cũng vô pháp định nghĩa. Như vậy, tin tức này là đại biểu bích họa thế giới bên trong Mây Vạn Sơ là như thế này, hay là trong hiện thực Mây Vạn Sơ cũng là như vậy nhân quả? Tô Ly cảm thấy hẳn là cái sau, nhưng là không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy. Tô Ly nhìn về phía Tô Hạc, mặc dù không có ra hiệu, nhưng vẫn là từ Bỉ Ngạn trên sách đem phía dưới kia một bộ phân xóa đi. Kia là đại mệnh vận thuật không hiểu diễn hóa ra đến nội dung. Kia cuối cùng không thích hợp hiện ra, về phần nên như thế nào đi xử lý, có lẽ Tô Hạ sẽ có ứng đối chi pháp. Lúc này, Tô Hạ cũng là khiếp sợ không tên khá lắm, cái này thao tác thế nhưng là thật nghịch thiên. Không nói đến nó tinh nghịch thời điểm cỡ nào không hợp thói thường đi. 4 tuổi có thể đem phù văn bom tồn tiến vào đan dược bên trong không bị trưởng lão phát hiện. Cái này liền thật lợi hại, còn đem trưởng lão đầu nổ rớt. Cái này không nói đến, người này vậy mà có thể tự chém, đem một người biến thành 2 người. Tô Hạ ánh mắt rạng rỡ tia chớp, một sát na kia cũng không biết nghĩ đến cái gì đoạt măng biện pháp. Đặc biệt là cái này Mây Vạn Sơ thế thân phong hàm, lại lấy vô gian đạo phương thức thông qua phong thiển lăng mà đánh vào phong chỉ thủy nội bộ dự tình. Quả thực là đem Tô Hạ kinh ngạc đến ngây người, còn có thể đạp ngựa chơi như vậy. Đây là tú Tô Hạ đều có chút tê cả da đầu. So sánh một chút hắn cái này lấy văn đạo trang bức phương thức, hắn cũng bị thế giới này những này đại lão thao tác rung động đến. Nếu như đều là cấp bậc này đại lão, vậy hắn Tô Hạ cũng còn thiếu rất nhiều nhìn a. Ta cho là ta đã là vương giả, kết quả vẫn là cái thanh đồng. Ta nếu là kia Mây Vạn Sơ, ta liền chơi không ra nghịch thiên như vậy hoa văn. Lợi hại, cùng hắn thao tác một so, ta cái này liền quá lâu. Một cỗ thổ bỏ đi hương vị. Tô Hạ bản thân tỉnh lại một phen, cảm thấy hắn cũng phải học tập cho giỏi một phen mới được. Tô Hạ trầm mặc sau một lúc lâu, lấy lại tinh thần, lúc này Hoa Tử Yên mới chần chờ nói, kính tiên tử, đây là đã có phát giác sao? Hoa Tử Yên cái này vừa nói, cũng tương đương với xin giúp đỡ, cũng là lần thứ hai khảo nghiệm, phải chăng thật là có bản lĩnh, phải chăng có thể cấp cho nàng trợ giúp, đây mới thực sự là súng thật đạn thật. Tô Hạ gật đầu nói, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng, ngươi dù thôi diễn Mây Vạn Sơ tương quan nhân quả a. Ngươi nói đi, cụ thể phương diện gì? Hỗn độn ly hỏa kế hoạch, hay là chấn hồn bia chế tạo chi pháp, ước hoặc là hắn cùng chấn hồn điện quan hệ. Tô Hạ lời nói, trực tiếp cũng làm cho Hoa Tử Yên lần nữa trợn mắt hốc mồm. Cái này thật sự thôi diễn ra rồi. Cái này kính tiên tử, thật mạnh. Hoa Tử Yên hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy có chút tê cả da đầu. Đây không phải nàng lần thứ nhất sinh ra dạng này cảm giác khủng bố. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 617 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Hạ tâm tình hay là nhận nhất định xung kích, không quan tâm Hoa Tử Yên cảm thấy hắn lợi hại bực nào, Tô Hạ đều cảm thấy chính hắn thật kém xa, bởi vì nếu không phải là Bỉ Ngạn sách diễn hóa ra càng nhiều tin tức hơn đến, chỉ sợ cái này Mây Vạn Sơ tin tức hắn chỉ cần đẩy diễn như vậy nhất định chắc chắn ra đại sự. Loại này sinh tính cẩn thận người ngươi cha hắn, người này sợ không phải tại chỗ cười tủm tỉm, phía sau trực tiếp lấy đao đâm ngươi, loại người này ngươi sợ hãi hắn không đánh chết ngươi a. Chắc chắn sẽ xuất hiện các loại kỳ kỳ quái quái đột phát sự tình, sau đó để ngươi thân tử đạo tiêu, thậm chí là xuất hiện một chút kỳ hoa sự tình, từ đó đưa ngươi cho cốt dương. Như vậy kết quả sau khi đi ra, người ngược lại cũng không biết rõ tình hình, sẽ còn nhắc tới hắn tốt Mây Vạn Sơ, quả nhiên là một đời hào kiệt đại năng, chính là hậu đức tái vật cấp bậc cao thượng tình cảm sâu đậm thánh chủ a. Tô Hạ không cần mơ mộng liền biết, nếu như hắn là Mây Vạn Sơ, nếu có như thế mục đích, như vậy hắn sẽ làm thế nào? Không hề nghi ngờ cũng là khi một cái đại thiện nhân a. Hắn hiện tại thẳng thắn cương nghị, dùng văn năm nói, dùng văn nuôi đức. Không liền là biểu hiện như vậy sao? Cái này không phải liền là một cái khác trên ý nghĩa Mây Vạn Sơ sao? chỉ bất quá Mây Vạn Sơ là lấy Trung Thành Cảnh Cảnh người hiền lành, nhân thiết đi làm, còn hắn thì lấy Hạo Nhiên chi khí, quang minh lẫm liệt, người đọc sách nhân thiết đi làm. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn chỗ thiết tưởng cực đạo thủ đoạn, lập đạo phương hướng xu thế, kỳ thật cùng Mây Vạn Sơ cái này xu thế là đồng dạng. Đồng đẳng với ta đạo này còn chưa bắt đầu, cái này Mây Vạn Sơ liền dùng tương tự như vậy chi pháp, đi ra một đầu khang trang đại đạo. Cũng may ta là lấy văn đạo lập đạo, cũng không hoàn toàn là loại kia người thành thật loại hình loại hình. Không phải cái này còn chưa bắt đầu chăng, người khác kỳ thật đã để mắt tới a, cái này liền suối quẩy. Tô Hạ một phen cân nhắc về sau, cái này mới dần dần thoải mái mấy phân. Về phần Hoa Tử Yên lúc này cảm xúc chập trùng, tâm tình như vậy biến hóa, Tô Hạ cũng đều phát hiện, nàng cái này hô hấp dồn dập dáng vẻ, mà lại sát lại cũng gần, đúng là sẽ để cho người sinh ra một chút không hiểu suy nghĩ. Bất quá Tô Hạ rất cẩn thận, cũng không rõ ràng cái này tân thủ thôn phó bản bên trong NPC cùng vị kia lập đạo đại lão là quan hệ như thế nào, cũng không dám có cái gì khinh nhờn chi tâm. Đương nhiên, cái này Hoa Tử Yên bất luận cái gì biểu hiện, Tô Hạ hiện tại cũng là ngay cả cái dấu chấm câu đều không tin. Không tin không có sai lầm lớn, tin chỉ sợ cũng sẽ có các loại nhân quả dây dưa. Không thoát thân nổi, người người người kính tiên tử, người vậy mà có thể thôi diễn phải như thế tinh chuẩn. Hoa Tử Yên lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Thanh âm của nàng cũng đồng dạng đánh gãy Tô Hạ một loạt đặc thù suy nghĩ. Bây giờ, lấy Tô Hạ năng lực đương nhiên có thể làm được nhất tâm nhị dụng trên thực tế. Khi trí lực thuế biến đến cấp độ thứ hai thời điểm, liền có thể làm được điểm này. Một lòng phương diện là bỉ ngạn sách bên kia, mặt khác một lòng phương diện thì là ứng đối hiện thực trái tim kia. Tô Hạ chuẩn bị chế tạo trở thành nho đạo thánh giả nho nhã cùng cương trực không thiên vị. Phật tổ từ bi, cùng thiếu niên hăng hái, buông thả không bị trói buộc tranh tranh ngông nghênh. Dạng này tưởng tượng, hắn cũng đã hoàn toàn bố trí tốt, cho nên hắn hiện tại chính là lấy hình tượng như vậy đi chậm rãi tiến hóa. Trước mắt mà nói, cũng vô cùng thuận lợi. Hoa Tử Yên một đôi mắt đẹp không khỏi rơi vào Tô Hạ trên mặt. Thậm chí trong ánh mắt, lúc này, Tô Hạ mới phát hiện, Hoa Tử Yên đôi mắt kia, tựa hồ cũng ẩn chứa Hạo Nhiên tử khí. Loại tử khí này, cùng hắn tử khí Đông Lai, tựa hồ tính chất không có sai biệt. Cái này Hoa Tử Yên, nó tử khí đạo thống sẽ không phải đến từ ta. Ta thiện nuôi ta Hạo Nhiên chi khí. Hạo Nhiên tử khí, a, không hiểu thấu. Tô Hạ sinh ra một tia rất ý niệm kỳ quái, không có lý do, có chút đột ngột, tựa như là tư tưởng bỗng nhiên phát bệnh tâm thần đồng dạng. Đụng tới một cái không thể tưởng tượng tưởng niệm, Tô Hạ không có đem ý niệm này coi ra gì, trực tiếp vứt bỏ. Loại này tình huống tương tự, từ hắn đại não hư giữa không trung nhiều năm tầng, cũng năm tầng hư không bên trong toàn bộ thành thư viện về sau, liền thường xuyên sẽ xuất hiện, có đôi khi bắn ra chính là một chút tương đối tin tức hữu dụng. Mà phần lớn thời gian, tán phát ra đều là một chút ý niệm ly kỳ cổ quái. Không hiểu thấu, hoang đường không bị trói buộc. Cái này khiến Tô Hạ cũng có một loại ảo giác thiên tài cùng người điên cái gì khác nhau. Khả năng chính là loại này tán phát ra tư tưởng nắm chắc cái gì khác nhau mà thôi. Tựa như là hắn, nếu như đem một chút hoang đường không bị trói buộc tin tức xem như là giác quan thứ 6. Mà đi tin tưởng, đó chính là tên điên. Nếu như đem một chút trọng yếu, có thể xác định tình huống đặc biệt xem như là thật, cũng có thể phán định nó là thật, kia chính là thiên tài. Chuyện này, ngươi nói trước đi, nói cụ thể nhân quả cùng ngươi nghĩ phán đoán phương hướng đi. Không phải ta cũng không cách nào giúp cho ngươi. Tô Hạ nhẹ giọng đáp lại nói. Hoa Tiểu Yên biểu lộ có chút phức tạp, lúc này tâm tình của nàng lại trải qua một tầng chuyển biến. Là lấy, nàng than nhẹ một tiếng, nói, hắn cùng Trấn Hồn Điện quan hệ, ta bao quát phụ thân ta cũng là cũng không biết, nhưng là hỗn độn ly hỏa kế hoạch, lại rất trọng yếu. Bất quá kế hoạch này, trước đó chúng ta chỉ là đưa ra tưởng tượng, nhưng là không cảm thấy nó có hy vọng thành công, cho nên tiến hành đến một nửa về sau gián đoạn. Về sau, kế hoạch này lần nữa xuất hiện, mà lại bày biện ra đến nhân quả cực kỳ quỷ dị. Mặt khác chính là, trước đó ta không ý kiến đến, kia Mây Vạn Sơ một ít khí tức, cùng Trấn Hồn Điện người nào đó khí tức rất tương tự. Bất quá loại kia biến hóa rất nhanh, cơ hồ chính là lóe lên liền biến mất, mà lại khi đó ta cũng là vô ý trải qua, hơn nữa còn ở vào một loại tử khí trạng thái, cho nên hắn hẳn là chưa từng phát giác. Kia về sau, ta lợi dụng phụ thân ta, thế lực sau lưng, thông qua về nhìn ký ức chi pháp, cũng chính là âm u chân hư chi pháp vào xem qua. Nhưng nhìn đến là từng mảnh huyết vụ cùng khô lâu. Không chỉ có không có mây vạn sơ, cũng không có kia chấn hồn điện khí tức, có chút đáng sợ. Cái này âm u chân hư diễn hóa ra ký ức về nhìn. Quá quỷ dị, chuyện này ta thậm chí không có hướng ra Cát Thanh Trần đề cập. Duy chỉ có cha ta tự biết hiểu, loại này tà môn đồ vật, tại trước đó ta cũng chưa từng tìm tới qua có thể chính diện khắc chế người. Sáng sớm tại nhìn thấy ngươi tình huống thời điểm, thấy tận mắt ngươi một đạo quát lớn âm thanh, đánh tan một đạo cường đại hung hồn, cho nên dự định cùng ngươi nói chuyện chuyện này. Hoa Tử Yên nhẹ nói, nói chuyện thời điểm, nàng tựa hồ lần nữa nghĩ đến về nhìn ký ức khủng bố. Không khỏi sắc mặt cũng có chút rất mất tự nhiên màu trắng xanh. Tô Hạ nói, kia về nhìn ký ức chi pháp, chính là âm u chân hư a. Ngươi có thể như vậy công pháp, vẫn là người khác giúp ngươi thi triển để ngươi về nhìn. Phụ thân ngươi, Hoa Tử Yên nói, chính ta liền sẽ, bất quá không phải đặc biệt tinh thông. Tô Hạ nói, như vậy, ngươi hôm qua sau khi trở về, có hay không về nhìn qua ta đây? Nếu là có về nhìn bên trong ta là cái dạng gì đây này? Phải chăng nó biểu hiện lại có chút đặc thù đâu? Hoa Tử Yên lắc đầu, nói, như phương pháp như vậy, mỗi một lần thi triển hao tổn đều rất lớn, mà lại dạng này công pháp thi triển thời điểm, cũng sẽ có một chút đặc thù cảm ứng, bình thường có cự đại nhân quả hoặc là thời điểm nguy hiểm. Phần lớn đều sẽ sinh ra dự cảnh, chỉ có số ít tình huống dưới có cự đại nhân quả hoặc là nguy hiểm sẽ không dự cảnh dạng này số lần. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà hôm qua ta xác thực cũng nghĩ qua, nhưng là suy nghĩ vừa sinh ra liền từ bỏ. Tô Hạ nói, khủng bố như vậy a? Hoa Tử Yên nói, đúng, khủng bố như vậy, có lẽ cái này cũng cùng hôm qua ta gặp được chặn giết. Hơi kém mệnh tang Hoàng Tuyền có quan hệ, cho nên ta hôm nay tới, kỳ thật tại buổi sáng một màn kia xuất hiện trước đó. Cũng từng có lần nữa tiếp xúc, sau đó lại tiến hành ký ức về nhìn cha một chút ngươi. Chẳng qua hiện nay xem ra, lại là không cần thiết. Tô Hạ nói, xem ra ngươi đã khảo nghiệm qua. Hoa Tử Yên nói, đúng, ta xác thực khảo nghiệm qua, cảm giác so với hôm qua còn muốn càng thêm khủng bố. Cho nên ta đã có chút xác định, ngươi là một vị đại sư chân chính. Tô Hạ bật cười nói, ngươi lòng cảnh giác ngược lại là lợi hại. Hoa Tử Yên nói, nếu không phải như thế, Tử Yên cũng quả quyết không có khả năng sống đến bây giờ. Tô Hạ nói, vậy ngươi bây giờ có thể mang theo ta cùng đi xem nhìn. Hoa Tử Yên nói, ngươi không sợ kia là lồng giam, đưa ngươi lừa gạt đi vào cầm tù à, mà ta nói như vậy, lại vừa vặn là cố ý dẫn dụ. Tô Hạ nói, ta không phải đáp ứng ngươi sao? Đã đáp ứng, chính là lồng giam lại như thế nào? Ai bảo ta tin tưởng ngươi đáp ứng ngươi đây? Tốt, ngươi mở ra đi, không cần nghĩ nhiều, ta sẽ không để ý. Hoa Tử Yên tán thán nói, kính tiên tử quả nhiên là hảo phách lực. Trong lúc nói chuyện, hiện trường hoàn cảnh bỗng nhiên có chút dập dờn một chút. Liền phảng phất hư giữa không trung xuất hiện một đảo gợn sóng nước. Rõ ràng trong hư không cái gì cũng không có, lại có thể giống như là mặt hồ đồng dạng bỗng nhiên sinh ra gợn sóng. Một màn này rất kỳ quái, chí ít, hiện trường quan sát trực tiếp đám dân mạng toàn bộ đều có chút mê hoặc. Bất quá gợn sóng nước dập dờn về sau, đúng là bỗng nhiên đen bình phong. Nói cách khác, lúc này trực tiếp giống như là đoạn mất đồng dạng nhưng trực tiếp hiển nhiên cũng không có. Cắt ra, nếu là cắt ra cũng không phải là đen bình phong mà là trực tiếp cưỡng chế rời khỏi. Chuyện gì xảy ra? Không có âm thanh, cũng không có hình tượng. Mất điện sao? Nói đùa sao? Mất điện ngươi còn có thể phát mưa đạn. Mưa đạn còn có thể tung bay ở đen bình phong màn sáng bên trên. Ha ha, còn đang hỏi nguyên nhân. Nhất định chính là cái này kính quá trang bức. Kết quả bị trấn áp thôi, có thể là bị cầm tù. Di di, thoải mái, đây là trực tiếp lật xe a. Ta ngưng xưng là sử thượng mạnh nhất lật xe. Quả nhiên là đánh mặt, nói cái gì đáp ứng, giống như rất hứa hẹn. Bất quá chỉ là cái chép sách trộm sách tạc thôi. Ha ha đát, có ít người thật đúng là cái gì đều có thể phun. Kính tiên tử đào mộ tổ tiên nhà ngươi a, cái này đều nhằm vào. Tối thiểu nhất người khác xuất khẩu thành thơ, chí ít có thể các loại trích dẫn kinh điển, hạ bút thành văn, cho ngươi đi, đoán chừng cũng nghẹn không ra nửa cái dám đến. Thật sự cười nhìn thanh đồng phun vương giả, đã đen bình phong chỉ có thể nói rõ chạm đến cấm kỵ. Liên Hồng được căn cứ nghiên cứu đều không thể trực tiếp mà thôi dựa theo kịch bản. Kia là thuộc về Hoa Tử Yên bí mật được không? Kia là mộng cảnh của người khác. Người khác đều nói là trở lại ký ức bên trong đi tra xét đi. Còn muốn thăm dò người khác ký ức đâu? Còn không nghĩ tới thật có mấy cái có thể hiểu. Cũng không tệ, ta còn tưởng rằng chỉ có ta thấy rõ. Cười mà không nói, ta rất ngu xuẩn. Ta nói ta rất ngu xuẩn. Vậy ta đi, đám dân mạng đúng là không nhìn thấy cũng nghe không được. Đây đối với Hồng Mông căn cứ nghiên cứu mà nói, tuyệt không phải chuyện gì tốt, nhưng lại cũng không thể tránh được. Bởi vì cái này tương đương với trực tiếp chạm đến âm u chân hư công pháp hạch tâm cấm kỵ. Đồng thời cũng chạm đến Hoa Tử Yên ký ức vòng cấm. Hoa Tử Yên ký ức vòng cấm là có rất lớn cấm kỵ tồn tại. Cho nên đụng vào phía dưới, trực tiếp liền tự động bị cắt ra. Dạng này cắt ra, sẽ tạo thành Tô Hạ không có khống chế trưởng thành, cùng hoàn toàn không cách nào giám thị nhân quả. Thậm chí, nếu như trong lúc này, Tô Hạ bị người đổi, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu chỉ sợ cũng đều không thể xác định. Đương nhiên loại tình huống này khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng tuyệt không phải không có khả năng. Cũng may, cảnh tượng như vậy hiện ra sát na về sau, liền khôi phục, mà cái này trong một chớp mắt. Trên thực tế, tại Hoa Tử Yên, ký ức về nhìn, bên trong, lại phát sinh một chuyện khác. Hoa Tử Yên thi triển ra âm u chân hư thủ đoạn về sau, gợn sóng nhộn nhạo lên. Tô Hạ liền phát hiện cùng hắn Hoa Tử Yên đi tới nó ký ức vòng cấm. Hay là Lạc Hà núi hoang, nhưng là cái này núi hoang tựa hồ là một trang giấy. Là một bức họa, họa bên trong có một ngọn núi, núi bên trong có một ngôi miếu cổ bên trong có một người. Người này đang nhìn một bức bích họa, cái này không phải liền là bắt đầu kia một cảnh tượng sao? Tô Hạ nhìn xem dạng này một bức họa, hắn giật mình, Hoa Tử Yên càng giật mình. Nửa điểm đều nhìn không hiểu là có ý gì, bất quá nàng hay là thử nghiệm để về nhìn ký ức bên trong sự tình tiếp tục hướng phía trước phát. Triển, lần này, ngược lại là không có gì dị thường biến hóa, chỉ là trong đó kia một bức họa, bỗng nhiên không hiểu bắt đầu cháy rừng rực. Họa đốt xong sau, trong đó xuất hiện một đạo bóng người màu đỏ ngòm. Kia bóng người màu đỏ ngòm, chính là Tô Hạ Bỉ Ngạn trong sách cái kia thần bí thân ảnh màu đỏ ngòm. Chỉ là thân ảnh này lúc này cái này một mặt hung ác nhìn chằm chằm Hoa Tử Yên. Bộ dáng kia, để Hoa Tử Yên cũng là hãi hùng khiếp vía. Tô Hạ nhìn chăm chú kia huyết sắc nhân ảnh, bỗng nhiên nói, A-di-đà Phật, như là ta nghe, kia huyết sắc nhân ảnh cười gằn, rõ ràng hiển hóa ra sức tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Một nháy mắt lấy vô tận huyết quang hướng phía Tô Hạ cùng Hoa Tử Yên đánh tới. Hoa Tử Yên cũng vô nhận ra kia huyết sắc nhân ảnh là cái gì quỷ dị vật. Nhưng là Tô Hạ lại biết, thứ này chính là Bỉ Ngạn trên sách tôn kia. Đây là mặt khác một đạo bản tâm. Cho nên, Tô Hạ trực tiếp đọc kinh Kim Cương đệ tam phẩm bên trong. Đại thừa thượng tông phân, bên trong một đoạn kinh văn, ra Bồ Tát Ma Ha Tát, ứng như là hàng phục nó tâm. Tất cả mọi thứ chúng sinh loại hình, như đẻ trứng, như đẻ con, như ẩm ướt sinh, như hoạt sinh, nếu có sắc, như không có sắc, nếu có nghĩ, như không có nghĩ. Nếu không phải có nghĩ, không phải vô tưởng, ta đều khiến nhập vô hơn niết bàn mà diệt độ chi. Như là diệt độ vô lượng vô số khôn cùng chúng sinh. Thực vô chúng sinh phải diệt độ người, như Bồ Tát có ta tướng, người tướng, mỗi người một vẻ, thọ người tướng, tức không phải Bồ Tát. Ở trong đó vận ý vô tận, cụ thể nhưng thật ra là nói chư vị Bồ Tát, đại Bồ Tát, hẳn là giống như vậy bài trừ tạp niệm quấy nhiễu, hết thảy có sinh mệnh đồ vật. Vô luận nó là đẻ trứng, hay là đẻ con, vô luận là ẩm ướt chỗ hư thối mà thành, hay là khác vật chất diễn biến mà thành, vô luận là dục giới sắc giới bên trong hết thảy có vật chất hình thể sinh mệnh, hay là không màu giới bên trong không có vật chất hình thể sinh mệnh, vô luận là có tư tưởng, cảm giác, hữu tâm biết hoạt động chúng sinh, vẫn là không có tư tưởng, cảm giác, vô tâm biết hoạt động chúng sinh, cùng hết thảy không thể nói có hay không tâm thức hoạt động chúng sinh. Tất cả những này chúng sinh, ta cũng phải làm cho bọn hắn đạt tới thoát ly sinh tử luân hồi niết bàn cảnh giới. Diệt trừ phiền não của bọn hắn, khiến cho bọn hắn phi thường hoàn toàn siêu thoát. Mặc dù giống như vậy diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh, mà kỳ thật cũng không có chúng sinh là bị ta diệt độ. Nếu như Bồ Tát trong lòng còn có bản thân tướng hình, người khác tướng hình, chúng sinh tướng hình, tuổi thọ tướng hình, vậy thì không phải là chân chính Bồ Tát. Đây là kinh Kim Cương bên trong trọng yếu một điểm, cũng là thuộc về hạch tâm tổng cương, cái này cùng nói trong nhà đạo khả đạo phi thường đạo. Danh khả danh phi thường danh nội hàm kỳ thật không sai biệt lắm. Câu nói này dùng đến cái này bên trong, một mặt là diệt cái này huyết sắc nhân ảnh dẫn xuất cừu hận nhân quả là hoa tử yên cừu hận. Dẫn ra huyết sắc nhân ảnh cừu hận nhân quả dây dưa. Từ đó tại ký ức bên trong kỳ thật chôn xuống oán hận hạt giống. Một cây làm chẳng nên non, nếu như hoa tử yên không trước oán hận, liền sẽ không hấp dẫn huyết sắc nhân ảnh chú ý. Đồng thời, cái này nhìn như là tô hạc, ma niệm, trên thực tế lại là hoa tử yên, nghiệp chướng, đây là ý gì đâu? Chính là trước khi nói kinh lịch bên trong, hoa tử yên là nghĩ tới muốn trả thù tô hạc chính là nói. Nữ nhân này kỳ thật trước lúc này, nàng còn nghĩ qua muốn xử lý hắn, cho nên, cái này huyết sắc nhân ảnh mới sẽ như thế hung tàn. Tô Hạ niệm tụng cái này kinh kim cương, chính là nói cho hoa tử yên nếu như cái này tâm ma hữu hình hình. Cũng không phải là tâm ma, trực tiếp đem tâm ma so sánh là Bồ Tát, tặng cho ngươi một phần vô hình công đức, ngươi có muốn hay không? Ngươi muốn, ngươi liền phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật chí ít thành Tô Hạ trong lòng Bồ Tát nữ Bồ Tát nha. Ngươi không muốn, như vậy ngươi liền phù hợp cái này kinh kim cương bên trong thuyết pháp Bồ Tát nếu có tướng tức. Không phải Bồ Tát. Tâm ma nếu có tướng tức không phải tâm ma, mà cái gọi là Bồ Tát, tâm ma cũng không phải Bồ Tát cùng tâm ma, chỉ là tên là Bồ Tát cùng tâm ma, thôi, một câu, Tô Hạ liền giải quyết hoa tử yên nhân quả, diệt nàng lúc trước bị Tô Hạ bạt tay cùng cúi đầu mà trong lòng giấu giếm hận ý, mà kia vô giết tới huyết ảnh, cuối cùng thì trực tiếp bị dạng này kinh văn diễn hóa ra kim quang nhàn nhạt chiếu xạ, như băng tuyết hòa tan. Cuối cùng một lần nữa hóa thành hoa tử yên bộ dáng. Bỗng nhiên bộ mặt mỉm cười, nhào về phía hoa tử yên trong óc. Ông, giờ khắc này, hoa tử yên thân thể nhẹ nhàng chấn động, sau đó từ hiện thực bên trong thanh tỉnh lại. Lập tức nàng lập tức có chút hổ thẹn, có chút đỏ mặt, mà Tô Hạ cũng tương tự vào lúc này thanh tỉnh lại. Lại chỉ cảm thấy rất là ly kỳ, ký ức còn có thể về nhìn, mà lại từ về nhìn ký ức bên trong còn có thể nhìn thấy bộ phân nhân quả. Kia phải chăng có thể thông qua phương thức như vậy, đem tất cả bỏ qua cơ hội đều học đến tay. Nếu quả thật như đồng du hí đồng dạng, có thể mở khu mới đây không phải là vô địch rồi. Tô Hạ nghĩ đến, liền gặp hoa tử yên bên kia rất là thành tâm nói xin lỗi. Kính tiên tử, thật xin lỗi, để ngươi chê cười, ta bắt đầu xác thực có căm thù chi tâm cùng một chút sát cơ. Nhưng là đằng sau kỳ thật đã thu liễm rất nhiều, mà lại, Tô Hạ đánh gãy nàng, nói. Không cần giải thích, ta minh bạch, tốt, đã giải quyết chuyện này, ngươi dẫn ta đi nhìn xem ngươi lúc đó trải qua một màn kia. Tô Hạ nói xong, mở ra giọng nói lại ở trong lòng đối đám dân mạng nói. Không có ý tứ, lúc trước đèn bình phong là bởi vì ký ức về nhìn sự tình. Hẳn là thuộc về cấm kỵ hình tượng, không cách nào biểu hiện, những cái kia hy vọng ta bị trấn áp bằng hữu. Không có ý tứ để các ngươi thất vọng, ta lần sau tranh thủ bị trấn áp một lần. Để các ngươi bớt giận, về phần hiện tại, các ngươi liền kế tiếp theo sinh khí tốt. Tô Hạ nói xong, liền quan giọng nói, hoa tiểu yên thì tại do dự một chút về sau, nhẹ gật đầu, nói, kia tương quan nhân quả, kính tiên tử ngươi thấy liền biết, phi thường cổ quái ly hôn kỳ. Hoa tử yên nói, lần nữa thi triển âm u chân hư thủ đoạn, đem Tô Hạ kéo vào nàng một trận khác trong trí nhớ. Mà tại trận này trong trí nhớ, xuất hiện một cái khác thần bí. Để hoa tử yên cùng Tô Hạ đều không tưởng được người. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 618 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L người này chính là Gia Cát Vô Vi, một cái phi thường kỳ quái nhưng là cũng phi thường không người kỳ quái. Tại hoa tử yên ký ức bên trong tồn tại một cái dạng này người. Bởi vì hoa tử yên mệnh kiếp, ban sơ là bởi vậy người hóa giải, nhưng là lần này hoa tử yên ký ức chỗ sâu lại không nên tồn tại một người như vậy, chỉ vì lần này về nhìn ký ức, cùng Gia Cát Vô Vi không có bất cứ quan hệ nào. Hoa tử yên kỳ quái ở chỗ, người này dưới tình huống như vậy xuất hiện phải vô cùng đột ngột, thậm chí còn có chút quái dị. Tô Hạ cảm thấy không tưởng được là bởi vì sự tồn tại của người nọ phương thức cùng nó trạng thái. Người này, Tô Hạ mặc dù không biết, nhưng lại đã từ lâu nghe qua to lớn tên tại hệ thống tin tức bên trong. Tại Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ này trong miệng, người này là một tên phi thường lợi hại thiên cơ đại sư. Mà lúc này, người này đúng là bị vây nhốt tại Hoa Tử Yên trong trí nhớ. Mà lại loại này vây nhốt là thật mà không phải giả. Tô Hạ nhìn về phía Hoa Tử Yên, Hoa Tử Yên trên mặt cũng hiện ra một sát na vẻ mờ mịt. Tô Hạ hơi trầm ngâm, mở miệng nói, Ly tiên tử, người thật cảm thấy cái này cái gọi là âm u chân hư, là ký ức về in sao? Ta thế nào cảm giác, cái này giống là đối với quá khứ tương lai một loại diễn thử. Hoa Tử Yên kỳ thật cũng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì ký ức về nhìn dưới tình huống bình thường là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Có thể xảy ra vấn đề, hoặc là trong hiện thực phát sinh một ít chuyện liên lụy nhân quả phi thường to lớn. Hoặc là, cũng là bởi vì tự thân bản thân tồn tại trọng đại vấn đề. Như vậy, đến cùng là cái gì khâu xảy ra vấn đề đâu? Hoa Tử Yên trần chờ một lát, lập tức ngữ khí nghiêm nghị nói, kính tiên tử, điểm này ta xác định, âm u chân hư mặc dù xác thực có một ít tại quá khứ thôi diễn tương lai năng lực, nhưng là loại năng lực này căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy phát động. Tô Hạ nói, thật sao, nhưng là ta cảm thấy hẳn là rất dễ dàng phát động mới đúng. Hoa Tử Yên nói, ta có thể hiểu được kính tiên tử phán đoán của ngươi căn cứ. Khi chúng ta thân ở chưa đến thời điểm, chúng ta xác thực có thể quay sang nhìn ký ức, sau đó dẫn đạo một chút nó quá khứ tương lai một ít chuyện phát sinh. Tỉ như nói về nhìn hôm trước ký ức bên trong, hiện thực bên trong hôm qua chính là ký ức bên trong hôm trước ngày mai. Mà ta bởi vì thân ở hôm nay, mà biết hôm trước cùng phát sinh ngày hôm qua tất cả mọi chuyện. Ta tại về nhìn hôm trước ký ức thời điểm, đem ngày hôm qua tất cả mọi chuyện cũng toàn bộ cố định. Để hôm trước cùng chuyện phát sinh ngày hôm qua hoàn chỉnh lặp lại phát sinh. Sau đó mượn khuynh hướng như thế thôi diễn hôm nay chuyện phát sinh thậm chí là ngày mai thời điểm. Đây chính là mượn chân hư đến thôi diễn tương lai, đúng không? Tô Hạ nói, không sai. Hoa Tử Yên nói, trên lý luận ý nghĩ như vậy cũng không có vấn đề. Nhưng là kính tiên tử ngươi phải hiểu được vận mệnh cũng không phải là thẳng tắp. Không phải xác định mấy cái điểm về sau liền có thể trực tiếp liên tiếp hình thành thẳng tắp cũng kéo dài vô hạn xuống dưới. Quá khứ tất cả kinh lịch cũng không thể xem như tương lai phát triển cơ sở. Chỉ có thể nói là cơ sở một bộ phân mà thôi. Vận mệnh là một loại bất quy tắc đường cong. Vô luận nó quá khứ phát sinh bao nhiêu, tích lũy bao nhiêu điểm, đều giống nhau không cách nào bị chân chính thôi diễn. Chỉ có thể đại thể tính ra nó phát triển xu thế. Tô Hạ nói, thuyết pháp như vậy, ta ngược lại là minh bạch. Vậy chúng ta nhìn xem vị này chính là Gia Cát Vô Vi Gia Cát Đại Sư. Hoa Tử Yên nói, ngươi biết hắn, cũng đúng, ngươi đã đi tới cái này bên trong, tại trí nhớ của ta bên trong về nhìn, ta biết hắn về sau, ngươi tự nhiên cũng liền đồng dạng theo ta biết hắn. Hoa Tử Yên nói, lúc này mới bắt đầu bày biện ra ký ức tràng cảnh kế tiếp theo. Chỉ bất quá, Gia Cát Vô Vi là ở vào một loại rất kỳ quái tồn tại trạng thái. Cả người hắn có chút già nua, trên thân tiêu tán ra một cỗ nhàn nhạt hồn lực khí tức. Loại này hồn lực khí tức bày biện ra nhàn nhạt lục sắc cho nên. Cả người hắn phảng phất bị một tầng lục quang bao quanh. Dạng này một màn có chút. Ân, tại Tô Hạ nhìn tới đây chính là toàn thân đều lục A đây là. Đặc biệt là đỉnh đầu lục khí. Xanh biếc là như vậy khả quan. Bất quá, cùng Tô Hạ chỗ thế giới khác biệt. Thế giới này lục sắc, chính là sinh mệnh chi sắc. Cho nên Gia Cát Vô Vi loại này hồn khí khí tức. Hẳn là một loại sinh mệnh bản nguyên khí tức, dạng này sinh mệnh khí tức, đối với tu sĩ mà nói, kỳ thật vẫn là chỗ tốt rất lớn, nhưng hết lần này tới lần khác Gia Cát Vô Vi tựa hồ bởi vì dạng này khí tức, mà vô cùng thống khổ, hắn mặc dù kiên trì không có biểu hiện ra ngoài, nhưng dạng này trạng thái chỉ cần không phải mù lòa đều có thể thấy được. Cho dù là mù lòa, cũng đồng dạng có thể thông qua tâm linh nhìn ra thế giới này mù lòa thế nhưng là so có được hai. Mắt người càng thêm đáng sợ, Gia Cát Vô Vi tựa hồ đang chăm chú mây vạn sơ biến hóa. Mà mây vạn sơ, ngươi nhìn, Hoa Thủy Yên lần nữa hướng mây vạn sơ nhìn lại. Lúc này, tại trong trí nhớ của nàng, nàng lúc này cũng là đồng dạng trải qua vạn ly thánh địa tiểu cấm địa. Sau đó từ bên kia rời đi, một lần kia, chính là nàng chuẩn bị đi gặp một lần Gia Cát Thanh Trần. Nhưng là Gia Cát Thanh Trần lại bị Gia Cát Vô Vi triệu hoán đi. Cho nên nàng không có nhìn thấy một lần kia. Lúc này, Mây Vạn Sơ vẫn không có phát giác được Hoa Tử Yên xuất hiện. Hay là giả thuyết, Hoa Tử Yên thân ảnh bên ngoài, bao phủ một tầng nhàn nhạt lục sắc khí tức. Cái này cỗ khí tức thần bí, Hoa Tử Yên mình cũng không biết. Nhưng là loại khí tức này cùng Gia Cát Vô Vi khí tức rất là tương tự. Đây cũng là Gia Cát Vô Vi cố ý. Lúc này, kia Mây Vạn Sơ thân ảnh khẽ động, đúng là chủ động hóa thành huyết sắc một bộ khung xương. Sau đó hướng phía hư không nói hai câu gì lời nói. Tiếp lấy liền lập tức khôi phục bình thường, nhưng là một sát na kia khí tức, Mây Vạn Sơ khí tức đúng là cùng Phong Giao, Phong Thiển Vi đám người khí tức vô cùng tương tự. Một màn này lần nữa hiện ra, Hoa Thủy Yên không khỏi lập tức nói, kính tiên tử ngươi nhìn, chính là như vậy. Nhưng là trước kia ta tận mắt thấy so cái này còn. Hoa Tiểu Yên vẫn chưa nói xong, ký ức về nhìn hình tượng lại trực tiếp biến mất. Ông, một khắc này, toàn bộ hình tượng trang cảnh toàn bộ bị kia một mảnh hào quang màu xanh thẫm bao phủ. Tiếp lấy tán loạn tứ phương, hình tượng thế giới bị vỡ nát, liền tương đương với đem quá khứ hồi ức trực tiếp phá hủy. Dưới tình huống bình thường, cái này liền như là một cơn ác mộng, nhất định là phải lập tức đánh thức. Nhưng là lúc này, Hoa Tiểu Yên nhưng không có bừng tỉnh, không chỉ có là Hoa Tử Yên không có bừng tỉnh, chính là Tô Hạ cũng không có bừng tỉnh, mà nhưng vào lúc này, Gia Cát Vô Vi ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua ký ức về nhìn trang cảnh. Nhìn thấy Hoa Tử Yên cùng Tô Hạ hai người, ánh mắt của hắn lộ ra một lát chần chờ cùng suy tư. Lập tức, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, lúc này Gia Cát Vô Vi đã rõ ràng hiện ra già nua hình thái. Hai mắt cũng đã rất là vẩn đục. Tựa như là một cái chân chính già nua lão giả, cố nhiên xem ra có chút hạc phát đồng nhan, nhưng là bộ dáng kia xác thực đã thương già rồi. Các ngươi đến liền tốt, không uổng phí rất sớm đã đáp ứng sư tôn sự tình. Gia Cát Vô Vi bỗng nhiên mở miệng, một khắc này, vô luận là Hoa Tử Yên hay là Tô Hà, đều cảm thấy một trận rung mình. Thật đáng sợ, tại ký ức về nhìn trang cảnh bên trong, đúng là gặp được dạng này trang cảnh. Đây là kia Gia Cát Vô Vi ủng có năng lực cùng tương lai đối thoại không thành. Phải biết, tại Gia Cát Vô Vi chỗ thời không, kỳ thật chính là Hoa Tử Yên ký ức bên trong tràng cảnh a. Cho nên hắn không chỉ có muốn thông qua một loạt thủ đoạn dạng này ẩn tàng, còn có thể phán đoán bọn hắn tương lai sẽ về nhìn ký ức cũng cùng gặp mặt hắn. Lúc này, đừng nói là Hoa Tử Yên, chính là Tô Hạ đều một trận dùng mình tê cả da đầu. Thậm chí cũng đồng dạng chấn kinh đến chất bích tách rời. Loại tình huống này quả thực không cách nào tưởng tượng. Cái này đạp ngựa thế giới này khắp nơi tràn đầy ly kỳ cùng không thể tưởng tượng. Vượt quá tưởng tượng ra ngoài ý định, căn bản là khó lòng phòng bị. Về nhìn một chút Hoa Tử Yên ký ức, kết quả tại nó ký ức thế giới bên trong bỗng nhiên tung ra một cái đại lão. Nói chờ bọn hắn thật lâu rồi. Này làm sao đều để Tô Hạ cảm thấy có loại cùng người khác nói chuyện phiếm trò chuyện thật lâu. Sau đó người kia nói muốn về nhà, kết quả trong nháy mắt chui tiến vào linh vị bên trong đi cảm giác. Tô Hạ là thật có chút bị hù sợ, vô luận tâm tính của hắn cường đại đến mức nào, hắn lắng đọng thời gian cuối cùng vẫn là quá ngắn, gặp được dạng này quả thực là chấn kinh tam quan tràng cảnh. Cái kia bên trong có thể trong lúc nhất thời kịp phản ứng. Tô Hạ nhìn chằm chằm kia Gia Cát Vô Vi, nhìn xem đỉnh đầu hắn xanh mơn mởn hồn khí lục quang. Không khỏi thần sắc dần dần ngưng trọng lên, Gia Cát Vô Vi tiền bối, Tô Hạ có chút trầm ngâm về sau, nhẹ giọng mở miệng nói, hắn có chút ôm quyền thi lễ một cái, Gia Cát Vô Vi ngược lại hướng phía Tô Hạ lập tức khom người thi lễ một cái. Thái độ so Tô Hạ còn tốt một chút, Tô Hạ đúng là có chút càng thêm mộng bức, bởi vì hắn thậm chí không mò ra đây rốt cuộc là cái gì xáo lộ. Địch nhân có mục đích không đáng sợ. Đáng sợ là hắn dạng này trí lực đúng là bắt không được địch nhân mảy may động cơ cùng mục đích. Đây mới là đáng sợ nhất. Cái này đồng đẳng với nói, mình tất cả mọi thứ đều toàn bộ rơi vào địch nhân tiết tấu bên trong, chỉ có thể đi theo địch nhân đi, sau đó bị lỗ máu. Gia Cát đại sư, Hoa Tử Yên lấy lại tinh thần, thấy tránh không được, không khỏi có chút ôm quyền hành lễ, cũng tới trước mấy phân, dạng này một chỗ hư không, hiện tại đã kinh biến đến mức rất là kỳ quái. Mà lại, Tô Hạ có lòng muốn mở ra giao diện thuộc tính nhìn thời gian loại hình. Cái này giao diện thuộc tính cũng vô pháp mở ra. Cái này liền đại biểu, cái này bên trong ngay cả trực tiếp đều không thể trực tiếp. Quả nhiên, Tô Hạ lại thử nghiệm mở ra giọng nói, kết quả giống nhau cũng không phản ứng chút nào, nói cách khác, tựa như là nhập mộng, hắn tiến vào Hoa Tử Yên mộng cảnh thế giới. Kính tiên tử, đã lâu, Gia Cát Vô Vi chỉ là hướng phía Hoa Tử Yên nhẹ gật đầu. Sau đó liền lập tức nhìn về phía Tô Hạ, mà lại, hắn mới mở miệng, liền trực tiếp nói ra Tô Hạ thân phận kính tiên tử. Loại kia ngữ khí, loại kia tư thái, hiển nhiên là vô so quen thuộc cũng vô cùng tôn kính. Hoa Tử Yên trong lòng nghiêm nghị, cái này kính tiên tử quả nhiên là đại lão. Nhìn cái này Gia Cát Vô Vi đại sư cũng như thế tất cung tất kính. Hoa Tử Yên trong lòng đã từ lâu nhận định sự thật này. Bây giờ lần nữa nhìn thấy một màn này, tự nhiên là càng thêm xác định, cũng bởi vì mà đối với kính tiên tử tán thành càng sâu. Tô Hạ không biết Hoa Tử Yên tâm thái biến hóa, đương nhiên biết cũng sẽ không để ý, thậm chí có thể sẽ nhả rãnh một câu ta cảm ơn ngươi tán thành ta a. Cảm tạ ngươi tám đời tổ tông, ngươi không biết ngươi tán thành ai ai mẹ nó xui đến đổ máu a. Xem ra Gia Cát Vô Vi tiền bối nhận biết vãn bối. Tô Hạ cười nói, không dám không dám, tại kính tiên tử trước mặt, Vô Vi chính là cái tiểu đệ đệ, chính là cái rắm, kính tiên tử tùy tiện một chút, liền có thể đem Vô Vi thả. Gia Cát Vô Vi lời nói, quả thực là nói đến có chút cay mắt, cái này nói là lời gì? Ngươi thế nhưng là cường đại thiên cơ đại sư a, thế nhưng là Gia Cát Vô Vi a, ngươi dạng này thật được không? Tô Hạ cũng là có chút giờ khóc giờ cười, nhưng là hắn cảm ứng được Gia Cát Vô Vi cái chủng loại kia sợ hãi cùng quẫn bách. Đồng thời cũng có một loại giống như là sợ hãi nhân tố tồn tại. Hắn đang sợ ta, Tô Hạ cơ hồ lập tức liền đánh giá ra tình huống như vậy. Nhưng là hắn không có thể xác định, cũng không dám đi tin tưởng. Thế gian này người còn có ai có thể tin tưởng? Đoán chừng trừ hắn đầu nhập nhân hoàng bên ngoài, hắn đã tìm không thấy có thể tin tưởng người. Đừng nhìn cùng Hoa Tử Yên như thế thân cận, quan hệ tựa hồ cũng không tệ, còn có thể tiến vào đối phương hồi ức bên trong, cái này liền đại biểu quan hệ coi như không tệ. Kỳ thật không phải, Hoa Tử Yên chính là loại kia điển hình ngoài miệng cười hì hì, tâm lý hận không thể đâm chết ngươi loại hình. Điểm này, nếu như trước đó còn không xác định, như vậy tại trí nhớ của nàng chiếu lại bên trong nhìn thấy kia huyết sắc nhân ảnh, Tô Hạ liền biết, nàng nguyên còn tại mang thù. Giúp nàng giải quyết nhiều lần khốn cảnh a, cho dù là kia bức bách nàng chín dập đầu cử động, cũng vẻn vẹn chỉ là để nàng đối thiên đạo cúi đầu mà thôi. Mấu chốt là tại chỉ điểm của hắn phía dưới, Hoa Tử Yên xác thực ngưng tụ ra âm dương ngũ hành bảy sắc nguyên anh không phải sao? Kết quả người này suốt ngày nghĩ đến liền là như thế nào chơi chết hắn. Đây quả thực đã không phải là thang mét ân đấu gạo thù, đây là thang mét thù a. Loại người này dám tin tưởng sao? Trừ phi là không muốn sống. Gia Cát Vô Vi, người tại cái này bên trong chờ chúng ta, người cũng đã biết cái này bên trong là địa phương nào. Có biết hay không, cái này bên trong lại thuộc tại cái gì thời gian tiết điểm? Tô Hạ hơi trầm ngâm, trực tiếp hỏi nói, hắn cũng không có bút tích, cũng biết nếu như còn đi khách khí những cái kia hư đầu ba não đồ chơi. Chuyện này đoán chừng liền xử lý không tốt, như là luận này vượt qua thời gian giao lưu, tuyệt không có khả năng kéo dài thời gian rất dài. Dù sao chỉnh thể chênh lệch thực tế là quá lớn, một cái là tại quá khứ, một cái là tại quá khứ tương lai, thậm chí không cách nào xác định thời gian cụ thể điểm. Ta biết, kính tiên tử không cần phải gấp gáp, cũng không cần lo lắng, cái này bên trong chính là vạn ly thánh địa tiểu cấm địa bên trong. Cái này bên trong thuộc tại cái gì thời gian tiết điểm? Cái này bên trong thuộc về ta vừa mới đem Gia Cát Thanh Trần điều khiển đi thời gian tiết điểm. Lúc này, Tử Yên cũng chính là Ly Tiên Tử cũng hẳn là vừa vặn nhìn thấy Mây Vạn Sơ tình huống dị thường, cũng đem một màn này lao ghi xuống, đúng không? Gia Cát Vô Vi nhìn về phía Hoa Tử Yên, nói, đúng vậy, thế giới này đúng là thời gian này điểm, nhưng là chúng ta không tại thời gian này điểm, chúng ta, Hoa Tử Yên lời nói vẫn chưa nói xong, nhưng là Gia Cát Vô Vi lại nói, các ngươi đối tại chúng ta mà nói, liền là tới từ tương lai như vậy, có thể hay không giúp một chút? Hoa Tử Yên nói, gấp cái gì? Gia Cát Vô Vi nói, ngươi đáp ứng trước, ngươi yên tâm, sẽ không làm ngươi khó xử, cũng không sẽ như thế nào, vẻn vẹn để ngươi nghe ngóng một việc mà thôi, hơn nữa còn không phải cho ngươi đi nghe ngóng. Hoa Tử Yên nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, dù sao ngươi đã từng giúp ta, ta thiếu ngươi một phần to lớn nhân quả. Gia Cát Vô Vi nói, qua mấy ngày, Ô Ly Trấn sông Lật Thủy thôn Lạc Hà trên núi hoang. sẽ phát sinh một kiện chuyện rất bí mật. Ta muốn ngươi đối với việc này phát sinh trước đó một ngày trước. Để ngươi thị nữ bên người Cách Mộ Tuyết đi qua nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Hoa Tử Yên nói, ta thị nữ bên người không phải Mộc Vũ này sao? Gia Cát Vô Vi sửng sốt một chút, bỗng nhiên cười một tiếng, nói, ta biết, tốt, dù sao ngươi ghi nhớ điểm này là được, nhất định phải đáp ứng ta. Để ngươi thị nữ bên người ân, chính là luôn luôn gọi ngươi, Ly tỷ tỷ, người kia, vô luận nàng là ai, để nàng đi Lạc Hà núi hoang rõ chưa? Hoa Tử Yên vừa muốn nói gì, Tô Hạ bỗng nhiên nói, ý của ngươi là, Mộc Vũ này là thân phận bây giờ, trước đó thân phận là Cách Mộ Tuyết. Gia Cát Vô Vi lắc đầu, nói, không phải như vậy, Cách Mộ Tuyết cái tên này, kỳ thật chính là cách cùng Mộc Chi Huyết, thuộc về hồn vốn gốc nguyên tổ hợp mà ra, lấy Hoa Tử Yên mệnh cách đánh tạo nên phục chế thể. Về phần sau tiếp theo là tình huống như thế nào, cùng Mộc Vũ này quan hệ thế nào, ta cũng không biết. Kính tiên tử, những chuyện này kỳ thật ngươi khỏi phải biết đến. Bất quá ngươi hỏi, ta là nhất định phải trả lời ngươi. Vô luận bí mật này đáng sợ cỡ nào? Tô Hạ nghe vậy, trầm ngâm nói, ngươi nếu là nói như vậy, ta liền thật không dễ làm. Ta cảm giác ta bị các ngươi lập tức đẩy ra, sau đó cuốn vào một loại đáng sợ giết trong cục. Mấu chốt là hiện tại ta không biết bơi, mà dạng này thao thiên cự lãng đem ta cuốn vào, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia Cát Vô Vi nhìn Tô Hạ một chút, nói, kính tiên tử, ngươi sẽ quan tâm sinh cùng tử sao? Ngươi chính là đến định nghĩa sinh cùng tử a? Tô Hạ có chút kinh nghi bất định, đối với hắn mà nói, đây có lẽ là trò chơi, có lẽ cũng không chỉ là một trò chơi, những NPC này lợi hại như vậy, hắn sao lại bại lộ chính hắn là người chơi sự thật? Càng không nói đến, trò chơi bên trong lớn nhất cấm kỵ chính là tiết lộ mình là người chơi điểm này, nhưng hắn không tiết lộ. Cái này Gia Cát Vô Vi nói câu nói này là có ý gì? Cái này ám chỉ hay là nhắc nhở có phải là thái minh hiển một chút? Hẳn là, cái này Gia Cát Vô Vi đã biết cái gì? Tô Hạ thần sắc bình tĩnh nhìn Gia Cát Vô Vi nói. Gia Cát Vô Vi, ngươi đây là ý gì? Gia Cát Vô Vi lập tức có chút sợ hãi mà nói. Kính tiên tử không nên tức giận, kỳ thật chuyện này Vô Vi cũng là hoàn toàn không biết. Nhưng lại biết một chút, kính tiên tử ngươi chính là đến định nghĩa sinh cùng tử. Bất quá dưới mắt không phải những vấn đề này, mà là Vô Vi có một số việc muốn bàn giao. Đây là sư tôn lưu lại nhiệm vụ. Tô Hạ nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút, nói, ngươi sư tôn sớm tính tới cái này. Gia Cát Vô Vi nói, không có sớm tính tới cái này, mà là tính tới toàn bộ. Tô Hạ nói, tính tới toàn bộ, hắn là ai? Hoa Tử Yên nói, hắn sư tôn, chính là Gia Cát Xuân Thu, một vị thần kỳ vô cùng siêu phàm thiên cơ đại sư. Mà lại người này đúng là quỷ dị mà lợi hại chi cực, tựa hồ cái gì đều hiểu, biết tất cả mọi chuyện. Hắn còn có cái thân phận, chính là Gia Cát Thanh Trần Gia Gia. Mặc dù không phải ông nội cái chủng loại kia, nhưng là, đối Gia Cát Thanh Trần ngược lại là phi thường chiếu cố. Tô Hạ nói, cho nên đây là đánh tiểu nhân liền sẽ đến lão bộ kia rồi. Hoa Tiểu Yên nghe vậy, khóe miệng có chút run rẩy. Đây là cái gì kỳ hoa tuyết pháp dưới tình huống bình thường giống như không thể nào. Chỉ cần không phải đem tiểu nhân ác ý phế hoặc là lấy lớn lấn tiểu. Bình thường bị đánh chết chính là vô năng, chết chưa hết tội tốt a. Hoa Tử Yên có chút không thể nào hiểu được kính tiên tử vì cái gì có đôi khi như vậy nho nhã thanh. Tao lịch sự, có đôi khi nói lời lại ngu ngốc như vậy. Có lẽ, đây chính là đặc thù người tính đặc thù tử. Hoa Thủy Yên không thể nào giải thích, chỉ có thể quy kết làm đây là kính tiên tử một ít bản chất đặc thù. Gia Cát Vô Vi nói, kỳ thật, Gia Cát Xuân Thu chỉ là sư tôn một cái thân phận mà thôi. Hơn nữa còn là một cái phân thân cái chủng loại kia. Thân phận chân chính của hắn, nói đến đây bên trong, Gia Cát Vô Vi nhìn về phía Tô Hạ, nói, kính tiên tử, chúng ta đơn độc giao lưu một phen, kính tiên tử không cần lo lắng. Có một số việc rất nhanh liền sẽ hoàn thành, sẽ không chiếm dùng bao nhiêu thời gian. Tô Hạ bỗng nhiên như có điều suy nghĩ, nói, ồ, ngươi muốn tán tỉnh ta, ngươi không được. Gia Cát Vô Vi nghe vậy, lập tức giở khóc giở cười, mặt già bên trên cũng hiện ra càng thêm vẻ sợ hãi. Không, không, Vô Vi là không dám, kính tiên tử chớ có giễu cợt Vô Vi. Hoa Tử Yên nói, đây là địa bàn của ta, các ngươi như thế nào giấu giếm ta tiến hành giao lưu. Gia Cát đại sư ngươi nói xem, ta cũng rất tò mò. Gia Cát Vô Vi cười nói, ngươi hiếu kỳ sự tình còn nhiều nữa. Gia Cát Vô Vi nói, lập tức nhìn về phía Hoa Tử Yên, sau đó nhấc tay vồ một cái, đúng là từ Hoa Tử Yên trong mi tâm cầm ra một khối trấn hồn bia. Không chỉ có như thế, tại cái này trấn hồn bia bên trong, Gia Cát Vô Vi còn trực tiếp từ đó lấy ra một viên hỗn độn châu. Đây là hỗn độn châu pháp bảo, Tô Hạ không biết thứ này, chỉ cảm thấy thứ này hắn nhìn một chút, liền vô cùng tim đập nhanh, thế nhưng là Hoa Tử Yên lại nhận biết thứ này a. Hoa Tử Yên hô hấp trì trệ, nhịn không được liền đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, đồng thời nàng đưa tay chỉ Gia Cát Vô Vi, phảng phất nghĩ đến cái gì, nói, ta mệnh kiếp chính là thứ này đưa tới. Gia Cát Vô Vi nói, Ly Tiên tử cớ gì nói ra lời ấy. Hoa Tử Yên nói, Mang Ngọc có tội a, thứ này như thế nghịch thiên, nó vậy mà tại trí nhớ của ta vòng cấm bên trong, mà lại ta còn không biết, mà ngươi, vậy mà có thể mở ra trí nhớ của ta vòng cấm, còn từ đó trực tiếp cầm lấy bảo vật, ngươi đối ta làm cái gì? Hoa Tử Yên tâm tình quả thực là khó mà hình dung. Đồng thời, một cỗ kinh khủng sát cơ đã bắt đầu tràn ngập, cái này bên trong là trí nhớ của ta về nhìn tràng cảnh, cho nên ta là vô địch, ngươi làm như thế, ngươi biết ý vị như thế nào sao? Hoa Tử Yên gằn từng chữ, Gia Cát Vô Vi nói, ta khuyên ngươi bình tĩnh một chút nhi, ngươi hẳn là minh bạch, đã ta dám làm như thế, tự nhiên có đạo lý, mà lại ta để ngươi né tránh, ngươi liền né tránh ngươi, cố nhiên lòng nghi ngờ rất nặng, nhưng là ngươi lại sống đến nay không phải sao, mà lại, chân chính cứu vớt ngươi, vừa vặn là sư tôn ta mà không phải ta, cho nên, ta đề nghị ngươi trước hào hào nghĩ rõ ràng nếu như muốn động thủ, cũng không vội ở cái này nhất thời. Gia Cát Vô Vi đối Hoa Tử Yên, hiển nhiên liền không như vậy khách khí, bất quá, hắn nhưng cũng để Hoa Tử Yên xác thực rơi vào trong trầm tư. Bởi vì một màn này cũng vô pháp bị trực tiếp, cho nên đám dân mạng tự nhiên cũng không nhìn thấy, cũng không biết ở trong đó sẽ có như thế đặc sắc nhân quả. Tô Hạ nhìn xem đây hết thảy, trong lòng đồng dạng là rung động ký ức vòng cấm, còn tốt mấy tầng cái chủng loại kia, còn có thể thịnh trang pháp bảo, ẩn tàng pháp bảo, như vậy hắn những cái kia thư viện có phải là chính là tại cái gọi là ký ức vòng cấm đâu. Hắn đã mở 5 tầng ký ức vòng cấm, là tính nhiều hay là tính thiếu? Tô Hạ trong lòng muốn biết tin tức, cũng càng ngày càng nhiều, càng là hiểu rõ thế giới này, hắn cũng càng là cảm thấy hắn nhìn thấy, bất quá giọt nước trong biển cả mà thôi, đó thật là quá ít. Gia Cát đại sư, ta tôn ngươi là đại sư, ngươi cũng nên biết, cái này hỗn độn châu ý vị như thế nào. Cái này trấn hồn bia bên trong đã có hỗn độn châu. Cái này một khối trấn hồn bia lại ý vị như thế nào? Hoa Tử Yên mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí phá lệ ngưng trọng. Gia Cát Vô Vi nói, ngươi là cảm thấy ta không biết, hay là sư tôn ta không biết? Nếu biết, còn ở ngay trước mặt ngươi lấy ra, tự nhiên có đạo lý. Ngươi yên tâm, lấy sư tôn ta cùng ngươi quan hệ của cha, tuyệt sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi làm khó, bao quát để ngươi làm sự kiện kia cũng giống vậy. Ngươi nếu không tin, ngươi bây giờ cũng có thể xuất thủ, bất quá ngươi ảnh hưởng không được nơi này hết thảy, bởi vì đối với ta mà nói, đây là ta sống tại lập tức hiện thực, ngược lại là ngươi cùng kính tiên tử, mới là tới từ tương lai tồn tại, là phải bị ta quy tắc của nơi này diệt sát, ngươi làm lớn chuyện thử nhìn một chút. Gia Cát Vô Vi một lời nói, cũng làm cho Hoa Tử Yên hô hấp lần nữa ngưng trệ một chút. Sau đó, nàng liền không lại ra tay. Nàng mơ hồ ở giữa cũng đã cảm ứng được, đối với Gia Cát Vô Vi mà nói, hắn đúng là sống ở lập tức, sống ở hắn hiện thực bên trong, cho nên hiện thực tiên đạo là lớn hơn trừ 3,000 đại đạo bên ngoài hết thảy. Cho nên nàng bây giờ tồn tại hình thức là nàng quá khứ của mình, nhưng là Gia Cát Vô Vi hiện tại, dạng này đối so với về sau, cho dù xuất thủ, nàng chỉ có thể ăn thiệt thòi, cái này rất buồn cười, nhưng vừa vặn cũng là sự thật. Cái này cũng vừa vặn là thế giới này rất nhiều tu sĩ cực kỳ chán ghét Thiên Cơ đại sư nguyên nhân. Cùng các loại cảnh giới cấp độ, những ngày này Cơ đại sư có thể đánh liền không nói, còn có thể thôi diễn tương lai, còn có thể từ người khác công pháp lỗ thủng bên trong hao dê mau thu hoạch các loại chỗ tốt, quả thực chính là muốn nhiều buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Hoa Tử Yên lúc này cũng chỉ có thể yên lặng thu liễm tức giận, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, nàng ngược lại là muốn nhìn cái này Gia Cát Vô Vi còn có thể như thế nào ở trước mặt nàng cùng kính tiên tử đơn độc giao lưu, mà Gia Cát Vô Vi thì bình tĩnh nhìn Hoa Tử Yên một chút, nói, biết ta vì cái gì xuất ra trấn hồn bia sao? Không phải là bởi vì trấn hồn bia bên trong có trấn hồn bí cảnh thế giới. Cũng không phải trấn hồn bí cảnh bên trong có lĩnh vực cấm kỵ xích viêm ma vực. Mà là trấn hồn bia bên trong có hỗn độn châu. Hỗn độn châu chính là hồng mông bản nguyên biến thành vô tượng bảo vật. Ở trong chứa không gian pháp tác, hỗn độn châu cùng khai thiên thần phủ, tích đục, hỗn độn thanh liên, tạo hóa ngọc điệp cũng vì năm đại hỗn độn chí bảo. Ngày xưa bàn cổ khai thiên, hỗn độn châu tránh thoát khai thiên đại kiếp, rời rạc tam giới lục đạo bên ngoài. Hỗn độn châu bên trong, có một phương hỗn độn thế giới, như tại hỗn độn châu bên trong khai thiên tịch địa, có thể thành tựu lấy lực chứng đạo tiên đạo thánh nhân. Tô Hạ bỗng nhiên nói, có một chút người tính sai hỗn độn châu bên trong hỗn độn thế giới. Cũng không phải là đại đạo chỗ cho phép hỗn độn thế giới. Cho nên tại hỗn độn châu bên trong hỗn độn thế giới khai thiên tịch địa, chỉ có thể trở thành thiên đạo thánh nhân, mà không phải đại đạo thánh nhân. Gia Cát Vô Vi nói, không sai, điểm này ta biết, hơn nữa còn là sư tôn nói cho ta. Ta cố ý không nói, Gia Cát Vô Vi nói, lại nói, đương nhiên. Lần này trong tay của ta cũng không phải thật sự là hỗn độn châu pháp bảo. Cũng không thể nào là chân chính hỗn độn châu pháp bảo. Chân chính, Hoa Tử Yên ngươi cũng không chịu nổi nhân quả, sẽ trực tiếp vỡ nát mà chết. Cho nên, thứ này có trấn hồn bia trấn áp một đạo. Sau đó lại vẻn vẹn chỉ là một cái hỗn độn châu mảnh vỡ pháp bảo phù hợp một phương thế giới này nổi. Tình hình thành, ngụy hỗn độn châu, cho nên cái này chỉ có thể coi là mảnh vỡ cấp hỗn độn châu. Nghiêm chỉnh mà nói, chính là hỗn độn châu bên trên một viên mảnh vỡ, mặc dù chỉ là mảnh vỡ cấp, nhưng là cũng đã đủ, mà hỗn độn châu nghe tới ta cùng kính tiên tử trước đó giao lưu. Ngươi bây giờ cũng hẳn phải biết hỗn độn châu năng lực a. Đương nhiên, ta xác thực không có thể vận dụng hỗn độn châu, nhưng là kính tiên tử có thể. Hoa Tử Yên cười nhạo nói, ngươi làm siêu phàm thiên cơ đại sư cũng không thể vận dụng. Như vậy dựa vào cái gì kính tiên tử có thể sử dụng? Hẳn là nàng thiên cơ năng lực so ngươi mạnh hơn sao? Gia Cát Vô Vi nói, hắn xác thực có thể, bởi vì huyết mạch của nàng cho phép. Gia Cát Vô Vi nói, đem nắm đấm này lớn nhỏ như là thủy tinh cầu hỗn độn châu trực tiếp ném qua. Tô Hạ đưa tay tiếp nhận, tiếp ở lòng bàn tay sát na. Cái này hỗn độn châu cũng đã bắt đầu phát nhiệt, loại này hừng hực nhiệt lượng thậm chí có chút phỏng tay. Nhưng là Tô Hạ biết, thứ này thật sự là hắn có thể dùng. Lấy minh tưởng chi pháp kích hoạt hư không, liền có thể mở ra một đạo hỗn độn hư không. Tại kia bên trong, có chút chuyện quan trọng cùng ngươi đàm. Ngươi yên tâm, ngươi lấy hiện tại nội tình. Ta không có cái gì tất muốn tính kế ngươi. Kính tiên tử, ngươi có thể suy tính một chút, nhưng là thời gian đã không nhiều. Gia Cát Vô Vi liên tục nói mấy câu, sau đó liền bảo trì trầm mặc, không lên tiếng nữa. Lúc này, Tô Hạ trong lòng kỳ thật đã làm ra quyết định hắn không có mở ra Bỉ Ngạn Sách. Cũng không nghĩ tại cái này bên trong lại mở ra Bỉ Ngạn Sách. Bởi vì dạng này có thể sẽ gây nên rất kịch liệt biến hóa. Bỉ Ngạn Sách lại cái này bên trong là có thể mở ra. Nhưng là hắn không nghĩ lại trêu chọc càng nhiều. Về phần nói Gia Cát Vô Vi có mục đích. Đương nhiên là có, nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Lại nhìn một phen lại nói, đã đối mới biết định nghĩa, sinh tử, điểm này, làm như vậy người chơi, sẽ biết sợ tử vong mà không đi thám hiểm sao? Sẽ không, vậy sẽ chỉ dẫn phát người chơi càng lớn niềm vui thú mà thôi. Được, Tô Hạ trực tiếp đáp ứng. Sau đó hắn minh tưởng hỗn độn châu. Trong một chớp mắt, liền để hư không hóa thành một mảnh hỗn độn. Mà trong hỗn độn này, trước mắt của hắn đã không có Hoa Tử Yên. Trước đó kia nhỏ hẹp hoàn cảnh cùng kiềm chế không khí cũng biến mất. Tứ phương chính là một mảnh hỗn độn, giống như là tràn ngập sương mù mênh mông thế giới. Khói trên sông mênh mông, rộng lớn vô ngần. Rất khó có thể tưởng tượng, đây là bên trong tiểu thế giới. Giờ khắc này, Tô Hạ thậm chí cảm thấy phải những cái kia tại hiện thực bên trong đề cập. Mộng trong mộng, người, thật hẳn là có chỗ trải qua rất trí chân chính tham dự qua. Không phải cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Dạng này thế giới, vĩnh viễn chỉ có nghĩ không ra mà không có làm không được. Cái này bên trong chính là hỗn độn châu thế giới. Hỗn độn thế giới. Đồng thời cũng là một chỗ đặc thù độc lập tiểu thế giới. Cũng là hy vọng vị trí. Hy vọng vị trí chính là siêu thoát, cho nên rất nhiều người hy vọng siêu thoát. Kỳ thật một mực không có thể siêu thoát, nhưng có được một cái chỗ như vậy liền có cơ hội đã vượt ra. Gia Cát Vô Vi trong lúc nói chuyện, thân thân ảnh đã hội tụ, đó đã không phải là một cái già nua lão già, mà là một tên dáng người thon dài, nhan giá trị tuấn giật thanh niên nam tử, thậm chí y phục của hắn cũng đều đã đổi, là một thân màu tuyết trắng nho nhã trường bào, cái này khiến hắn xem ra nhiều mấy phân đạo vận khí tức. Trên người hắn cũng không có loại kia như là muốn mốc meo lục quang, chỉnh thể đều rất bình thường, hắn bộ dạng này cùng trước đó hắn có ngày đêm khác biệt. Nhưng là Tô Hạ biết, đây chính là Gia Cát Vô Vi, ngươi nói những này, ý nghĩa ở đâu đâu? Đối với ta mà nói, Tô Hạ lời nói vẫn chưa nói xong, lúc này, bỗng nhiên Gia Cát Vô Vi lại hướng thẳng đến Tô Hạ quỳ xuống. Đệ tử Vô Vi, bái kiến sư tôn. Gia Cát Vô Vi tại cái này bên trong, bỗng nhiên hướng phía Tô Hạ quỳ lại, khom mình hành lễ, một màn kia, để Tô Hạ triệt để tê cả da đầu. Tô Hạ nhìn chằm chằm Gia Cát Vô Vi, nửa ngày nói không ra lời. Lúc này, Gia Cát Vô Vi lại thở dài, sư tôn, ngài không cần khẩn trương, cũng không cần nghi hoặc, những này, chỉ là đệ tử cần phải nói cho ngươi chân tướng, cũng là ngài dặn dò đệ tử nói cho ngài chân tướng. Gia Cát mạch này lai lịch, toàn bộ cùng sư tôn có quan hệ, toàn bộ đều là sư tôn từ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc chư thiên tiểu thế giới bên trong lấy ra nhân quả mà tới, tỉ như nói Vô Vi, chính là không ta lấy Vô Vi, là sư tôn đồng tình đệ tử tình cảm tao ngộ, mà từ thiến nữ u hồn, chư thiên tiểu thế giới lấy ra mà đến, hình thành độc lập bản thân, cũng thêm nhập thiên cơ một mạch, chúng ta mạch này, độc đoán thiên cơ, tự thành một mạch, đoạn thiên cơ đoạn chính là thiên đạo bên dưới thiên cơ. Cho nên chúng ta có thể cùng thiên đạo bình khởi bình tỏa. Gia Cát Vô Vi còn nói hai câu, Tô Hạ có chút mộng bức, Gia Cát Vô Vi nói, người khác có thể không biết, nhưng là kia hết thảy cố nhiên sống ở thôi diễn bên trong, nhưng lại ảnh hưởng toàn bộ thế giới chân thật,